Đúng vậy a, mặc kệ Ngọc Thi muốn làm gì, ít nhất hiện tại nàng tính toán tiếp tục cùng chính mình vài người phía trên giường, nếu có thể ở trên giường thao nàng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, kia phỏng chừng cái gì cũng hết giận a, dù sao giống như nơi nào có một câu như vậy danh ngôn. Thông hướng đến nữ tâm linh người gần nhất con đường là âm đạo a. Nghĩ vậy, Lạc Bằng không còn dừng lại, kéo lấy Triệu Dũng đi đến trên lầu Triệu Dũng phòng ngủ của cha mẹ. Lúc này Ngọc Thi đã lấy xuống dâm cụ, ngồi ở mép giường đợi bọn họ. Mà Hướng Hiểu Đông chính từ phía sau ôm lấy nàng, đầy mặt tươi cười hỏi han ân cần, một bộ thỏa thỏa chân chó dạng. Nhìn thấy hai người lên lầu, Ngọc Thi bỏ qua rồi Hướng Hiểu Đông, Dương Khởi Hạ ba khiêu khích hỏi, lúc này định dùng cái gì tư thế đến a? Triệu Dũng nhìn nhìn Lạc Bằng, Lạc Bằng nghĩ nghĩ, đầy mặt khẩn thiết trả lời, lúc này chúng ta trước đừng ba người cùng nhau lên, Bằng không phóng túng tỷ quá mệt mỏi, trước hai người a, các ngươi trước đến tốt lắm. Hừ, hai cái liền hai cái. Đến đây đi, Ngọc Thi nhìn chằm chằm Lạc Bằng nhìn hồi lâu, phát hiện hắn biểu cảm một mực bảo trì thành khẩn bộ dạng, không có cấp chính mình cái gì châm biếm lấy cớ, đành phải thôi. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông nghe xong, liền vội vàng một trái một phải kéo lấy Ngọc Thi một lần nữa ngồi ở mép giường. Hai người đã ở Ngọc Thi bên người ngồi xuống. Hai nam một nữ đối diện trong chốc lát, vẫn là Triệu Dũng lấy can đảm ôm lấy Ngọc Thi eo, cúi người hướng Ngọc Thi môi hôn tới, Ngọc Thi cũng nhiệt tình đáp lại, chỉ chốc lát sau. Triệu Dũng tay liền leo lên Ngọc Thi tuyết trắng nhũ phong. Hướng Hiểu Đông nhìn nóng mắt, nhanh chóng kéo lên Ngọc Thi một cái bắp đùi, đặt ở trên chân của mình, sau đó theo đùi bên trong bắt đầu, tinh tế vuốt ve Ngọc Thi tinh tế làn da. Ân, e hèm, bị hai người âu yếm Ngọc Thi, rất nhanh liền nũng nịu rên rỉ lên tiếng. Nhận được ủng hộ hai người thiếu niên, ép lấy Ngọc Thi nằm ở giường phía trên, lúc lên lúc xuống ép lấy Ngọc Thi thân thể, bắt đầu tiến thêm một bước khiêu khích. Triệu Dũng một tay kẹp chặt Ngọc Thi đứng thẳng đầu vú, miệng ngậm vào một cái khác, có tiết tấu bú liếm bắn bóp. Hướng Hiểu Đông tắc ghé vào Ngọc Thi dưới hông, hai tay nâng lên Ngọc Thi hai cái bắp đùi, đem miệng tiến đến Ngọc Thi khe thịt nằm ở liếm láp. Chỉ trong chốc lát, Ngọc Thi đã phục hồi nửa ngày thân thể, lại một lần nữa nóng. Hướng Hiểu Đông đối với Ngọc Thi tiểu huyệt vừa lòng cực kỳ, bởi vì vừa mới tắm, bên trong sạch sẽ, liếm lên đến tâm lý sảng khoái, nhất là đương đầu lưỡi của mình đâm vào dần dần ướt át âm đạo thời điểm. Ngọc Thi hơi hơi co lại âm đạo bức tường cùng toàn thân rất nhỏ run rẩy, càng làm cho hắn rất có cảm giác thành tựu. Ân, tốt, tốt lắm, đừng chơi nữa, mau, mau cắm vào a, nhân gia không kịp đợi, bị hai người trêu đùa ước chừng hơn 10 phút về sau. Ngọc Thi cảm thấy cả người nóng lên, tiểu huyệt ngứa ngáy, phát ra vội vàng thúc giục. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông nhìn nhau liếc nhìn một cái. Không hẹn mà cùng tuyển chọn hai người cùng một chỗ cắm vào Ngọc Thi hạ thân hai cái động thịt. Đây là vừa rồi để cho hai người đắc ý phương thức. Triệu Dũng nằm tại trên giường, ông lấy Ngọc Thi đi tới phía trên bụng của mình, còn chưa kịp nói chuyện, Ngọc Thi liền chính mình cầm chặt Triệu Dũng mất thăng bằng to lớn đại côn thịt. Đem tiểu huyệt nhắm ngay, chụp vào đi lên. Ân, cứ việc tâm lý đang có một cổ cơn tức, nhưng là côn thịt cắm vào tiểu huyệt mang tới khoái cảm còn là chân thật tồn tại. Ngọc Thi cũng không nghĩ che giấu, lớn tiếng kêu đi ra. Hướng Hiểu Đông lập tức cực kỳ hứng thú nắm lấy chính mình côn thịt, cũng từ phía sau cắm vào Ngọc Thi hậu môn. Hai người mang hưng phấn lại có một chút không yên quá dị tâm tình, bắt đầu chậm rãi đỉnh chuyển động. Ân, mau, nhanh một chút. Ngay tại hai người còn tại cẩn thận thăm dò thời điểm, Ngọc Thi cũng không mãn kêu, theo sau chủ động trước sau chấn động thân thể, khuấy lên hai người côn thịt. Hai người kinh ngạc vui mừng nảy ra, không nghĩ tới Ngọc Thi thế nhưng càng chủ động rồi. Đồng thời, sau buổi sáng càng thêm chặt khích chen ép cảm giác, theo phía trên côn thịt truyền đến, phản phất có hai tờ miệng nhỏ đang liều mạng hút mút, này mất hồn cảm giác làm hai người thiếu niên không tự chủ được tăng nhanh động tác. A. Ân, thoải mái, a, quá nghiện, a, lại nhanh một chút, Ngọc Thi điên cuồng vung vẫy mái tóc, liều mạng kẹp chặt thân thể côn thịt. Kịch liệt phối hợp hai người thiếu niên gian dâm, hai người thiếu niên cũng mặt đỏ cổ thô buồn rống liên tục. Buổi sáng bị hai cái này gia hỏa cắm vào hôn mê bất tỉnh, Ngọc Thi đối với hai người bọn họ cũng mang một cổ báo thù rửa hận oán niệm, này tại loại trình độ nào đó phía trên, bị đè nén một chút ma sát mang tới khoái cảm. Làm Ngọc Thi sau buổi sáng kiên trì lâu không ít, nhưng là tại hai người thiếu niên 40-50 thứ mãnh liệt quất cắm phía dưới, Ngọc Thi vẫn là không cách nào nhẫn nại. A, đi ra a, lớn tiếng thét chói tai. Ngọc Thi âm đạo cùng trực tràng đồng thời co rút nhanh, thân thể mềm nhũn, ghé vào Triệu Dũng trước ngực, thở gấp hưởng thụ khởi cao trào dư vị. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều dừng lại đến coi như là khôi phục. Không tiếp tục hướng lên ngọ giống nhau tiếp tục kích thích Ngọc Thi thân thể. A, tiếp tục a, thở dốc 2 phút về sau, Ngọc Thi khôi phục thanh tĩnh, lập tức lại kẹp chặt thân thể bên trong côn thịt, trước sau tủng chuyển động. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông vừa nhìn, cũng không tiếp tục khách khí, một lần nữa xông pha, loại này cách một tầng màng liền có thể cảm giác được đối phương côn thịt hoạt động cảm giác tuyệt vời, làm hai người thiếu niên cũng thực say mê. A. Lại là vài chục lần quất cắm, Ngọc Thi liều mạng chen ép hai người côn thịt cố gắng thu được hiệu quả, ngay tại Ngọc Thi lại một lần nữa kêu to co lại thân thể thời điểm cuối cùng cửa sau so phía trước càng thêm chặt khít, Hướng Hiểu Đông cũng cuối cùng nhịn không được trống lớn một tiếng. Đem một lượng lớn tinh dịch tưới đến Ngọc Thi trực tràng, theo sau ghé vào Ngọc Thi trơn bóng sau lưng phía trên. Ba người điệp tại cùng một chỗ nằm trong một giây lát, Ngọc Thi đang muốn không ngừng cố gắng đem Triệu Dũng tinh dịch cũng hút ra thời điểm Lạc Bằng quyên góp đi lên. Làm Hướng Hiểu Đông đi xuống trước nghỉ ngơi một hồi. Ngọc Thi quay đầu oán hận nhìn nhìn Lạc Bằng, không nói gì thêm. Theo sau Lạc Bằng kêu đề nghị Triệu Dũng đi trước cắm vào trong chốc lát Ngọc Thi miệng, Triệu Dũng đang cảm giác sắp nhịn không được bị Ngọc Thi kẹp đi ra. Liền vội vàng nhân cơ hội đẩy ra Ngọc Thi bò lên. Lại lần nữa nằm sấp tốt Ngọc Thi vừa mới đem trước mắt Triệu Dũng côn thịt ngậm vào trong miệng, còn không kịp cảm khái cuối cùng có thể chứa một cây không phải là mới từ chính mình trực tràng bên trong rút ra côn thịt. Liền cảm thấy không tốt. Lạc Bằng kia hình dạng đặc thù côn thịt, đã từ phía sau cắm vào Ngọc Thi lầy lội tiểu huyệt, chính chuẩn xác dán sát vào Ngọc Thi điểm dê chỗ, Ngọc Thi này mới nghĩ đến, chính mình tại thịnh nộ phía dưới quên mất. Cứ việc ba người cùng một chỗ cắm vào thời điểm Lạc Bằng côn thịt phát huy không được nhiều đại uy lực, nhưng là dưới mình thân chỉ có một người chiếm cứ thời điểm Lạc Bằng liền có thể bắt lấy nhược điểm của mình. A, còn không kịp cẩn thận suy nghĩ. Ngọc Thi đã bị Lạc Bằng bắt đầu hoạt động côn thịt kích thích kinh kêu một tiếng, thân thể cũng theo đó vừa rung. A, vừa mới cao trào qua đi, dục hỏa chính nồng. Xử lý một cái đối thủ vui sướng cũng để cho Ngọc Thi tâm khí nhi có điều rơi chậm lại. Lần này, lập tức liền cảm thấy có một chút ăn không tiêu. Đáng giận Lạc Bằng, tốc độ vừa không là rất mau, cũng không phải là rất chậm, liên tục vài chục lần quất cắm, khiến cho Ngọc Thi có chút tuyệt vọng cảm thấy, tân cao trào sắp đến. Nhìn không ngừng vặn vẹo mông tính toán trốn tránh Ngọc Thi, Lạc Bằng nhẹ nhàng cười, giảm bớt một điểm tốc độ. Chán ghét, Ngọc Thi phun ra Triệu Dũng côn thịt mắng một câu, Lạc Bằng đút vào tốc độ, vừa vặn làm Ngọc Thi thân thể tại điểm dê kích thích cường độ cùng tương đối thấp tần suất ở giữa đạt được đến một cái cân bằng. Buồn khổ một mực bồi hồi tại cao trào bên cạnh, muốn chủ động tăng thêm tốc độ, bờ mông lại bị Lạc Bằng chặt chẽ đè lại, chỉ có thể bị động thừa nhận hắn khi dễ, làm Ngọc Thi nước mắt lại có trào đi ra xúc động. Ngọc Thi chỉ có thể phát tiết vậy liều mạng kẹp chặt âm đạo bắp thịt. Trong miệng hung hăng hút mút Triệu Dũng côn thịt. Cứ như vậy, tại hai người thiếu niên lại là hơn trăm lần quất cắm qua đi, Triệu Dũng cũng không nhịn được hét lớn một tiếng, mông co rụt lại, đem một cổ tinh dịch bắn vào Ngọc Thi yết hầu chỗ sâu. Cố gắng nuốt Triệu Dũng tinh dịch, Ngọc Thi nước mắt hoa ngậm tại đôi mắt nhi đảo quanh, đồng thời cảm giác được Lạc Bằng chợt tăng nhanh tốc độ. Không muốn, đừng, vừa mới nuốt xong Triệu Dũng tinh dịch. Học ra côn thịt Ngọc Thi, lập tức bị Lạc Bằng mãnh liệt xung kích giết kêu khóc không thôi. Hôm nay, nhất định, chơi ngươi cái thống khoái, được không a, ha, phóng túng tỉ, Lạc Bằng một bên không chút khách khí đại lực quất cắm, vừa bắt đầu đã kích Ngọc Thi tâm khí. Tốt, đến liền đến, lão nương, lão nương không sợ ngươi, vừa muốn mở miệng cầu xin Ngọc Thi, nghe được Lạc Bằng đáng giận lời nói, lập tức sửa lại miệng. Nàng thật không cam lòng cứ như vậy bại trận. Vậy thì tốt, ta liền không khách khí ha ha, như thế này không kiên trì nổi đừng quên cầu xin ha ha ha, Lạc Bằng cười ha ha tiếp tục cường hướng mảnh đâm lên. Ta mới không có khả năng cầu xin, trên miệng không phục Ngọc Thi. thân thể lại bị Lạc Bằng cắm vào kịch liệt run rẩy. Tốt, cố lên, Phóng Túng tỷ dùng sức kẹp, kẹp chết hắn, lui tại một bên nghỉ ngơi. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông thấy như vậy một màn, nhao nhao bắt đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Còn cấp Ngọc Thi cố lên bơm hơi. Ngọc Thi ở nơi này loại mãnh liệt xung kích phía dưới cắn răng thừa nhận Lạc Bằng công kích, nhưng mà buông tay ra chân Lạc Bằng, hoàn toàn nắm giữ Ngọc Thi thân thể nhược điểm, gần lại là khoảng 100 phía dưới xung kích. Liền cắm vào Ngọc Thi đầu váng mắt hoa, mình cũng nhớ không rõ mình rốt cuộc bị cắm đến 5 lần vẫn là 6 lần cao trào. Lạc Bằng lại lần nữa dò hỏi Ngọc Thi muốn đừng nên dừng lại đến, quật cường Ngọc Thi không khuất phục không phục kêu la tiếp tục. Kết quả Lạc Bằng không nói hai lời, đóng cọc giống nhau một hơi xông pha 5-60 phía dưới, Ngọc Thi bị cắm vào lại cũng không để ý tới phản kích, hô to gọi nhỏ lại bị cắm vào cao trào 3 lượt, Ngọc Thi chống cự hoàn toàn hỏng mất. Ngọc Thi mềm nhũn ghé vào trên giường tinh thần hoảng hốt thời điểm Lạc Bằng mới cuối cùng kêu một tiếng, bắn, ôm lấy Ngọc Thi cấp âm đạo của nàng rót vào một cổ tân tinh dịch. Ngọc Thi oán trách hận chồng chất bại trận, duy nhất sau buổi sáng cường một điểm đúng là. Lần này nàng cắn chặt răng, giữ vững thanh tĩnh, không tiếp tục thứ đáng xấu hổ bị cắm vào ngất đi. Còn tại vô lực oán trách chính mình mẫn cảm thân thể Ngọc Thi, bên tai bỗng nhiên truyền đến Lạc Bằng âm thanh, Phóng Túng tỷ, ngươi còn có thể tiếp tục ư. Chúng ta đều còn không có địch qua nghiện đâu. Đương nhiên, đại bàng lão công, làm cho người ta trước nghỉ ngơi một chút được không, lòng dạ nhi đã mất Ngọc Thi cảm thấy một lần nữa cao trào lời nói. Mình nhất định sẽ lại thứ ngất đi. Không mở miệng không được chịu thua. Như vậy a, có thể là như thế này thực lãng phí thời gian a. Lạc Bằng cười lên, đưa ra tân đề nghị, như vậy đi, cấp ngươi hai lựa chọn, nếu không ba người chúng ta cứ như vậy tiếp tục, hai người bọn họ một tổ. Ta chính mình một tổ, thay phiên thỏa mãn ngươi, nếu không liền làm bọn hắn lưỡng trước nhẫn nại trong chốc lát, ta một người một mình chơi ngươi trong chốc lát. Bất quá chúng ta ngoạn điểm những tiết mục khác, ngươi chọn cái nào? Mặc dù biết Lạc Bằng nhất định không có gì hảo tâm tư. Thực nghĩ cứng đối cứng chống đối trở về, nhưng mà Ngọc Thi suy nghĩ một chút, vẫn là khuất phục, tam người thiếu niên như vậy tổ hợp phương thức, mình bây giờ thật sự là vô lực thừa nhận, đành phải không tình nguyện lại lần nữa thầm chấp nhận Lạc Bằng uy hiếp. Ta chọn ngươi một người đến, Ngọc Thi không cam lòng dùng mũi hừ hừ vậy âm thanh hồi đáp. Cái gì? Ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ a, Phóng Túng tỷ, ngươi nói lại lần nữa, Lạc Bằng não nhân âm thanh lại lần nữa truyền đến. Ta chọn đại bàng lão công một người một mình địch ta trong chốc lát, Ngọc Thi bụng mặt lớn tiếng hô, chính thức tuyên cáo đối với Lạc Bằng lại lần nữa khuất phục. Ngươi như vậy yêu thích dương vật, vì sao không chọn tam căn mà chọn một cây đâu? Lại lần nữa đã khống chế cục diện Lạc Bằng, vẫn đang không buông tha mỗi một lần đã kích Ngọc Thi cơ hội. Bởi vì người ta muốn cùng đại bàng lão công ngoạn trò gian trá, Ngọc Thi lung tung tìm lý do. Lúc này Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông nhau nhau dùng sùng bái ánh mắt nhìn Lạc Bằng. Bọn hắn đã đối với Lạc Bằng biểu hiện hôm nay bội phục sát đất, không nghĩ tới hắn nhẹ nhàng như vậy cũng lại hàng phục Ngọc Thi. Vừa mới Ngọc Thi lửa giận đều nhanh đem nhà thiêu hủy rồi, nhưng là bây giờ vẫn chưa tới một giờ. Sẽ thấy thứ ngoan ngoãn bắt đầu phối hợp Lạc Bằng nhục nhã mình. Vậy được rồi, ngươi trước, đem ta đưa ngươi trang sức đeo lên, Lạc Bằng cuối cùng cảm thấy mỹ mãn theo Ngọc Thi trên người bò lên, bố thí vậy chỉ thị. Ngọc Thi đành phải đứng dậy. Mang sợ hãi thật sâu, cầm lấy này món dâm đãng trang sức, vừa rồi cơn tức chính thịnh thời điểm chính mình thực nhanh nhẹn liền đeo lên cái này khủng bố hình cụ, cũng không cảm thấy sợ hãi, nhưng là bây giờ dũng khí biến mất về sau. Ngọc Thi nhịn không được nhớ lại mới vừa rồi bị điện giật tiểu huyệt khi mãnh liệt kích thích. Kia là hoàn toàn làm chính mình điên cuồng khoái cảm. Mama thẳng thẳng mang phía trên nhũ kẹp, Ngọc Thi vẻ mặt đau khổ cầm lấy thuyền mỏ neo hình mát xa bổng. Chậm chạp không có dũng khí bắt nó cắm vào chính mình hạ thân. Lúc này Lạc Bằng lại nói chuyện, quên đi, cái này trước không cần cắm đi vào rồi, cắm đi vào dương vật của ta sẽ không địa phương cắm. Như được đại xá Ngọc Thi nghe xong. Nhịn không được cảm kích nhìn Lạc Bằng liếc nhìn một cái, lập tức đi theo bên trong đến. Chính mình lại bị ác ma này vậy thiếu niên ức hiếp đến loại này tình cảnh, Lạc Bằng tiếp nhận Ngọc Thi trong tay dây lưng, trực tiếp đứng dậy hướng sân thượng đi đến, dây lưng liên lụy Ngọc Thi đầu vú, Ngọc Thi cũng chỉ đành liền vội vàng đuổi theo. Các loại, chờ một chút, ngươi muốn đi đâu? Ngọc Thi nhìn Lạc Bằng đi hướng sân thượng. Hoảng loạn, bây giờ là buổi chiều, cái này sân thượng hướng về ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời, chính mình trần truồng thân thể đến trên sân thượng bị Lạc Bằng trêu đùa, vạn nhất bị người khác nhìn thấy, kia còn có mặt mũi gặp nhân a. Đi sân thượng a, ta cái này trò gian trá muốn tại sân thượng phía trên ngoạn đó a, như thế nào, ngươi không nghĩ ngoạn trò gian trá nữa à? Kia ba người chúng ta liền tiếp tục, Lạc Bằng liền đầu cũng không quay lại, trực tiếp dắt Ngọc Thi tiếp tục đi. A, không, không phải là, Ngọc Thi liền vội vàng lắc đầu, buồn khổ âm thầm cầu nguyện bên ngoài không có người, bị Lạc Bằng một đường dắt đầu vú, đi đến sân thượng phía trên. Đến sân thượng phía trên, Ngọc Thi liền vội vàng đem hai tay ôm ở trước ngực. Nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới thở vào một hơi. Cái này sân thượng chính hướng về lần trước bọn hắn cùng một chỗ bò qua sơn, tầm mắt đạt tới chỗ chẳng những không có người, thậm chí liền lộ đều chỉ có một đầu quanh co lòng vòng thông hướng đến sân thượng đường nhỏ. Lạc Bằng Thi thi nhiên giơ tay lên bên trong thuyền mỏ neo mát xa bổng, treo ở trên sân thượng xà ngang phía trên, đầu này xà ngang cùng Triệu Dũng Gia trang hoàng cách điệu cũng không phối hợp, lẽ ra, Triệu Dũng Gia hoàn toàn không nên tại nơi này trang một cây người bình thường gia mới có thể trang sào phơi đồ. Song khi sơ trang hoàng thời điểm Triệu Dũng ba ba không như thế nào cẩn thận suy nghĩ khiến cho công nhân cấp giả bộ một cây, về sau Triệu Dũng mẹ, vì thế rất là cùng trượng phu xảo vài khung, nhưng là Triệu Dũng ba ba kiên trì nói. Như là đã giả bộ, liền không muốn lại tháo bỏ xuống rồi, dù sao chỉ cần không lượng quần áo, cũng không như thế nào ảnh hưởng mỹ quan. Không ai có thể nghĩ đến, cái này lung tung trang hoàng di họa, lại đang hôm nay rơi xuống Ngọc Thi đầu phía trên. Lạc Bằng treo tốt lắm thuyền mỏ neo sau đó, cẩn thận điều chỉnh trong chốc lát dây lưng chiều dài, lúc này mới vừa lòng buông tay, thưởng thức bên người gương mặt không cam lòng Ngọc Thi. Lúc này Ngọc Thi, trần trụi nóng bỏng nữ thể, mặt hướng ngoài cửa sổ viễn sơn. Điểm mũi chân gian nan đứng thẳng lấy, cặp vú bị dây lưng lôi kéo hướng phía trên nhếch lên, hai cái đầu vú đều bị kéo dài một chút. Nhưng là mặc dù như thế, nàng cũng không dám đưa ra ý kiến gì. Lạc Bằng hiện tại hành vi đã hoàn toàn thuộc về SM phạm vi, chẳng những tại tinh thần phía trên nhục nhã Ngọc Thi, làm nàng đem thân thể hoàn toàn bại lộ tại rõ như ban ngày phía dưới, càng là tại thân thể phía trên cưỡng ép cùng khống chế nàng. Ngọc Thi biết, chỉ cần nàng hiện tại vạch Lạc Bằng vi quy, Lạc Bằng nhất định cười tủm tỉm sửa lại sai lầm, sau đó đem chính mình mang về trong phòng, thừa nhận ba cái cậu bé châm đối với chính mình nhược điểm chà đạp. Ngọc Thi nhịn không được lại lần nữa nghĩ đến. Chính mình đến tột cùng muốn hay không rời khỏi trận này trò chơi, nhưng là nghĩ đến con khả năng chính mang chờ đợi cùng này ba cái cậu bé cùng một chỗ chơi làm chính mình, Ngọc Thi liền đánh mất rời khỏi ý nghĩ. Con nguyện vọng. Chính là nguyện vọng của ta, ta quý giá nhất con, hy vọng ta làm cái gì, ta liền nhất định phải thỏa mãn hắn, tuyệt đối đừng cho con thương tâm thất vọng. Hiện tại, cũng chỉ phải trước nhẫn nhục chịu đựng đem một ngày này chịu qua đi. Ngọc Thi hạ quyết tâm, lần này trở về, nhất định phải rõ ràng hỏi rõ, con rốt cuộc nghĩ phải tự làm chút gì. Đang bị Ngọc Thi suy đoán Lưu Vũ, lúc này chính xoa lấy có chút ẩn ẩn cảm giác đau đơn trán, nghĩ mãi không có lời giải nhìn mẹ bị Lạc Bằng kéo lên sân thượng hình ảnh. Lạc Bằng cái này ủ rũ phá hư gia hỏa, sẽ có không tuân quy của hành động hắn cũng không kỳ quái. Nếu thành thành thật thật cái kia cũng không phải là Lạc Bằng rồi, nhưng là mẹ vì sao một bộ cam tâm tình nguyện bộ dạng ngoan ngoãn phối hợp hắn? Chẳng lẽ mẹ thật như vậy yêu thích như vậy bị hắn không hề tôn nghiêm trêu đùa? Mặc kệ Lưu Vũ như thế nào hoài nghi, lúc này Ngọc Thi đã là một khối nhậm nhân phẩm thường mỹ thịt, bị trưng bày tại Lạc Bằng trước mặt. Lạc Bằng tùy tiện hỏi Ngọc Thi. Phóng túng tỷ, ta hiện tại muốn chơi ngươi tiểu lẳng lơ, ngươi nghĩ tới ta từ phía trước chơi ngươi. Hay là từ mặt sau chơi ngươi a? Ân, theo, từ phía trước, Ngọc Thi đương nhiên tuyển chọn phía trước, không chỉ có là phía trước đối với uy hiếp của mình nhỏ hơn một chút. Hơn nữa có Lạc Bằng thân thể che chắn, mình cũng có thể thiếu một chút bại lộ ở trước người khác nguy hiểm. Nhưng là ta nghĩ từ phía sau thao a, làm sao bây giờ đâu, Lạc Bằng muốn đánh ép Ngọc Thi, làm sao có khả năng làm nàng được như nguyện. Nga, kia, vậy mặt sau tốt lắm. Nhân gia thân thể là lão công nghĩ như thế nào thao, liền như thế nào thao, tâm lý đã đem Lạc Bằng mắng cái cẩu huyết lâm đầu, nhưng là Ngọc Thi khuôn mặt vẫn là bày ra một bộ nhu thuận nghe lời bộ dạng liền vội vàng sửa miệng. Vậy ngươi càng yêu thích ta từ đâu một bên chơi ngươi, nếu như không thích lời nói, ta không có khả năng bắt buộc ngươi, Lạc Bằng được một tấc lại muốn tiến một thước ép hỏi. Nhân gia, yêu thích lão công từ phía sau, mặt sau thao. Ngọc Thi nhận mệnh phối hợp Lạc Bằng nhục nhã. Vậy ngươi vừa rồi vì sao chọn phía trước đâu, Lạc Bằng đối với đã kích Ngọc Thi là làm không biết mệt, muốn nhìn xem Ngọc Thi có thể tìm ra lý do gì. A, bởi vì, nhân gia cho rằng lão công yêu thích từ phía trước thao nhân gia. Ngọc Thi lại có khóc xúc động, hôm nay thật đúng là bị ghê tởm này tiểu quỷ ức hiếp thảm. Lạc Bằng lúc này mới vừa lòng đi đến Ngọc Thi phía sau, ôm lên Ngọc Thi hai cái bắp đùi, làm nàng thật to tách ra, đặng ở trước người lan can phía trên. Sau đó thông thả ung dung chậm rãi cầm sắp trướng bạo côn thịt, chậm rãi cắm vào Ngọc Thi âm đạo. Ngọc Thi phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, giống như bị căn này côn thịt cắm vào vô hạn thỏa mãn. Lúc này Lạc Bằng một bên chậm rãi bắt đầu quất cắm. Một bên mang theo không hờn giận giọng điệu phê bình Ngọc Thi đến, phóng túng tỉ, ngươi liền chính mình lão công yêu thích dùng cái gì tư thế chơi ngươi đều không rõ ràng lắm, như vậy làm sao có thể làm lão công yêu thích đâu. Nhân gia sai rồi, về sau, nhất định cố gắng nắm giữ đại bàng lão công yêu thích, nhất định khiến đại bàng lão công thao thoải mái thư thái, Ngọc Thi thân thể huyền tại không trung, tùy theo Lạc Bằng không một lần quất đánh. Thân thể lớn biên độ lay động, hai hạt mềm mại đầu vú, tùy theo bị treo ngược ở phía trên dây lưng xả kéo dài ngắn lại, biến hóa không chừng, chỉ cảm thấy không hề cảm giác an toàn, chỉ có đậm đặc xấu hổ. Nặng nhẹ không đồng nhất. Sâu cạn khác nhau quất cắm, làm Ngọc Thi trừ bỏ bại lộ tại rõ như ban ngày phía dưới xấu hổ bên ngoài, càng là theo bên trong tiểu huyệt dâng lên ngọt ngào khoái cảm, đầu vú bị lôi kéo đau đớn, cũng dần dần cái búng đáy lòng chỗ sâu ký ức. Càng là nâng lên loại kích thích này khoái cảm. Lạc Bằng không tiếp tục thứ cường lực quất cắm, điều này làm cho Ngọc Thi lại có một chút cảm kích hắn thủ tính dùng, chậm rãi, bắt đầu hưởng thụ lên loại này thỉnh thoảng bị đụng đến điểm dê tuyệt vời tính giao. Vài chục lần quất cắm về sau, Lạc Bằng bắt đầu dần dần tăng nhanh tốc độ, đối với điểm dê kích thích cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thật thoải mái, thật là thoải mái, rất thích đại bàng lão công đại dương vật, dần dần thích ứng loại kích thích này. Ngọc Thi chậm rãi trầm mê tại như thủy triều khoái cảm bên trong, nguyên bản kiềm chế tiếng rên rỉ bắt đầu dần dần thành lớn. Nhìn đến Ngọc Thi rơi vào cảnh đẹp biểu hiện, Lạc Bằng tiếp tục tăng thêm tốc độ, Ngọc Thi tiếng rên rỉ lập tức lên một cái bậc thang. Lúc này, nếu có nhân theo phía bên ngoài viện đường nhỏ phía trên trải qua, nhất định có thể theo âm thanh, tìm được nhà này tinh xảo tuyệt đẹp biệt thự lầu 2 trên sân thượng phong cảnh. Một cái dáng người cao gầy đầy đặn tóc dài mỹ phụ. Chính mở rộng ra thân thể trần truồng, đem một đôi đỏ bừng đầu vú treo lên đỉnh đầu rủ xuống màu đen dây lưng phía trên, đại trương hai đầu thon dài trắng nõn chân đẹp, dẫm lấy sân thượng lan can, bại lộ nhồi máu lỗ thịt, bị một cái mười mấy tuổi cậu bé từ phía sau ôm lấy mãnh liệt quất cắm. Môi mật tại côn thịt tiến tiến lui lui bên trong, bị mang sóng lật dâng lên. Mà mỹ phụ tùy theo cậu bé quất cắm, đang tại phát ra tao mị tận xương tiếng rên rỉ. Đảo mắt ở giữa lại là vài chục lần quất cắm, Lạc Bằng tốc độ đã hoàn toàn nói lên. Ngọc Thi thân thể khoái cảm cũng như nước biển thủy triều vậy sóng dữ quay cuồng. A, Ngọc Thi phát ra một tiếng vui thích la lên, một cái rất lớn cổ đục ngầu chất lỏng theo hai chân ở giữa phun ra, phun tung tóe trước mặt sân thượng trên thủy tinh đều là nhiều điểm bọt nước. Vừa nghỉ ngơi một chút Ngọc Thi, lại bị phía sau Lạc Bằng liên tục cạn tàu ráo máng. Kêu to liều mạng cầu xin, nhưng mà Lạc Bằng không chút nào lý, thẳng đến Ngọc Thi phát ra một tiếng cao vút to rõ thật dài rên rỉ, lại lần nữa phun ra mảng lớn bọt nước. Lạc Bằng cũng bị đánh tại quy đầu thượng ấm áp chất lỏng xung kích bắn ra một lượng lớn tinh dịch, mới đã xong lần này tiếng chấn khắp nơi bạn vong niên. Ngọc Thi cái kia cuối cùng một tiếng ré dài, phỏng chừng nhất lấy nội người đều có thể nghe được. Kia âm thanh bên trong lộ ra vô tận vui sướng. Cũng để cho mọi người có thể rõ ràng ý thức được, có một cái nữ nhân ở này hạ thu chi giao ngày nghỉ phía dưới ngọ, bị ít nhất một cây dị thường thô to côn thịt, đưa lên một lần mỹ diệu cao trào. Lạc Bằng đình chỉ vận động, vẫn đang ôm lấy cả người vô lực Ngọc Thi, mặc cho hai người hạ thân chỗ giao hợp, chảy ra sền sệt dính hỗn hợp chất lỏng nhỏ giọt rơi tại sân thượng mặt đất phía trên. Ngọc Thi không biết chính mình theo bên trong mê loạn thanh tỉnh dùng bao lâu. Nhưng là thanh tỉnh sau đó, nhìn trước mắt Thanh Sơn tiểu viện, lập tức ý thức được chính mình vừa rồi phát ra lớn tiếng dâm đãng kêu la không biết kinh động bao nhiêu người. Đại bàng tốt lão công, đem nhân gia phóng xuống đây đi, vừa rồi kêu âm thanh quá lớn. Chỉ sợ sẽ có nhân nhìn, Ngọc Thi nhỏ giọng cầu xin phía sau Lạc Bằng. Trước không vội vàng, không nói không có người đến, bọn hắn tính là nhìn đến cũng không biết ngươi, đến lúc đó ngươi liền đem mặt ngăn trở, làm mọi người khỏe tốt thưởng thức ngươi một chút gợi cảm dâm đãng thân thể. Cũng không tệ thôi, Lạc Bằng dùng đồng dạng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói, con mắt của hắn vẫn chưa có hoàn toàn đạt tới, làm sao có khả năng phóng Ngọc Thi từ nơi này cái xấu hổ địa phương rời đi. Không muốn. Van cầu ngươi, lão công, nhân gia không muốn bị người khác nhìn, van cầu ngươi thôi, cảm giác được Lạc Bằng mãn không quan tâm, Ngọc Thi càng thêm hoảng loạn. Vậy ngươi trước trả lời ta mấy vấn đề a, Lạc Bằng lại lần nữa lộ ra dấu đầu lòi đuôi. A, tốt, tốt, lão công ngươi hỏi đi, vì thoát khỏi quẫn cảnh, Ngọc Thi liên tục gật đầu, đồng thời kinh hãi thịt nhảy chung quanh xem xét. Yêu thích bị dương vật của ta dùng tư thế này thao sao, Lạc Bằng lại một lần nữa đưa ra vấn đề này. Yêu thích, nhân gia yêu thích, Ngọc Thi lưu loát trả lời. Lạc Bằng tiếp tục đặt câu hỏi, yêu thích ta tặng cho ngươi trang sức sao? Ta, yêu thích, Ngọc Thi nhưng cầu mau ly khai cái này tùy thời khả năng bị ngoại nhân phát hiện địa phương. Vậy ngươi vừa mới tại sao muốn sinh như vậy đại khí đâu? Lạc Bằng nhìn đến Ngọc Thi khuất phục bộ dạng, mặc dù biết con mắt của nàng, bất quá hắn không quan tâm, nói dối nói nhiều, chính mình lại dùng chút thủ đoạn, nàng mình cũng sẽ tin. Ta, Ngọc Thi nói không ra lời. Nhìn đến ngươi cũng không nói gì nói thật thôi, Lạc Bằng không hờn giận mà nói. Không có hay không, nhân gia thật yêu thích, lão công, chúng ta trở về phòng có chịu không? Ngọc Thi thân thể lơ lửng, toàn dựa vào Lạc Bằng chống đỡ. Hoàn toàn không cách nào thoát khỏi Lạc Bằng kiềm chế. Ngươi phát ra như vậy đại lửa, nhưng bây giờ nói yêu thích, lại nói không ra phát hỏa lý do, điều này làm cho ta như thế nào tin tưởng ngươi đâu, Lạc Bằng giọng điệu càng thêm lạnh. Ta thật yêu thích, sinh khí là nhất thời cảm thấy mất mặt, hiện tại đã nghĩ thông suốt, Ngọc Thi gấp gáp giải thích. Khi trừ phi ngươi có thể chứng minh một chút, trong chốc lát ngươi chính mình khống chế điều khiển từ xa. Làm ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu yêu thích ta đưa ngươi trang sức, Lạc Bằng cuối cùng đồ cùng chủy kiến. A, cái này còn chưa phải muốn a, Ngọc Thi có chút rút lui, cái loại này mãnh liệt điện giật đau đớn, bị cưỡng chế đạt tới cao trào xấu hổ thẹn. Nước tiểu phun đầy đất sỉ nhục, cứ việc kích thích, nhưng cũng làm nàng tim đập nhanh. Nhìn đến ngươi quả nhiên không thích vật kia, quên đi, nếu như vậy, chúng ta sẽ không ngoạn cái kia, Lạc Bằng bỗng nhiên dễ nói chuyện. Làm Ngọc Thi ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Nhưng mà một lúc sau, sẽ thấy thứ làm Ngọc Thi kinh hoàng. Không ngoạn cái vật kia rồi, liền vẫn là như vậy chơi ngươi a, ta lại thao thượng nửa giờ, khiến cho ngươi nghỉ ngơi một hồi, Lạc Bằng nhàn nhạt mà nói. Không muốn, lão công. Đại bàng lão công, chúng ta trở về phòng ở giữa đi được không? Ngọc Thi nghĩ đến chính mình vừa rồi kia một tiếng cuối cùng dâm đãng kêu la. Đều ẩn ẩn nghe phía sau sơn thượng truyền đến tiếng vọng rồi, nếu để cho Lạc Bằng tiếp tục ở đây gian dâm chính mình. Đối với chính mình rất bất mãn, hắn nhất định là tận hết sức lực kích thích chính mình. Tại sơn thượng phía trên tiếp tục bị hắn cắm vào khóc cha kêu năm nửa giờ. Vậy còn không đem toàn bộ khu biệt thự người đều dẫn đến vây xem chính mình a. Nghĩ đến cái loại này đáng sợ hậu quả, Ngọc Thi toàn thân một cái giật mình, nhanh chóng cầu xin Lạc Bằng, mặc kệ như thế nào. Trước thoát khỏi loại này cho sáng tỏ nguy cơ mới là quan trọng nhất. Nhân gia chứng minh cấp lão công nhìn. Nhân gia là thật yêu thích lão công đưa trang sức, được không? Ngọc Thi đầu tận lực ngửa ra sau, dùng mặt đi cọ Lạc Bằng khuôn mặt cùng cổ, cố gắng lấy lòng ác ma vậy thiếu niên, không chút nào dũng khí đi chỉ trích hắn trái với ước định dạy dỗ hành vi. Một khi thoát khỏi Lạc Bằng kiềm chế, Ngọc Thi liền chuẩn bị lập tức chạy trốn rồi, sau đó tại an toàn dưới tình huống. Lại chỉ trích hắn không chịu quy củ, đến lúc đó Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông vậy cũng bởi vì mất đi tiếp tục vui đùa cơ hội. Mà đối với Lạc Bằng bất mãn a. Vậy thì tốt, vậy ngươi cái này tuyên bố một chút quyết định của ngươi a, ta tới giúp ngươi khởi cái đầu, ở nơi này thảo luận cho hắn nhóm nghe, Lạc Bằng cũng không có lập tức thả ra Ngọc Thi. Mà là thị uy tín chấn động hai phía dưới vẫn như cũ kiên đỉnh côn thịt, nhắc nhở Ngọc Thi không ngoan ngoãn phối hợp hắn hậu quả. Nghe được Lạc Bằng cẩn thận như vậy, Ngọc Thi hoàn toàn đối với đoạt lại lúc này đây trò chơi quyền chủ động bỏ qua ảo tưởng. Trước mắt chính mình nếu như phối hợp hắn đến tuyên bố, muốn lại thử một chút điện giật, vào phòng về sau lại chạy trốn rồi, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông bất mãn chỉ sợ càng nhiều rơi xuống trên thân thể của mình, Lạc Bằng lại một điều bác, đến lúc đó chỉ sợ ngược lại là đồng tâm hiệp lực. Nhưng là nếu như không phối hợp Lạc Bằng, kia nửa giờ thời gian, cũng đủ này phiến khu dân cư các bạn hàng xóm phát hiện mình bị gian dâm mỹ cảnh tượng sau đó, lại về gia chuyển cái băng ngồi nhỏ đến nhìn nửa hiệp sau. Nếu như không có con nguyện vọng liên lụy tại bên trong, tự mình rót là có thể hoàn toàn đoạn tuyệt cùng mấy cái này tiểu quỷ quan hệ, nhưng là con tốn thời gian dài như vậy dẫn đường chính mình có thể làm hắn thất vọng à. Nhìn đến hiện tại chỉ có thể nhịn thụ Lạc Bằng hiếp bách. Tiếp theo đang nghĩ biện pháp thoát khỏi Lạc Bằng loại này trắng trợn không kiên nể uy hiếp a. Quyết định thỏa hiệp, Ngọc Thi vẫn đang có chút sợ hãi căng kia thuyền mỏ neo giống nhau gậy giật điện, đành phải trước đối với chính mình tiến hành tâm lý kiến thiết. Trước kia cũng thấy qua cùng loại video, nữ nhân ở tuyệt đỉnh cao trào bên trong không khống chế, xung quanh nam nhân nhóm vỗ tay trầm trồ khen ngợi, kia một chút nữ nhân giống như là trải qua vài lần về sau ngược lại yêu điện giật bộ dạng. Lúc này đây chợt phát sinh tại chính mình thân thể phía trên làm chính mình như thế nổi giận, nhất định là quá đột nhiên, chính mình không có chuẩn bị tâm lý nguyên nhân. Sân thượng cửa cũng không có khóa, cho nên, vừa rồi theo Lạc Bằng dắt Ngọc Thi đi vào sân thượng bắt đầu. Thẳng đến Ngọc Thi cao trào sụi lơ hai người đình chỉ động tác, này ở giữa hai người đối thoại, đều bị trong phòng Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông nghe được rành mạch, hai người một bên bội phục Lạc Bằng lại lần nữa hàng phục Ngọc Thi nhẹ nhàng thoải mái. Một bên chờ đợi nhìn Lạc Bằng còn có cái gì hoa chiêu. Lúc này nghe được hai người bắt đầu xì xào bàn tán, càng ngày càng tò mò kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Lại một lát sau, hai người lại phóng đại âm lượng, phóng túng tỉ. Yêu thích ta đưa ngươi trang sức sao? Yêu thích, cái kia trang sức điện nhân gia thật là thoải mái nha, hì hì, Ngọc Thi tiếng cười có vẻ giống như thực vui vẻ, chấn Triệu Dũng hai người tròng mắt đều nhanh trừng đi ra. Nhưng là ngươi bị điện nước tiểu đều đi ra. Thật cho ta mất mặt, về sau thứ này ngươi không thể đeo, Lạc Bằng thái độ khác thường phản đối lên. Kia, đó là bởi vì người ta vừa mới uống lên nhiều lắm rượu, vốn là muốn đi tiểu rồi. Ngọc Thi ngượng ngùng âm thanh làm người ta xương cốt mềm mại. Nhưng lúc nào cũng là sẽ có nước tiểu, ngươi về sau lại dùng thời điểm cũng vẫn là sẽ lại nước tiểu đi ra a, Lạc theo lý cố gắng. Chán ghét, mới không có khả năng, nhân gia đã đem nước tiểu đều sắp xếp đi ra ngoài. Chơi nửa một lần, nhất định không có khả năng nước tiểu đi ra, Ngọc Thi một bộ ngây thơ không thuận theo bộ dạng. Ta vậy mới không tin, ngươi vẫn là đừng có dùng rồi, Lạc Bằng biểu môi. Khinh thường nói. Nhân gia có thể chứng minh thôi. Ngọc Thi dịu dàng nói. Ngươi chứng minh như thế nào? Lạc Bằng tiếp tục truy vấn. Nhân gia hiện tại liền có thể dùng lại lần nữa. Chứng minh cho ngươi nhìn a. Ngọc Thi chịu đựng buồn bực miễn cưỡng cười vui. Nhưng là vừa rồi ngươi đem Đại Dũng gia nhà ăn làm đầy đất nước tiểu. Ta cùng Đông Tử thu thập nửa ngày. Vạn nhất ngươi lại tiểu. Đại Dũng cùng Đông Tử đều sẽ tức giận. Lạc Bằng nói. Nhìn Triệu Dũng cùng Lạc Bằng. Triệu Dũng cùng Lạc Bằng kinh ngạc vui mừng nảy ra nhìn về phía Ngọc Thi, chỉ thấy Ngọc Thi bóng lưng đang tại hơi hơi run rẩy. Lúc này vừa vặn quay đầu đến, giống như là muốn trưng cầu ý kiến của bọn họ. Nhân gia hiện tại muốn thử một lần nữa cái kia gậy giật điện, chứng minh ta nói đúng thật, nếu như không cẩn thận lại nước tiểu, các ngươi có tức giận hay không? Ngọc Thi biểu hiện bây giờ, như một cái tiểu nữ hài vậy ngây thơ ngây thơ. Không có khả năng hay không, đương nhiên không có khả năng, Triệu Dũng hai người trong lòng hớn hở, vội vàng lắc đầu. Ngươi nhìn, hai vị lão công tất cả nói không tức giận. Ngươi liền làm người khác gia thử xem nha, và ngươi nha, đại bàng lão công, Ngọc Thi ra sức phối hợp Lạc Bằng. Kia, được rồi, vậy ngươi liền thử một lần nữa, nếu lại tiểu, làm bọn hắn lưỡng thu thập, ta là sẽ không tiếp tục cấp bị cái này mệt mỏi. Lạc Bằng đầy mặt không muốn đáp ứng phía dưới đến, bắt tay dây lưng giao cho Ngọc Thi. Tốt, bất quá bây giờ nhân gia bị ngươi đại dương vật thao có chút mệt mỏi, ảnh hưởng trạng thái, trước làm cho người ta nghỉ ngơi một hồi, nói xong. Ngọc Thi cũng cảm giác được Lạc Bằng hai tay vừa dùng lực, đem chính mình mông theo hắn côn thịt thượng nâng. Theo lấy Lạc Bằng hồi đến trong gian phòng, Ngọc Thi cố nhịn sợ hãi, bãi làm ra một bộ nhạc vui vẻ bộ dạng ngồi vào giường phía trên. Cúi đầu khom lưng, đem thuyền mỏ neo hình dạng điện giật mát xa khí, tỉ mỉ cắm vào phía dưới thể, cố định trụ chính mình âm hạch, sau đó sau này dựa vào một chút, nhắm mắt lại, nửa nằm xuống dưới bắt đầu nghỉ ngơi. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông toàn bộ hành trình há to miệng. Hoàn toàn không rõ Ngọc Thi vì sao bỗng nhiên chuyển biến đến loại trình độ này, càng là nhớ tới Lạc Bằng vừa rồi đối với bọn hắn lời đã nói, tâm lý hoài nghi, hay là Ngọc Thi thật như vậy yêu thích loại cường độ này kích thích. Bỗng nhiên, Ngọc Thi cảm thấy cánh tay bị người khác đụng một cái, mở mắt, nhìn thấy Lạc Bằng cười mà không cười biểu cảm, liền vội vàng quay đầu hỏi, của ta điều khiển từ xa đâu? Ở dưới lầu, ta đi cầm lấy, Hướng Hiểu Đông nhanh chóng đáp ứng một tiếng. Hấp ta hấp tập đi xuống lầu, không lớn trong chốc lát, liền cầm lấy màu hồng phấn điều khiển từ xa phía trên đến đây, ba ba nhìn Ngọc Thi, nước miếng đều phải chảy xuống. Ngọc Thi tiếp nhận điều khiển từ xa, cắn răng đẩy cái nhất đương. Tại ong ong chấn động tiếng bên trong, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, làm ra đầy mặt hưởng thụ bộ dạng thở vào một hơi. A, à, cái kia, phóng túng tỉ, ngươi cứ như vậy mở ra chốt mở nghỉ ngơi. Hướng Hiểu Đông chuẩn bị không kịp phía dưới há mồm liền hỏi. Đúng vậy a, à, tựa như có người lúc nghỉ ngơi thích nghe âm nhạc giống nhau, nhân gia lúc nghỉ ngơi yêu thích thủ dâm, không có dương vật thời gian có bao nhiêu gian nan các ngươi căn bản không biết, Ngọc Thi nhắm mắt hồi đáp. Nàng tâm lý rất rõ ràng. Tuy rằng vừa rồi đã sắp xếp một lần nước tiểu, nhưng là về sau lại uống mấy lon bia, lại trải qua cái này hơn một giờ lắng động lại, hiện tại buồn tiểu đã loáng thoáng trào phía trên đến đây. Trong chốc lát mình nhất định sẽ lại thứ không khống chế. Tính là mình có thể nhịn xuống, Lạc Bằng cũng không có khả năng nguyện ý, điện giật bên trong chính mình căn bản không có khí lực tắt đi chốt mở, mà Lạc Bằng không nhìn đến chính mình nước tiểu văng khắp nơi chật vật bộ dạng, căn bản cũng không tắt đi chốt mở. Nhưng là bây giờ chính mình không có lựa chọn nào khác, quên đi, cho hắn nhóm lại biểu diễn một lần lại như thế nào, trước không nói kia mãnh liệt khoái cảm làm mình quả thật có chút trở về chỗ cũ. Chính là làm bọn hắn cho rằng mình đã hoàn toàn trầm luân tại trong nhục dục. Nói không chừng liền có thể làm cho bọn hắn đại ý phía dưới, cấp chính mình nhiều một chút cơ hội, chỉ coi là khổ nhục kế đi à nha. Đang tại khổ trung mua vui Ngọc Thi, một bên nghỉ ngơi, một bên cố gắng điều chỉnh tâm thái. Tận lực coi như chính mình thực sự là vô cùng yêu thích bị như vậy trêu đùa. Hơn 20 phút sau, Ngọc Thi cuối cùng cảm thấy mình đã nhập diễn rồi, cắn chặt răng. Trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn, ngồi dậy, tại ba cái cậu bé ánh mắt hưng phấn bên trong. Cầm lấy điều khiển từ xa, chuẩn bị nhấn chốt mở. Bỗng nhiên Lạc Bằng nói chuyện, chờ một chút, phóng túng tỉ, ngươi không phải là tính toán tại cái giường này phía trên thử A, vạn nhất thất bại ngươi liền đái dầm thượng. Cho dù là đến trên mặt đất cũng không tốt. Cái này gian phòng là một sàn, làm ướt không tốt thanh lý, đi dưới lầu phòng khách A, vài người nhao nhao xác nhận. Vây quanh Ngọc Thi cái này lõa thể mỹ nhân đi xuống lầu. Trong phòng khách dưới đất là cục gạch, nhưng là trong đất cửa hàng khối lớn thảm. Hiển nhiên như vậy là càng không dễ thu thập, bởi vậy Hướng Hiểu Đông cùng Triệu Dũng không chối từ lao khổ dọn đi bàn trà, lại đem thảm cuốn phóng tới một bên, sau đó ba người hưng phấn không thôi ngồi tại trên sofa, càng là mọi người cầm lấy tay của mình cơ. Chuẩn bị quay chụp. Ngọc Thi tại ong ong, chấn động tiếng bên trong. Gương mặt thông dong đi đến giữa phòng khách, ngồi ở trên đất, chậm rãi đem hai đầu thon dài trắng nõn chân đẹp trương mở được một chữ mã, lại hồi tay cầm lên điều khiển từ xa. Tại ba người nhìn chăm chú phía dưới, lè lưỡi liếm láp môi hồng một vòng, ngón tay đẩy, ong ong, tiếng lập tức lớn thêm không ít. Ba người nhìn không rời mắt nhìn trước mặt phong tao đã cực xinh đẹp nữ nhân, xa tại trong nhà Lưu Vũ cũng đồng dạng nhìn ngồi ở trên đất dâm đãng khoe khoang phong tao mẹ. Tuy rằng không biết cụ thể chi tiết, nhưng là mẹ mặc trên người, vẫn là món đó đem nàng điện giật đến không khống chế dâm cụ, phát sinh trước mắt một màn này hiển nhiên là mẹ nếu thứ biểu diễn điện giật không khống chế hảo hí. Nhớ tới Lạc Bằng tại điện thoại bên trong nói mẹ cái gì cũng dám ngoạn, nguyên bản còn tại trong nửa tin nửa ngờ, nhưng là bây giờ rõ ràng là mẹ chính mình chủ động muốn dùng điện giật mát xa bổng điện giật chính mình, không khống chế cơ hồ là không thể tránh né. Thiếp giống nhau sự thật không chấp nhận được Lưu Vũ không tin, chẳng lẽ chính xác là mẹ chủ động muốn chơi như vậy kịch liệt trò chơi. Một bên ai thắng mẹ dâm đãng vượt quá tưởng tượng của mình, một bên nhịn không được duỗi tay đi sờ chính mình côn thịt. Nếu không phải là Lạc Bằng thiết kế hãm hại, khi chính mình cũng không thể tránh được, chỉ có thể yên tâm oán niệm, trước xem xét một chút mẹ hiện trường biểu diễn a. Mấy phút về sau, Ngọc Thi đã đem mát xa bỗng đẩy lên tam đương. Ông ong, chấn động âm thanh triệt toàn bộ gian phòng, Ngọc Thi khuôn mặt hồng giống như lửa, biểu cảm lại tràn đầy dục niệm, hai tay dâm đãng xoa nắng chính mình đầy đặn bộ ngực, trong miệng không ngừng phát ra dâm thanh lãng ngữ. Ân, thật là thoải mái a. Tiểu huyệt cây gậy tử chấn thật nhanh, nhân da lỗ đít cũng sắp hòa tan, Ngọc Thi dùng lười biếng dáng vẻ cùng kiều mị âm thanh, kích thích trong phòng huyết mạch sôi sục các thiếu niên, cũng kích thích chính mình. Bộ dạng này đạo cụ pin ngay tại thuyền mỏ neo. Mà dây lưng, là mặt dây điện, vô luận là chấn động vẫn là phóng điện thời điểm đầu vú thượng cái cặp cùng thuyền mỏ neo hình gậy giật điện đều là đồng bộ vận động, bởi vậy Ngọc Thi trên người sở hữu mẫn cảm nhất bộ vị. Đều luôn luôn tại đồng thời thừa nhận mãnh liệt kích thích. Hiện tại đầu vú nàng đã tăng lên lớn ròng rã một vòng, giống hai quả hồng hồng đại anh đào giống nhau đứng thẳng ở trước ngực, hòn le cũng đã nhồi máu, màu hồng phấn hòn le tại đồng dạng nhồi máu môi mật lấp ló phía dưới. Có vẻ hết sức mê người, hậu môn hoa cúc hình lỗ nhỏ, tùy theo không ngừng chấn động, đã tại hơi hơi co lại, mà đám người nhìn không tới âm đạo chỗ sâu, càng là đã khống chế không nổi gắt gao bao lấy chấn động mỏ neo làm. Lúc này, Ngọc Thi thân thể đã bị kích thích cực độ mẫn cảm, nếu như hiện tại bắt đầu phóng điện lời nói, Ngọc Thi nhất định thứ nhất thời liền không chịu nổi, bởi vậy Ngọc Thi tại suy nghĩ muốn hay không trước cao như vậy triều một lần. Hóa giải một chút sắp trùng khoa lý trí dục hỏa, nhưng là nghĩ lại, như vậy cũng không như như vậy trực tiếp điện giật thích a. Lại lần nữa cầm lấy điều khiển từ xa, Ngọc Thi tay run rẩy, chậm chạp không dám đè nén xuống, lần trước bị điện giật thời điểm. Cái loại này lại đau đớn lại kích thích cảm giác lại lần nữa xuất hiện trong đầu, âm thầm sợ hãi lại lần nữa quanh quẩn tại Ngọc Thi tâm lý, cứ việc lần nữa thuyết phục chính mình, theo đuổi trình độ cực cao khoái cảm, loại này sợ hãi vẫn là lái đi không được. Lạc Bằng nhìn thấu Ngọc Thi tình cảnh, mở miệng vì nàng xoa dịu sợ hãi, phóng túng tỉ, ngươi bây giờ thật thoải mái sao? A, đúng, đúng, nhân gia thật thoải mái, Ngọc Thi theo bản năng đáp. Ngươi vì sao thật thoải mái a? Lạc Bằng tiếp tục phát tiếng. Ân, ta, bởi vì người ta tại dùng lão công đưa trang sức thủ dâm, nha, nữ nhân, thủ dâm đều có khả năng thật thoải mái, này vừa mở miệng, Ngọc Thi tâm lý sợ hãi tiêu tán không ít. Ngươi tại sao muốn dùng trang sức thủ dâm đâu? Lạc Bằng tiếp tục đặt câu hỏi. Bởi vì người ta là một lẳng lơ, a, tiểu lẳng lơ khoảnh khắc đều rời không được lão công nhóm dương vật, ân. Nhưng là bây giờ, a, hiện tại, lão công nhóm dương vật, cũng không tại nhân gia tiểu huyệt bên trong. Nha, nhân gia thật là đói khát, đành phải dùng lão công đưa trang sức thủ dâm, tùy theo mấy câu nói đó, Ngọc Thi càng nói càng thông thuận, dần dần theo bên trong sợ hãi đi ra, dục niệm lại tiến thêm một bước tăng lên. Vậy ngươi bây giờ cầm lấy điều khiển từ xa làm gì, lần này là thấy rõ tình huống Triệu Dũng đặt câu hỏi. Nhân gia tại nghĩ. Ân, muốn hay không đem tiểu huyệt mát xa bỗng mở lại đại nhất đương, Ngọc Thi hoàn toàn buông lỏng xuống. Không có cầm lấy điều khiển từ xa tay tao nhã đưa đến chính mình dưới hông, nắm chính đang chấn động hòn le, nhẹ nhàng xoa nắng, khoái cảm tê dại thuận theo xương sống hướng lên vọt tới. Mở đại nhất đương sẽ như thế nào, Triệu Dũng càng ngày càng kích động. Hướng Hiểu Đông cũng nghĩ đặt câu hỏi, lại không biết nên hỏi cái gì, đành phải tại bên cạnh mở to hai mắt nhìn nâng lấy điện thoại. Mở đại nhất đương, nhân gia trang sức liền, a, biết phóng điện, điện giật nhân gia tiểu huyệt, núm vú. Còn có tiểu đậu đậu cùng lỗ đít, a, thật thoải mái, Ngọc Thi hít mắt, một lần nữa sung sướng hưởng thụ lên tràn ngập toàn thân khoái cảm. Vậy ngươi rốt cuộc nghĩ không nghĩ điện giật đâu, nhìn thấy Ngọc Thi một lần nữa tiến vào trạng thái. Lạc Bằng thở phào một hơi, hắn thực sự là vô cùng muốn nhìn đến Ngọc Thi bị lạc tại trong dục vọng bộ dạng. Ân, nghĩ, Ngọc Thi say mê xoa nắng hòn le, tay kia thì ngón tay đã đặt tại điều khiển từ xa chốt mở phía trên. Điện giật về sau sẽ như thế nào, Hướng Hiểu Đông cuối cùng cắm lên một câu nói. Hội, thoải mái hơn, cao trào, a, Ngọc Thi vong tình rên rỉ. Vậy ngươi vì sao còn không phóng điện đâu, Hướng Hiểu Đông nóng nảy, bắt đầu thúc giục Ngọc Thi, nha, bởi vì phóng điện, nhân gia nói không chừng nước tiểu đi ra. Ngọc Thi đã hoàn toàn đi ra sợ hãi, đắm chìm trong tình dục hải dương bên trong, tận tình phát ra dâm lãng lời nói. Sợ nước tiểu đi ra. Vậy ngươi liền không muốn phóng điện thôi, Lạc Bằng cũng hiểu được tiết tấu có chút chậm. Không nha, nhân gia liền muốn phóng điện, nhân gia chỉ điểm đại bàng lão công, chứng minh chính mình sẽ không bị điện phóng nước tiểu. A, nói xong những lời này, Ngọc Thi ngón tay dùng sức hướng lên đẩy, chỉ cảm thấy mãnh liệt điện lưu theo phía trên chính mình thân thể sở hữu điểm mẫn cảm cùng một chỗ bộc phát ra. A, ô, Ngọc Thi hai chân rốt cuộc bảo trì không được một chữ mã động tác. Bắp chân chớp mắt rút về, biến thành một cái gần như ở ngồi xếp bằng tư thế, mà đùi lại bởi vì mặt đất lực cản mà không thể khép lại, ngay tại tam người thiếu niên đều ở gan tất vây xem bên trong, một cổ vàng nhạt chất lỏng. Thứ nhất thời dân lên mà ra, ào một tiếng làm ướt trước người mảng lớn mặt đất. A, ngao a, đúng, thực xin lỗi, a, đại bàng lão công, nhân gia, a, nhân gia lại nước tiểu, ô. Quá mất mặt a, lúc này tùy theo điện giật, Ngọc Thi toàn thân kịch liệt giật, run run, đã vô lực nằm ngang tại phía trên, điều khiển từ xa sớm đã ném bay, hai chân cũng tùy theo điện lưu kích thích không ngừng co giãn. Cả người bắt đầu tại chỗ vẽ lấy bất quy tắc vòng tròn. Ven đường phun tung tóe đầy đất đều là trong suốt chất lỏng, xa nhất đã bắn tung tóe đến Triệu Dũng trên chân. Mặc dù như thế, Ngọc Thi thần chí còn thực thanh tỉnh, liên tục không ngừng hướng Lạc Bằng xin lỗi, làm Lạc Bằng lâng lâng như tại vân bên trong. Ngươi lại nước tiểu, làm sao bây giờ? Lạc Bằng đắc ý hỏi. A, tiếp tục điện, thật thích a. Ngọc Thi cuồng loạn nằm trên mặt đất hoa chân múa tay vui sướng, nhưng là biết Lạc Bằng không có khả năng cứ như vậy buông tha hắn. Đành phải vẫn kiên trì muốn tiếp tục điện giật, nghe Hướng Hiểu Đông há to miệng. Kỳ cứ tiếp tục tốt lắm, bất quá, ta sao vẫn là đem nàng nâng lên a, làm nàng hướng về một cái phương hướng phun nước tiểu, đừng như vậy đầy đất loạn nước tiểu. Trong chốc lát chúng ta không tốt thu thập, Triệu Dũng cũng phấn khích, dùng khinh bỉ giọng điệu tiếp tục nhục nhã Ngọc Thi. Hướng Hiểu Đông đáp ứng một tiếng, cùng Triệu Dũng cùng một chỗ tiến lên, một tay nâng lấy điện thoại, một tay nâng dậy đang tại giật đầy đất loạn lăn Ngọc Thi. Làm nàng tại hai người đến đỡ phía dưới miễn cưỡng ngồi dậy, sau đó hai người dùng thân thể khảo ở Ngọc Thi, tại từng đợt kịch liệt rung rung bên trong, một lần nữa đẩy ra Ngọc Thi hai chân, làm nàng mặt hướng Lạc Bằng phương hướng, hoàn toàn bộc lộ ra đang bị điện lưu cọ rửa mật huyệt. A, tạ, cảm ơn, a. Đại Dũng lão công, a, Đông Tử lão công, nha, bởi vì trải qua nghỉ ngơi, tinh thần cùng thể lực đều tương đối sung túc, Ngọc Thi một mực không có hôn mê, tiếng kêu dâm giảng cũng một mực không ngừng. Nước tiểu hỗn hợp dâm thủy, ngẫu nhiên còn có vừa rồi bắn vào tinh dịch, một mực liên tục không ngừng cấp tốc phun ra, vừa mới bia xác thực uống không ít, lại trải qua một giờ nổi lên, lần này nước tiểu, Triệu Dũng phỏng chừng có ít nhất non nửa bồn. Hưng phấn phía dưới, hai người cũng không ngại bẩn, một người một bên, nhéo Ngọc Thi đầu vú kẹp, ra bên ngoài kéo túm, kéo Ngọc Thi đầu vú mắt thường có thể thấy được thành dài. A, cuối cùng, Ngọc Thi dâm mỹ lỗ thịt bên trong không còn lại chất lỏng phun ra. Chính là ngẫu nhiên rung bài trừ một chút tàn dịch, nước tiểu khô cạn Ngọc Thi rên rỉ âm thanh cũng nhỏ một chút. Muốn tắt đi sao, Hướng Hiểu Đông không biết khi nào thì tìm đến Ngọc Thi vứt bỏ điều khiển từ xa. Cầm đến Ngọc Thi trước mắt hỏi. Ừ, có thể, ô, tắt đi nó, a, lần này gặp điện giật Ngọc Thi, bởi vì trước đó có chuẩn bị tâm lý, lực chú ý đừng lần trước tập trung hơn, bởi vậy cảm nhận cũng chia bên ngoài rõ ràng. Khi mãnh liệt điện lưu, xác thực mang đến thật lớn khoái cảm, làm nàng muốn không đi cố kỵ hậu quả, điên cuồng quát to thẳng đến thế giới tận thế, nhưng là càng nhiều vẫn là kim đâm bình thường đau đớn. Cùng với mà đến xấu hổ. Lúc này nghe được Ngốc Hàng âm thanh, quả thực như là gặp được cứu tinh giống nhau, nhanh chóng yêu cầu hắn tắt đi chốt mở. Gấp cái gì, ngươi nhìn phóng túng tỷ này thích, cả người đều hồng giống nấu chín tôm bự giống nhau, vừa rồi nàng không phải là còn luôn luôn tại kêu tiếp tục ư. Hiện tại nghĩ quang, nói không chừng trong chốc lát lại muốn chơi, không bằng làm nàng ngoạn cái đủ, Lạc Bằng âm thanh lại âm hồn bất tán xuất hiện. A, ân, a, ngừng, dừng lại, a, cầu mãi không có kết quả Ngọc Thi. Chỉ có thể lại đang cưỡng ép điện giật cao trào bên trong từ chối 2 phút, mới vừa tiếng thảm thiết mà kéo dài rên rỉ, đem đầu nghiêng đến Triệu Dũng bả vai phía trên. Triệu Dũng nhìn ngất Ngọc Thi, thân thể vẫn đang bị điện loạn chiến. Hạ thân cũng không khi còn có chất lỏng chảy ra, nghĩ nghĩ, vẫn là ý bảo Hướng Hiểu Đông nhanh chóng tắt đi gậy giật điện, ngất đã nói lên thân thể nhận được kích thích đã vượt qua cực hạn, lại chơi tiếp nói không chừng muốn xảy ra chuyện. Ba người buông tay cơ, bắt đầu thu lại đến, Lạc Bằng ôm lấy Ngọc Thi vào phòng tắm, Triệu Dũng bận bịu tìm giấy vệ sinh, Hướng Hiểu Đông tắt ngựa quen đường cũ lấy ra cây lau nhà, bắt đầu lau mặt đất. Lúc này đây Ngọc Thi lúc tỉnh lại, phát hiện chính mình lại lần nữa nằm ở giường lớn phía trên, mà Thái Dương đã hướng Tây di động không ít, nhưng là còn không có xuống núi ý tứ, Ngọc Thi phỏng chừng có hơn 4 giờ đồng hồ, nhìn đến lần này chính mình hôn mê gần 2 giờ a. Hô, thật dài thở ra một hơi, Ngọc Thi nhớ lại hôn mê phía trước sự tình, nhất thời lòng còn sợ hãi, tại Lạc Bằng nửa là cám dỗ nửa là bắt buộc phía dưới, chính mình thế nhưng phía trên diễn như vậy một hồi dâm đãng biểu diễn. Sinh sôi đem chính mình điện giật không khống chế hôn mê. Quá xấu hổ, Lạc Bằng cái này giết thiên đao tiểu quỷ, về sau có cơ hội, nhất định phải để cho hắn cũng nếm thử quỳ xuống đất cầu xin mùi vị. Nghĩ vậy, Ngọc Thi hai tay che mặt trở mình. Đà điểu vậy vùi đầu nằm ở đó. Lưu Vũ lúc này đang có một chút nhục chí nhìn các đồng hồ đo phát ngốc. Mẹ thế nhưng tự tay đem chính mình điện nước tiểu loạn phun, thẳng đến ngất. Điều này sao nhìn đều là nàng chính mình yêu thích loại trò chơi này a. Nghĩ vậy Lưu Vũ bỗng nhiên sợ hãi, tại trong lòng hỏi chính mình, lúc trước đem Lạc Bằng nạp vào cái kế hoạch này bên trong, có phải hay không một sai lầm, nếu như chỉ có Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông cùng chính mình cùng một chỗ thôi động mẹ đi hướng dâm đảng. Vậy nhất định dễ dàng trưởng khống hơn nhiều. Chẳng qua, nếu như không có Lạc Bằng lời nói, cũng sẽ không có nhiều như vậy đa dạng là được. Chính mình vô luận như thế nào nhìn, cũng không nhìn ra Lạc Bằng rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì. Thoải mái đem mẹ trêu đùa muốn ngừng mà không được, điểm này, Lưu Vũ cũng không khỏi không cảm thấy bội phục, trước kia cùng một chỗ chơi nữ nhân thời điểm cũng không phát hiện hắn lợi hại như vậy a, có lẽ, khi đó, tên gia hỏa này đối với kia một chút nữ nhân không nhiều lắm hứng thú a. Chương 31, ngoài ý muốn chuyển cơ Ngọc Thi chính ghé vào trên giường xấu hổ thẹn nghĩ lại chính mình dâm mỹ diễn xuất. Chợt nghe lên lầu tiếng bước chân, theo sau rất nhanh cũng cảm giác được một đôi tay đặt tại chính mình đùi phía trên, hơn nữa từng chút hướng phía trên trượt. Còn không có theo thật lớn xấu hổ đã kích trung khôi phục lại Ngọc Thi, tiếp tục giả vờ ngủ, hy vọng có thể tránh cho lập tức đối mặt các thiếu niên. Rất nhanh, một đôi tay bắt đầu ở Ngọc Thi trơn bóng non mịn đùi phía trên cẩn thận vuốt ve đến. Là Lạc Bằng, Ngọc Thi như vậy nghĩ. Không giống với Hướng Hiểu Đông thô lỗ vội vàng sao động, cùng khác biệt ở Triệu Dũng chung quanh dạo chơi, Lạc Bằng vuốt ve rất nhỏ đến, một chút từ phía dưới đến thượng mở rộng, dường như muốn đem Ngọc Thi trên người mỗi một tấc làn da đều sờ cái thấu. Đem Ngọc Thi mỗi một điểm rất nhỏ phản ứng đều hoàn toàn nắm giữ. Cứ việc này vuốt ve thực ôn nhu, rất tinh tế, nhưng là Ngọc Thi lại cảm giác được như vậy động tác trung tràn ngập giả tâm, kia là muốn hoàn toàn khống chế thân thể của chính mình. Ngọc Thi cảm giác được giống như có một mảng lớn u ám bao phủ tại đỉnh đầu của mình, trầm trọng kiềm chế tâm linh của mình. Ngọc Thi cảm thấy chân chính sợ hãi, cái này đáng sợ thiếu niên, đối với chính mình bày ra mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Làm chính mình nhất thời ở giữa lại có một loại không dám phản kháng cảm giác. Nàng có chút hối hận, mình là không phải là không hẳn là như vậy qua loa đưa phía trên môn đến làm hắn trêu đùa, lúc trước chính mình đủ loại ý tưởng. Tự tưởng rằng kế hoạch, nhao nhao tại thiếu niên này tay trung dễ dàng dập nát. Mà chính mình coi là trợ lực Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông lại hoàn toàn không có phát huy tác dụng, lúc này Ngọc Thi mới tỉnh ngộ đến, xét đến cùng, này tam người thiếu niên căn bản mục đích đều là trêu đùa thân thể của chính mình. Bởi vậy, tại Lạc Bằng một cái lại một cái mới mẻ tiết mục hấp dẫn phía dưới, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông cũng thu được ngoài ý muốn lạc thú, bọn hắn đầu tiên cảm giác được chính là hưng phấn. Mà không phải là chính mình cho rằng ghen tị cùng phản cảm. Có lẽ, chỉ có con trai của mình, phản đối Lạc Bằng đối với chính mình như vậy lăng nhục a. Khoảnh khắc này, Ngọc Thi vô cùng tưởng niệm xa tại trong nhà con, thật sâu cảm giác được, chỉ có con tại bên người, mình mới là an toàn. Nếu như con hiện tại tại đây bên trong, nên tốt bao nhiêu? Bất quá, nếu như bị con nhìn đến mình bị trêu đùa không biết xấu hổ đầy đất phun nước tiểu, chính mình còn có dũng khí hay chưa đối mặt hắn đâu. trào lưu tư tưởng quay cuồng Ngọc Thi. Tại Lạc Bằng tay dần dần xâm nhập mẫn cảm tư mật khu vực, sau đó, hô hấp trở nên ồ ồ, không phải không thừa nhận, Lạc Bằng âu yếm rất kỹ xảo, cứ việc Ngọc Thi thực không tình nguyện, thân thể dục vọng lại luôn luôn tại không thể kháng cự lên cao. Còn đang giả vờ ngủ Ngọc Thi, cố gắng ức chế thân thể phản ứng, nhưng mà nàng cũng không có ý thức được mình lúc này tư thế có chút vấn đề, cho nên nàng rất nhanh nghe được Lạc Bằng âm thanh. Phóng túng tỷ không ngoan nga, nếu tỉnh cũng đừng giả vờ ngủ thôi. Một tiếng cười nhạo theo Ngọc Thi thân thể phía trên truyền đến, tiếp lấy, tràn ngập ý cười âm thanh, liền vô tình đâm xuyên Ngọc Thi ngụy trang, ai lúc ngủ che mặt a? Ngọc Thi khuôn mặt chớp mắt nóng lên, lúc này mới ý thức được chính mình sai lầm. Nhưng là bây giờ, nàng không có dũng khí đối mặt Lạc Bằng, bởi vậy vẫn đang không nói một lời nằm sấp, hy vọng có thể lừa dối quá quan. Nhưng mà lập tức, Ngọc Thi liền kinh hoàng phát giác, có một căn lạnh lùng cứng rắn đồ vật chống đỡ chính mình chịu đủ tàn phá miệng huyệt. Cái loại này lạnh lẽo kim loại xúc cảm, làm Ngọc Thi lập tức liền nghĩ đến điện giật, trong âm đạo phản xạ có điều kiện truyền đến đau nhói cảm giác. A, không muốn, Ngọc Thi liền vội vàng quay đầu, tính toán đứng dậy. Đừng vội nha, làm lão công đang sờ trong chốc lát. Ngươi chỉ phải ngoan ngoãn đem mông nhếch lên đến là được, Lạc Bằng ngã ngớn trêu tức, lạnh lẽo đồ vật tạm thời ly khai Ngọc Thi tiểu huyệt. Do dự một chút, Ngọc Thi quyết định vẫn là ấn Lạc Bằng nói làm, nàng chậm rãi co lại hai chân. Biến thành một cái quỳ gối tư thế, thuận theo chờ đợi thiếu niên trêu đùa. Này là được rồi nha, phóng túng tỷ, tại lão công sờ ngươi mông thời điểm giả vờ ngủ, cũng không nói bỗng chốc bị sờ cảm giác, rất không hữu tình thú a. Lạc Bằng thông thả ung dung chậm rãi bắt đầu thăm dò Ngọc Thi trơn mềm khe thịt cùng hoàng mỹ hoa cúc hình dạng hậu môn. Ân, ngươi lại muốn làm gì? Ta nhưng là bị ngươi ngoạn đã bất tỉnh hai lần rồi, hiện tại, bây giờ người ta thân thể không chịu nổi, ngươi không muốn lại ức hiếp tỷ tỷ, được không? Ngọc Thi vừa mới bắt đầu còn nghĩ trách cứ một chút. Nhưng là càng nói ngữ khí càng nhuyễn, cuối cùng vẫn là cuối cùng biến thành cầu xin. Đối mặt Lạc Bằng, nàng thật không có cái gì khuyến khích. Đừng sợ, ta hiện tại liền sờ sờ, ngươi liền thành thật thật nên gọi liền kêu, là được, căn này gậy giật điện. Tạm thời còn không cấp bách dùng, Lạc Bằng cầm lấy một cây viên đạn đầu hình dạng kim loại bổng tại Ngọc Thi trước mắt quơ quơ. Thể lực còn không có khôi phục Ngọc Thi, chỉ có thể mặc cho Lạc Bằng vỗ về chơi đùa thân thể, tại tùy thời khả năng bị lại lần nữa điện giật sợ hãi bên trong. Ngoan ngoãn phát ra tiếng rên rỉ, hơn nữa dựa theo Lạc Bằng yêu cầu, này âm thanh càng lúc càng lớn. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông liền nghe được Ngọc Thi tiếng kêu dâm dãng, rất nhanh lên lầu, nhìn đến Ngọc Thi cùng Lạc Bằng bộ dạng, không nói hai lời gia nhập đối với Ngọc Thi thân thể thăm dò. Ba người cùng một chỗ vuốt ve liếm láp một hồi lâu Ngọc Thi gợi cảm nữ thể, thẳng đến làm cho Ngọc Thi thở dốc phì phò, dục hỏa một lần nữa chiếm cứ đầu óc. Nhịn không được hy vọng lập tức lại đến một vòng làm tình tập thể sau đại chiến. Mới dừng lại, vây quanh hỗn hển Ngọc Thi phía dưới lâu, chuẩn bị ăn cơm chiều. Phóng túng tỷ, ngươi trang sức như thế nào không mang rồi, bốn người nhập tọa sau đó, Triệu Dũng nhìn đến đối diện Ngọc Thi toàn thân trơn bóng, cười hì hì hỏi. Nhân gia còn không có luyện tốt, ngươi cũng không sợ nhân gia phun đến trên bàn, Ngọc Thi trợn mắt nhìn Triệu Dũng liếc nhìn một cái, tâm lý lại buộc chặt. Uống một ngụm rượu đỏ trong ly, tính toán ép an ủi. Phun đến trên bàn cũng đừng lo a. Ngươi tính là nằm tại cái bàn phía trên phun, chúng ta cũng không ý kiến, Triệu Dũng vẫn đang cười hì hì. Đúng vậy, không quan hệ, Hướng Hiểu Đông nhanh chóng hát đệm. Hừ, ngươi không muốn ăn cơm, nhân gia còn muốn ăn đâu. Ngọc Thi tại nghĩ rõ ràng phía trước, thật không nghĩ mang vật kia. Tính là không nghĩ phun nước tiểu. Cũng có thể mang nha, cùng lắm thì không ra chốt mở, Triệu Dũng tiếp tục giật dây Ngọc Thi. Mới không muốn, hai cái kia cái cặp hướng xuống kéo nhân gia núng vú. Tổng mang sau đó cúi, nói xong, Ngọc Thi buông xuống rượu cùng đũa, hai tay nâng lên chính mình hai cái vừa trắng vừa to vú cân nhắc, vừa cẩn thận xoa xoa như anh đào đầu vú, tăng mạnh lý do của mình. Như vậy a, ta đây đưa ngươi một kiện sẽ không để cho dưới bầu vú cúi trang sức a. Triệu Dũng gặp Ngọc Thi quả thật không tiếp tục điện một lần tính toán, chợt nhớ tới chuẩn bị tốt khác một kiện đồ vật. Cái gì vậy? Ngọc Thi tâm lại là run run, thầm nghĩ không có khả năng lại đến một kiện như vậy đồ vật a. Triệu Dũng chạy đi lên lầu trở lại phòng ngủ của mình. Lưu Vũ nhìn Triệu Dũng tại một cái rương tìm kiếm, không biết hắn đang tìm cái gì. Một lát sau liền thấy Triệu Dũng cầm nhất đống đồ vật đi ra, giống như là cái mang dây xích vòng cổ. Lúc này Triệu Dũng đi đến trước máy tính, chỉ chốc lát sau, Lưu Vũ liền thu được Triệu Dũng phát đến tin tức. Như thế nào, nhìn thích ư, mẹ ngươi có thể thực có can đảm ngoạn, đem chính mình điện nước tiểu loạn phun đều còn chưa đủ, ta trước kia như thế nào không phát hiện nàng yêu thích này một ngụm đâu. Lưu Vũ nhìn Triệu Dũng phát đến tin tức. Có chút phát ngốc, trầm ngâm một chút, trả lời một câu, đại bàn chơi được có chút qua, theo dõi hắn làm hắn thu liễm một chút, bằng không đem mẹ ta làm bị thương rồi, về sau ai cũng đừng đùa. Yên tâm, ta cũng không nghĩ toàn bộ nghe sắp xếp của hắn a. Bất quá gia hỏa kia ngược lại thật biết chơi, chẳng những tiết mục mới mẻ, mấu chốt là còn có thể tìm tới mẹ ngươi thích điểm, ngoan ngoãn phối hợp hắn, này liền có chút vấn đề. Ta hiện tại tính toán trước tiên đem hắn chuẩn bị đạo cụ dành trước dùng. Miễn cho ngọn gió nào đầu cũng làm cho hắn ra, mẹ ngươi nói không chừng đã bị hắn khiên chạy, Triệu Dũng cũng không muốn để cho Lạc Bằng một mực chủ đạo thế cục. Trong chốc lát các ngươi tính toán làm gì, Lưu Vũ nhanh chóng hỏi, hắn hiện tại muốn biết mấy cái này gia hỏa còn có cái gì chủ ý. Ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, buổi chiều ta đem hậu viện bể bơi rót tiếp nước rồi, trong chốc lát đi du trong chốc lát vịnh, tốt lắm, bọn hắn phải đợi nóng nảy, ta đi xuống trước haaa, nói xong. Triệu Dũng liền tắt đi các đồng hồ đo. Đi xuống lầu. Lưu Vũ biểu môi, tâm lý rất rõ ràng Triệu Dũng lời này cũng nói không hết không thật, cùng Lạc Bằng thưởng nổi bật nhất định là thật, nhưng là chính yếu mục đích không cần phải nói cũng là nghĩ thay đổi pháp nghi trêu đùa mẹ của mình. Dưới lầu ba người đợi một hồi lâu, mới nhìn đến Triệu Dũng cầm lấy một kiện đồ vật trở về, cười hì hì phóng tới Ngọc Thi trước mặt. Ngọc Thi bắt tới tay trung vừa nhìn, cắn môi thẹn thùng nhìn Triệu Dũng không nói lời nào. Đây là một cái đỏ tươi vòng cổ. Vòng cổ thượng đều phân bố 6 cái kim quang lóng lánh vòng tròn, trong này 2 cái tương đối vòng tròn thượng cắt liền với một cây dây xích, trong này một đầu dây xích nơi cuối cùng là một cái lồng vòng, lớn nhỏ trên căn bản là vừa vặn vói vào một bàn tay. Một căn khác dây xích phần cuối liền với, như là một viên quý danh viên đạn, đường kính có gần 3 cm, lớn lên khái ngũ tấc. Mặt ngoài là mài quá ô mông mông màu vàng, rõ ràng cho thấy một cây mát xa bổng, nhưng là nhìn kia kim loại tính chất cùng lưu loát tạo hình. Ngọc Thi lập tức cảm thấy không phải là đường tốt sổ. Liên tiếp này cây gậy vòng tròn hai bên, là 2 cái cắt liên tiếp một đầu tinh tế dây xích vòng vàng, nơi cuối cùng là 2 cái khéo léo cái cặp. Bộ này này nọ trừ bỏ vòng cổ là đỏ tươi bên ngoài. Cái khác bộ vị cả vật thể kim quang lập lòe, 4 cái vòng tròn thượng liền với dây xích. Ngọc Thi vừa nhìn cũng biết là làm sao mặt mang. Ngọc Thi hiện tại đối với kim loại mát xa bỗng có chút sợ hãi, không như thế nào nghĩ mang bộ này này nọ. Con mắt đi lòng vòng, kéo lấy Kiều Mị Trường Âm hỏi, đại dũng lão công, ngươi đưa ta cái này, không có khả năng cũng là biết phóng điện a, nhân gia hiện tại luyện tập không đủ, cũng không dám loạn sử dụng đây. Ách, cái này a. Ha ha, cái này, ân, chờ ta nghiên cứu một chút. Triệu Dũng có chút há hốc mồm, hắn này mới nghĩ đến, này một đám này nọ đều là mấy ngày nay Lạc Bằng mua về đến, hắn chính là nhìn đến vòng cổ mới chọn đến cấp Ngọc Thi mang. Về phần có khả năng hay không phóng điện, hắn còn thực sự không phải là rất rõ ràng. Vậy chờ ăn cơm xong ngươi lại nghiên cứu a, nhân gia trước không mang nga, nói xong, Ngọc Thi nhanh chóng nhân cơ hội buông xuống bộ này đáng sợ đồ vật. Gương mặt tùy ý tọa phía dưới rồi, tâm lý thở vào một hơi. Có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Triệu Dũng ngốc ngốc nhìn, phát giác chính mình cầm lấy bộ này đồ chơi phát huy phải có hiệu quả, bất đắc dĩ phía dưới nhìn Lạc Bằng. Hy vọng hắn có thể nói một chút, thứ này rốt cuộc có khả năng hay không phóng điện, đồng thời tâm lý rất là bất bình, Lạc Bằng cấp đồ vật liền ngoan ngoãn đeo lên, chính mình cấp liền ma ma thẳng thẳng kháng cự thôi ủy. Bất quá Lạc Bằng này giảo hoạt gia hỏa đúng là rất có nghề. Lần sau mua nữa mấy thứ này, nhất định phải cùng Lạc Bằng cùng đi, gia hỏa kia mua về đến đồ vật, chính là so chính mình mua cái kia một chút mới mẻ độc đáo a. Phóng túng tỷ, ngươi tiểu lẳng lơ bên trong không có cái gì cắm vào. Không phải là sẽ rất ngứa sao, ngươi không cắm vào cái này, tính toán cắm vào cái gì a? Kinh Lạc Bằng nhất sách, khác hai người cũng nghĩ tới, giữa trưa lúc ăn cơm, Ngọc Thi nói qua, không có dương vật không thoải mái, hiện tại Lạc Bằng bắt lấy lời này đầu. hai người lập tức cao hứng. Ân, nhân gia nghĩ cắm vào lão công nhóm dương vật nha, những cái này trang sức xinh đẹp nữa, làm sao có thể cùng lão công nhóm so đâu, nói, Ngọc Thi dùng oán phụ vậy ánh mắt nhìn tam người thiếu niên. Nga nga nga, vậy thì tốt, trước đến ta bên này, Hướng Hiểu Đông vừa nghe lại có này chuyện tốt, dành mở miệng trước. Được rồi, bất quá cắm vào về cắm vào, lúc này ngươi cũng không thể lộn xộn nữa rồi, nếu còn lộn xộn, ngươi liền ngoan ngoãn cắm vào Đại Dũng đưa ngươi căn này cây gậy ăn đi. Không kịp ngăn cản nóng lòng Hướng Hiểu Đông, Lạc Bằng đành phải tạm thời bổ cứu một chút, thầm nghĩ, thứ này bị hai cái này gia hỏa cấp dùng đáng tiếc. Nữ nhân này vì sao đột nhiên biến thành như vậy đâu? Cuối cùng lừa dối quá Quan Ngọc Thi. Nhanh chóng bổ nhào vào Hướng Hiểu Đông trong lòng, dùng chính mình hoàn mỹ cặp vú đi cọ Hướng Hiểu Đông trước ngực, tại cái này thực nội tâm gia hỏa nơi này, hình như còn an toàn một chút. Nhưng mà hết sức vui mừng ngốc hàng không chút nào chú ý Ngọc Thi thái độ. Cưỡng ép ban vòng vo Ngọc Thi thân thể, làm nàng cùng giữa trưa giống nhau, quay lưng chính mình kỵ ngồi ở chính mình ý chí chiến đấu ngẩng cao côn thịt, hướng khác hai người toàn diện bày ra dâm quang bắn ra bốn phía thân thể, còn thì uy vậy chấn động vài cái phía dưới thể. Dương Dương đắc ý uống một ngụm rượu đỏ trong ly. Bốn người bắt đầu ăn cơm, đồ ăn là Hướng Hiểu Đông mua về đến, này nọ thật sự là không ít, có gà có cá còn có con cua, thế nhưng không có đồ bớt việc mua đồ ăn nhanh. Xem bộ dáng là chuyên môn đi tiệm cơm điểm đồ ăn. Vài người vừa ăn một bên uống, các thiếu niên nói chuyện phiếm đề tài đương nhiên là đang ngồi ở Hướng Hiểu Đông thô to côn thịt thượng Ngọc Thi, bọn hắn không kiêng nể gì đối với thân thể của nàng cùng dâm đãng hành vi bình phẩm từ đầu đến chân. Hướng Hiểu Đông càng là thỉnh thoảng lay động vài cái côn thịt, cảm thụ một chút Ngọc Thi ẩm ướt trượt mềm mại mê người tiểu huyệt, sau đó tại Ngọc Thi tiếng trên rỉ trung cười ha ha khoe ra thủ đoạn của mình. Xấu hổ không chịu nổi Ngọc Thi chẳng những vô lực phản kích, còn phải cố gắng biểu hiện ra một bộ hào phóng bộ dạng, này một mặt là vì biểu hiện đối với Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông thân cận, vì về sau khả năng xoay chuyển tình thế, đánh hạ một điểm có chút ít còn hơn không trụ cột. Về phương diện khác là sợ hãi chọc giận Lạc Bằng. Ai, nếu Tiểu Vũ tại thì tốt, Ngọc Thi ai oán nghĩ đến, thầm hạ quyết tâm, lần này hoàn toàn thất bại, bị ngoạn quá thảm, trở về nhất định phải cùng con nói rõ ràng. Về sau tính là sẽ cùng này ba cái tiểu sắc lang ngoạn. Cũng nhất định phải tại con bảo hộ phía dưới tiến hành. Tiếc nuối chính là, Lưu Vũ nghe không được hắn mỹ mẫu này tự đáy lòng cảm khái, lúc này Lưu Vũ chính mặt đen lại tọa trước máy vi tính, cầm lấy một cây nhang tràng hung hăng nhai ăn. Tâm lý âm thầm nảy sinh ác độc, cũng không thể làm mẹ lại như vậy không kiêng nể gì đi ra ngoài mắc cỡ, lần này nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút cái này lăng lơ mẹ. Làm nàng biết ai mới là thân thể nàng chủ nhân. Bữa tối lúc kết thúc, Ngọc Thi đã tại ba người trên người thay phiên ngồi hai vòng, thân thể cũng bị trêu đùa lại lần nữa nóng bỏng, tại thêm phía trên rượu đỏ trợ giúp, cứ việc tâm lý sớm nghĩ kết thúc lần này không xong trò chơi. Nhưng là nàng rất rõ ràng, ba cái hưng đến bừng bừng thiếu niên phải không sẽ cứ như vậy buông tha lần này được không dễ cơ hội, mà dục vọng của mình cũng có một chút ngẩng đầu. Cơm nước xong, trở lại phòng khách, làm Ngọc Thi giống lần trước tại Lưu Vũ gia giống nhau nằm ở ba người trên chân nghỉ ngơi. Ba người một bên tùy ý vỗ về chơi đùa Ngọc Thi trơn bóng nữ thể, một bên thảo luận kế tiếp muốn chơi cái gì. Triệu Dũng đề nghị, đi nhà hắn hậu viện bể bơi một bên nghỉ ngơi một hồi, vừa rồi Ngọc Thi lúc hôn mê hắn đã cất xong thủy. Đi, chúng ta đến Uyên ương nghịch nước, Triệu Dũng mặt mang hồng quang nhìn chằm chằm Ngọc Thi nói. Không đúng. Vậy có ba cái lão công uyên ương đều là nhất công một mẹ, chúng ta số người này không đúng, ha ha, Hướng Hiểu Đông cười ha ha đùa giỡn Ngọc Thi. Hừ, không học thức, ta nói đúng uyên ương, này không phải vừa vặn tam công một mẹ sao, Triệu Dũng khinh bỉ Hướng Hiểu Đông, ảo diệu một phen văn hóa tri thức. Ngươi cái này không phải là uống nhiều rồi lắp bắp sao, Hướng Hiểu Đông nghi hoặc nhìn Triệu Dũng. Có chút không tin. Ngươi mới uống nhiều rồi, đừng nói nhảm rồi, đi nhanh lên đi, trong chốc lát quá muộn thiên liền lạnh, Triệu Dũng khẩn cấp không chờ được thúc giục. Đợi một chút, phóng túng tỷ trang sức không mang a, Lạc Bằng chỉ Ngọc Thi thân thể trần truồng. Mấy đầu xích vàng chính chiếu lấp lánh. Phóng túng tỷ đều nói không nghĩ đeo, quên đi, Triệu Dũng mất hứng, vừa rồi ta làm nàng mang nàng không tình nguyện, nếu như hiện tại làm Lạc Bằng cấp thuyết phục, kia chính mình chẳng phải là quá thật mất mặt rồi. cùng với hiện tại mang phía trên, còn không bằng không mang. Phóng túng tỷ không mang không phải là không nghĩ mang, mà là bởi vì bộ này trang sức ngươi không cho nàng cầm lấy toàn bộ a. Lạc Bằng vỗ vỗ Triệu Dũng bả vai, ghé vào Triệu Dũng bên tai nhỏ giọng nói hai câu. Thần mã. Này còn không toàn bộ, Triệu Dũng trợn to hai mắt nhìn nhìn Lạc Bằng. Lạc Bằng cười cười, cũng lên lầu, chỉ trong chốc lát, liền lại cầm lấy ít đồ. Nhìn, những thứ này đều là một bộ, lần này Phóng Túng tỷ nhất định nguyện ý đeo lên. Đúng không Phóng Túng tỷ, Lạc Bằng cố ý nhấn mạnh. Nguyên bản tính toán cự tuyệt Ngọc Thi, nhìn đến Lạc Bằng trong mắt lập lờ nguy hiểm ý cười, ngực không khỏi cứng lại, cứ việc không quá tình nguyện, vẫn gật đầu một cái, làm Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông ánh mắt đều sáng. Triệu Dũng tân lấy ra đồ vật là hai cái màu hồng làm bằng chất liệu da bao cổ tay cùng một đầu màu hồng đai lưng, bao cổ tay thượng cắt hữu hai cái tiểu hoàng. Muốn chết rồi, mang mấy thứ này, đầu óc sẽ bị làm cho hôn mê a. Ngọc Thi âm thầm kêu khổ, đeo lên vòng cổ cùng xích chó sau đó, cứ việc nàng không hề giống tại con trước mặt biểu hiện cái kia dạng đánh mất lý trí, nhưng là thân thể tình dục lại là chân thật tồn tại. Trước kia tiếp nhận dạy dỗ khi di chứng hình như cũng không dễ dàng như vậy biến mất. Hiện tại nhìn này một thân hình cụ, thân thể giống như đã cảm nhận được cưỡng ép cảm giác, Ngọc Thi chỉ cảm thấy huyết dịch cả người tại sôi trào, hô hấp tại tăng thêm, nhiệt độ cơ thể đã ở lên cao, tiểu huyệt cũng không thụ khống chế co lại. Có loại lập tức quỳ xuống đất bò sát khát vọng. Làm sao bây giờ, Ngọc Thi tại trong lòng hỏi chính mình, muốn hay không vạch bọn hắn trái với ước định. Cự tuyệt bộ này đáng sợ đồ vật, nhưng là, đây là Tiểu Dũng lấy ra, nếu như cự tuyệt lời nói. Có khả năng hay không làm hắn cho rằng ta nặng bên này nhẹ bên kia, hoàn toàn đảo hướng Tiểu Bằng rồi, Tiểu Đông tên gia hỏa này theo biểu hiện hôm nay đến nhìn, có chút không chịu nổi trọng dụng a, như vậy lời nói, Tiểu Dũng tác dụng liền lớn hơn nữa. Hôm nay làm hắn thất vọng rồi, về sau thì càng khó có thể mượn dùng hắn đến chế ước Tiểu Bằng đi à nha. Cắn chặt răng. Ngọc Thi bắt đầu từng cái mặc, đều mặc xong về sau, không cần ai nói, chính mình quỳ trên đất. Leo đến Triệu Dũng dưới chân. Nhìn Ngọc Thi này thân yêu diễm nô lệ trang điểm, Triệu Dũng mừng rỡ, duỗi tay nắm lên Ngọc Thi cổ sau dây xích, vuốt ve đen nhánh tỏa sáng tóc dài, một loại cao cao tại thượng cảm giác thỏa mãn chớp mắt tràn ngập thể xác tinh thần. Ân, thật không sai, Triệu Dũng nhìn Ngọc Thi, đôi mắt tỏa sáng. Ngọc Thi trên cổ sáu cái vòng tròn, một cái theo trước ngực rủ xuống, liên tiếp cắm vào tại tiểu huyệt bên trong kim loại bổng, một cái liên tiếp chính mình trong tay dây xích, hai cái liền với nhũ kẹp. Hai cái cuối cùng liền với bao cổ tay. Bao cổ tay thượng lại cắt nhiều ra một cái vòng tròn vòng, đồng dạng dùng dây xích liền tại đai lưng phía trên, này đầy người xiềng xích, hoàn toàn buộc vòng quanh một cái mất đi tự do thân thể mỹ lệ tình nô. Quả thật không tệ. Lạc Bằng không mất thời điểm xen mồm giải thích, ngươi nhìn này chó mẹ cổ phía sau này tam căn dây xích, một cây là dắt dùng, mặt khác hai cây liên tiếp cổ tay cùng đai lưng, cái này có thể tại ngươi lôi kéo thời điểm bảo hộ cổ của nàng. Vô luận như thế nào dùng sức rồi, đều không cần lo lắng chó mẹ hít thở không thông. Mẹ kiếp, cao thâm như vậy, đại bàng ngươi hay là chuyên môn học qua dạy dỗ nữ nhân, di, này chó mẹ ép bắt đầu chảy nước rồi, lợi hại a. Chỉ là đeo lên những cái này dây xích, cái gì cũng không làm liền ẩm ướt thành như vậy, Phóng Túng tỷ thật đúng là trời sinh chó mẹ a. Hướng Hiểu Đông vây quanh nằm bò trên đất Ngọc Thi vòng vo vài vòng, tất tắc kêu kỳ lạ. Rất là bội phục Lạc Bằng làm đến mấy thứ này. Ngọc Thi nghe bọn hắn một ngụm một cái chó mẹ kêu, đối với chính mình bộ dạng này hạ tiện bộ dạng bình phẩm từ đầu đến chân, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn phủ nhận lại không che giấu được thân thể phản ứng. Nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì, không mở miệng được, máu xung kích đầu óc, tiểu huyệt dâm thủy càng ngày càng không ngừng được. Tốt lắm, chúng ta bơi lội đi thôi, ba người cắt chụp vào một đầu quần lót tại trên người, Triệu Dũng kéo trong tay dây xích. Cầm lên một cái màu hồng điều khiển từ xa, kéo lấy trần trụi Ngọc Thi liền đi tới cửa. Ngọc Thi hoảng hốt trung bị Triệu Dũng dắt bò vài bước, mới phát giác tình cảnh của mình. Muốn bị bọn hắn dùng cái bộ dạng này khiêng đi ra bên ngoài ngoạn. Này, như vậy sao được, Ngọc Thi tại trong lòng hò hét, không, không muốn, ta không muốn cái bộ dạng này đi ra ngoài, Ngọc Thi tâm lý tại kháng cự, nhưng là thân thể lại vẫn đang theo lấy Triệu Dũng về phía trước leo đi, trong miệng cũng chỉ là phát ra vài tiếng mơ hồ không rõ, ô ô. Tiếng. Qua, phóng túng tỷ thật đúng là chuyên nghiệp a, làm chó mẹ sau liền tiếng người đều không nói, theo ở phía sau Hướng Hiểu Đông lại hô to gọi nhỏ lên. Lúc này vài người đã đi đến cửa, đương cửa phòng mở ra khoảnh khắc, lạc nhật ánh chiều tà theo ngoài cửa rơi. Ngọc Thi đối với Dâm Hành cho sáng tỏ sợ hãi cuối cùng chiến thắng thân thể bản năng, dừng lại ôm lấy Triệu Dũng đùi, ngẩng đầu lên làm nũng nhìn Triệu Dũng, run rẩy tiếng khẩn cầu nói, Đại Dũng lão công, đừng, đừng như vậy khi nhân gia đi ra ngoài. Nhân gia sợ. Sợ cái gì, nhà mình, mặt sau không có hộ gia đình, tường viện lại cao như vậy, căn bản cũng không có người nhìn đến. Triệu Dũng nhưng là một mực muốn làm mặt của mọi người tự tay lưu nhất lưu Ngọc Thi đầu này xinh đẹp chó mẹ. Nhưng là, nhân gia bị các ngươi ngoạn thời điểm nhất định kêu ra tiếng, bị người khác nghe được nhất định phải chết, Ngọc Thi vẫn đang đau khổ cầu xin, mưu cầu tránh cho quá mức nan kham cục diện. Nhưng mà này chẳng những không có làm Triệu Dũng lùi bước. Ngược lại kích thích lên toàn bộ mọi người hưng đến, Triệu Dũng liên tiếp vỗ ngực làm Ngọc Thi yên tâm. Cho dù có nhân nghe được cũng không biết là trong sân nữ nhân là ai. Hướng Hiểu Đông, ba ba, phiến mấy phía dưới Ngọc Thi mông mập thúc giục nàng mau bò, tràn ngập co giãn mông thịt liên tục không ngừng rung động, Lạc Bằng càng là không eo đến. Tại Ngọc Thi tai vừa nói, ngươi tiểu huyệt bên trong hiện tại cắm vào nhưng là một cây chuyên dụng gậy giật điện. Ba cái đương vị không hề cùng cường độ cùng tốc độ, ngươi muốn hay không thử một lần a? Ngọc Thi hồng sắc tích thủy khuôn mặt lập tức có hơi trắng bệch, kinh hoàng lắc đầu. Đồng thời duỗi tay ý đồ đi bạc tiểu huyệt kim loại bổng. Nhưng là nàng tuyệt vọng phát hiện, cổ tay thượng dây xích làm tay nàng đủ không đến kia đáng giận kim loại bổng, thử kéo kéo liên tiếp kim loại bổng dây xích, có thể là trừ làm cây gậy lại lần nữa hướng đến âm đạo chỗ sâu giật giật bên ngoài. Không nữa cái khác hiệu quả. Ô ô ô, Ngọc Thi phát ra ai oán nức nở, bất lực bị Triệu Dũng dắt ra đại môn. Cái này đang tại nhìn theo dõi Lưu Vũ khó chịu. Nhìn không tới hậu viện tình cảnh, làm hắn càng thêm lo lắng mẹ gặp được. Không biết chính mình đảo ngược dạy dỗ có thể hay không sinh ra một chút hiệu quả, làm đeo lên vòng cổ về sau mẹ bao nhiêu bảo trì một điểm lý trí, bằng không một khi Lạc Bằng phát hiện mẹ trạng thái, không biết có khả năng hay không lại làm ra thất thường gì sự tình. Giống như kiến bò trên chảo nóng tại phòng ở bên trong vòng vo nửa ngày, không có bất kỳ biện pháp nào, Lưu Vũ nằm tại giường của mình phía trên, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trong chốc lát tưởng tượng mẹ đang bị như thế nào trêu đùa. Trong chốc lát suy đoán mẹ có khả năng hay không trầm luân tại Lạc Bằng dạy dỗ trung không thể tự kiềm chế, Lạc Bằng có khả năng hay không đem mẹ dắt đến phía bên ngoài viện đi, Triệu Dũng có thể hay không phát huy điểm tác dụng. Đừng làm cho Lạc Bằng muốn làm gì thì làm. Một cái lại một cái ý nghĩ theo Lưu Vũ trước mắt hiện lên, cuối cùng, hắn không cách nào nhẫn nại rồi, mặc xong quần áo đi xuống lầu. Kêu một chiếc xe taxi thẳng đến Triệu Dũng gia. Tọa tại xe taxi bên trong Lưu Vũ. Bị ngoài của sổ xe gió lạnh thổi tới, ý nghĩ thanh tĩnh không ít. Hiện tại đi Triệu Dũng gia có thể làm cái gì đấy, hiển nhiên không thể làm tràng đánh vỡ mẹ cùng các học sinh dâm diễn, nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ vẫn là nhẹ. Cũng không đủ chuẩn bị tâm lý, mẹ có khả năng hay không có cái gì phản ứng quá kích động. Đến lúc đó cục diện nói không chừng liền trở nên không thể vãn hồi. Cần phải trước cùng mẹ điện thoại cho, xem mẹ khẩu phong nói sao. Về phần lần này sự tình, phải lấy đó mà làm gương, cũng đã không thể làm ba người kia gia hỏa như vậy tùy tâm sở dục trêu đùa mụ mụ, nhất là Lạc Bằng. Dưới nửa đường xe, tại lái xe bất mãn lẩm bẩm tiếng bên trong, Lưu Vũ một lần nữa kêu một chiếc xe. Quay trở về trong nhà. Một lần nữa đi tới phía trước máy tính, nhìn đến trong gian phòng vẫn đang không có bóng người, coi lại nhìn lên lúc, mẹ đã bị ba cái đồng học dắt ra đi ước chừng có 2 giờ. Lưu Vũ tay vô ý thức địch làm theo dõi phần mềm. Một ngày này hình ảnh tại não bộ bên trong không ngừng quay cuồng, bỗng nhiên nghĩ đến phía trước bị hắn xem nhẹ một câu. Triệu Dũng đã từng nói, chính mình hẳn là nhìn thấy hắn cấp bể bơi chú thủy, tại sao mình hẳn là nhìn đến? Chính mình muốn nhìn thấy hắn tại hậu viện hành động, hiển nhiên chỉ có thể dựa vào theo dõi, nhưng là theo dõi cũng không có trong sân màn ảnh a. Nghĩ đến chính mình khả năng bỏ sót cái gì Lưu Vũ, lập tức bắt đầu tìm kiếm này theo dõi phần mềm mỗi một cái xó xỉnh. Cuối cùng phát hiện, phần mềm món chính đơn lại có một cái tên là cắt, tuyển hạng, không hề chỗ đặc thù chữ nhỏ tại thực đơn trung thực không thấy được. Điểm kích sau đó, sở hữu hình ảnh quả nhiên toàn bộ thay đổi. biểu hiện đúng là Triệu Dũng gia trước sân sau sở hữu bên ngoài hình ảnh. Nhìn trên màn hình mẹ cùng đồng học dây dưa cùng một chỗ tuyết trắng thân thể, Lưu Vũ rất là ảo não, bỏ lỡ gần 2 giờ, không biết mẹ bị bọn hắn trêu đùa thành hình dáng ra sao, thật sự là đáng giận. Hình ảnh, mẫu thân của mình đang bị hai cái đứng ở bể bơi trung thiếu niên kẹp ở trung gian. Phập phồng thân thể mái tóc tung bay, theo kia mở rộng ra đôi môi cũng có thể thấy được nàng đang tại vong ngã dâm đãng kêu la. Hiện tại trời còn chưa tối hẳn, như vậy lộ thiên hoàn cảnh phía dưới, mẹ tiếng kêu không biết truyền ra rất xa. Càng không biết nàng đã như vậy dâm lãng la lên bao lâu, có hay không dẫn đến phụ cận người. Cũng may, nhìn đến không có người nào phát giác, mẹ tiếng kêu đại khái không phải rất lớn a. Lưu Vũ nhìn hình ảnh tường viện, không có phát giác đầu tường có người tham quan. An ủi chính mình. Lưu Vũ đang lo lắng mẹ cùng các học sinh dâm hành cho sáng tỏ, đồng thời cũng đang lo lắng mẹ bị trêu đùa quá thảm, cho nên lại lần nữa đối với Lạc Bằng sinh ra tức giận. Nhưng mà, tựa như lúc ban ngày. Hắn không thể thông qua video hiểu rõ Ngọc Thi tình cảnh giống nhau, hiện tại, hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến Triệu Dũng gia phát sinh hí kịch tính biến hóa. Ngọc Thi lúc này chính tại bể bơi bên trong, bị Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông một trước một sau quất cắm tiểu huyệt cùng hậu môn. Hai tay ôm phía sau Hướng Hiểu Đông cổ, hai chân là gắt gao kẹp lấy trước mặt Triệu Dũng eo, cả người tùy theo các thiếu niên chấn động mà lên xuống lắc lư, trong miệng phát ra vui thích trên rỉ tiếng. Ngọc Thi trên người xiềng xích đã trừ đi rớt. Chỉ có một cái đỏ tươi vòng cổ còn lưu tại cổ phía trên, làm nổi bật tuyết trắng nữ thể yêu diễm dị thường. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông mặt đỏ cổ thô, chính cắn răng liều mạng quất cắm, cố gắng nhẫn nại xuất tinh xúc động, trừ bỏ bị thịt mềm bao bọc côn thịt phía trên truyền đến tuyệt vời khoái cảm bên ngoài. Tâm lý lại tràn ngập cảm giác bị thất bại. Nguyên bản bị Lạc Bằng thoải mái cắm vào cầu sinh, đồng dạng, bị hai người bọn họ dùng cái này đội hình nhất cắm vào liền hô to gọi nhỏ cuồng loạn không chịu nổi Ngọc Thi, tại đây thứ đi đến hậu viện sau đó. Thế nhưng lực lượng mới xuất hiện, chẳng những không còn không chịu nổi một kích như vậy, ngược lại sử xuất tất cả vốn liếng, kẹp ba người cắt bắn hai ba lần sau đó, mình mới cao trào hai lần. Này như hai người khác biệt biểu hiện, làm ba người tâm lý đều phạm lên nói thầm. Nữ nhân này như thế nào đột nhiên cường hãn đi lên, là thích ứng năng lực thật mạnh như vậy, vẫn là ban ngày bộ kia không chịu nổi thảo phạt bộ dạng đều là trang đi ra. Nhất là Lạc Bằng, càng là hoài nghi phán đoán của mình đến. Chẳng lẽ nàng thật là có nắm chắc tại trong tính giao đã bại ba người bọn hắn, mới lưu lại tiếp tục trò chơi. Ân, nhanh chút, dùng sức, lại dùng lực nha, Ngọc Thi thực hưng phấn, thực khoái trá, nguyên bản mang sợ hãi bị các thiếu niên dắt đến hậu viện nàng vạn vạn không nghĩ đến. Lại lần nữa đại chiến bắt đầu sau đó, chính mình đối với các thiếu niên côn thịt năng lực chịu đựng thế nhưng đề cao một mảng lớn, hình như các thiếu niên côn thịt mang cho chính mình kích thích lập tức liền nhỏ rất nhiều, hiện tại thậm chí có điểm không thể thỏa mãn chính mình dấu hiệu. Ngọc Thi tại kinh ngạc vui mừng rất nhiều, trong lòng có suy đoán, bất quá bây giờ còn không có pháp nghiệm chứng, vẫn là chuyên tâm kẹp chặt động thịt thịt mềm, cố gắng ưỡn ẹo thân thể. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông đồng thời rống to một tiếng. Một đợt sóng xung kích qua đi, ba người hạ thân kết hợp bộ vị chậm rãi chảy xuống trắng đục tinh dịch. Thở hào hển hai người thiếu niên, nâng Ngọc Thi trở lại bên bờ. Triệu Dũng gia bể bơi không lớn, nửa bên ngạn thượng là bình thường bể bơi cái loại này gạch men sứ. Mặt khác nửa bên là một ít phiến bờ cát, này phiến chỉ có mấy mờ trắng nõn bờ cát, là Triệu Dũng mẹ kiên quyết yêu cầu, lúc trước nhưng là tốn đại giá cả. Nha, tiếp tục. Đừng nên dừng lại đến nha, nhân gia còn muốn nha. Tiểu lão công nhóm, Ngọc Thi lè lưỡi liếm môi một cái, dùng kiều mị cười mặt nhìn thiếu niên bên cạnh nhóm, loại thời điểm này không đã kích bọn hắn kiêu ngạo khí diễm, chẳng phải lãng phí một cách vô ích này không dễ đến cục diện thật tốt. Tam người thiếu niên đều có một chút vò đầu, nhìn chưa thỏa mãn Ngọc Thi, tâm lý nghi hoặc sâu hơn. Đại bàng lão công, hai người bọn họ giống như không được, ngươi nhanh chút đến cắm vào nhân gia nha. Nhân gia tiểu huyệt vẫn là thực ngứa đâu. Bị các thiếu niên đặt tại trên đất nằm sấp Ngọc Thi vặn vẹo mông giọng nhẹ nhàng tiếp đón, khiêu khích vậy hướng Lạc Bằng bò qua. Ngọc Thi tâm lý khoái trá cười trộm, nhìn vừa rồi mệt mỏi nằm tại ghế dài phía trên nghỉ ngơi Lạc Bằng. Quyết định muốn sau đó giáo huấn hắn một lần, ai bảo hắn dùng cái kia đáng giận côn thịt uy hiếp chính mình, còn dùng gậy giật điện đem chính mình trêu đùa chật vật như vậy. hiện tại điện thân thể mình mẫn cảm trình độ giảm xuống, đây là tự gây nghiệp. Tuyệt không có thể cứ như vậy buông tha hắn. Được rồi, tiểu lẳng lơ, lão công sẽ thấy chơi ngươi một hồi, Lạc Bằng kiên trì không chịu yếu thế, vừa rồi hắn đã bị kẹp bắn ba lượt rồi, hiện tại thật có một chút chịu không nổi, nhưng là hắn lại không nghĩ yếu thế. Miễn cho làm ba ngày cố gắng phó mặt. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông nằm tại ghế dài phía trên, nhìn cưỡi ở Lạc Bằng trên người cao thấp túng nhảy Ngọc Thi, tâm lý đều có chút đáng thương Lạc Bằng. Ân, dùng sức thôi lão công, a. À. Cốt lão công, dương vật của ngươi thật là lợi hại, sâu hơn một chút nha, Ngọc Thi nhắm mắt, tóc dài phất phới, tiếng rên rỉ tuy rằng không tính là quá lớn, nhưng cũng đủ bên ngoài viện đi ngang qua người nghe được. Vừa đi ra thời điểm nàng còn cố gắng kiềm chế chính mình quát to âm thanh. Nhưng là hơn 2 giờ bên trong, chẳng những không có ngoại nhân tới quấy rầy, ngược lại nghe được phụ cận hình như còn truyền đến khác nữ nhân lúc ân ái phát ra tiếng kêu dâm dãng. Khiếp sợ Ngọc Thi giật mình, giống như là chính mình tiếng kêu dẫn tới phụ cận cái khác nhân cũng tới hưng đến. Chạy đến phía ngoài phòng ân ái đến đây. Ngọc Thi kinh ngạc ở phụ cận đây dâm mỹ không khí, đồng thời cũng thở vào một hơi, tùy theo, phóng túng sa đọa kích thích cảm giác. Làm nàng tiếng kêu càng ngày càng uyển chuyển du dương, hình như cố ý cùng với không biết ở đâu cái trong sân dâm đảng kêu la nữ nhân một lần ai hơn dâm đảng. Càng phóng đảng. Trước máy tính Lưu Vũ nhìn hồi lâu, cuối cùng nhìn thấu một chút manh mối, hắn một trừng miệng ngốc nhìn mẹ cưỡi ở Lạc Bằng trên người tận tình rong ruổi, thẳng đến Lạc Bằng lại một lần nữa bắn tinh, mới tại tam người thiếu niên ủ rũ vây quanh phía dưới. Trần Trùng thân thể ngẩng đầu ưỡn ngực trở lại gian phòng bên trong. Tình cảnh này có vẻ giống như là mẹ lấy một địch tam đại hoạch toàn thắng. Thậm chí khoa học A, ba ngày hình như không phải như vậy đó A, mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Chẳng lẽ chính mình còn đánh giá thấp mẹ thân thể đối với nam nhân nhu cầu à? Trở lại gian phòng sau đó, cảm giác ném mặt Hướng Hiểu Đông rầu rĩ không vui đề nghị hôm nay trò chơi đến đây kết thúc, Triệu Dũng cùng Lạc Bằng không nói gì. Ngược lại Ngọc Thi tỏ vẻ phản đối. Đại Bàng lão công đã để nhân gia nói cho Tiểu Vũ, ngày mai mới trở về, các ngươi hiện tại đuổi người ta đi, muốn nhân gia đêm nay đi nơi nào ở thôi, Ngọc Thi biểu môi một bộ ủy khuất bộ dạng nhìn Hướng Hiểu Đông. Cầm chặt Lạc Bằng dương vật, cao thấp tuốt, tràn đầy một bộ yêu thích không buông tay bộ dạng, trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đạo, nói sau, rõ ràng nói hay lắm, tất cả mọi người mệt mỏi mới kết thúc, bây giờ người ta còn không có mệt. Sao có thể kết thúc đâu? Thật vất vả được đến cái này hãnh diện cơ hội, nàng hiện tại một chút cũng không nghĩ thoát đi nơi này. Lạc Bằng lập tức có loại mang lên tảng đá đập chính mình chân cảm giác, tại biết rõ ràng Ngọc Thi bỗng nhiên trạng thái dũng mãnh phi thường nguyên nhân trước kia. Hắn không như thế nào muốn tiếp tục lần này trò chơi, nhưng là bây giờ Ngọc Thi bắt được vốn là hắn chân đau, không buông tha yêu cầu tiếp tục, thật sự là làm người ta đảng rất đau a. À. Cái kia, đại gia trước tắm rửa, vừa rồi bơi qua vịnh. Phóng túng tỉ trên người cũng khắp nơi tinh dịch rồi, như thế nào cũng muốn tắm một chút, Triệu Dũng tìm cái lý do trước chạy vào phụ mẫu trong phòng ngủ phòng tắm, trốn một trận nói sau. Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng cũng nhao nhao lên lầu. Đều tự tìm một gian khách phòng chui vào, xoa lấy phát đau côn thịt, buồn bực tắm rửa đi. Dưới lầu đại phòng tắm bị để lại cho Ngọc Thi cất xong nước ấm, dương dương đắc ý ngồi vào ấm áp bồn tắm lớn, xoa tắm non mềm làn da. Lưu Vũ yên lặng nhìn trong video một đám thần sắc lúng túng khó xử đồng học cùng đường làm quan rộng mở mẹ, hoàn toàn không rõ tình thế vì biến hóa gì nhanh như vậy, tại hậu viện 2 giờ cuối cùng xảy ra chuyện gì. Trạm tại dưới vòi hoa sen Triệu Dũng. Chính nhanh cao mày, một đám tất cả lớn nhỏ dấu chấm hỏi, chính tại đầu óc của hắn bên trong dạo chơi, dạo Triệu Dũng đầu chán ván não phòng. Một ngày này trải qua khắp nơi lộ ra quái dị, rốt cuộc nơi nào không đúng nè. Vốn là cho rằng sẽ là một hồi dâm loạn cùng hoang. Nhất là chỉ có tự mình biết, mình là tại Lưu Vũ nhìn chăm chú phía dưới, gian dâm hắn xinh đẹp mẹ. Ai biết vừa mở tràng đã bị Lạc Bằng nắm giữ tiết tấu, không biết hắn rốt cuộc dùng cách gì, thế nhưng làm cho phóng túng tỉ đối với hắn dễ bảo. Theo sau cái này muốn chết gia hỏa thế nhưng dùng điện giật mát xa bỗng đem phóng túng tỉ ngoạn không khống chế ngất, kết quả chọc phóng túng tỉ tức giận, chính mình còn không có cắm vào vài lần. Không khí liền thay đổi một mảnh lạnh lùng. Nhưng là tiếp lấy, Lạc Bằng liền thoải mái hàng phục nổi giận đùng đùng phóng túng tỉ, chẳng những làm nàng tự nguyện tại sân thượng phía trên bị lạc bằng gian dâm, thậm chí còn chính mình đem chính mình điện giật lại một lần nữa phun nước tiểu hôn mê. Phóng túng tỷ lại lần nữa tỉnh lại về sau, bộ kia thuần phục tư thái làm mình cũng ghen tị không thôi. Đang lúc mình và Hướng Hiểu Đông đều đối với lạc bằng bội phục sát đất thời điểm lại thay đổi bất ngờ, đến hậu viện phóng túng tỷ đại phát thư uy. Chính mình ba người nhất cùng nhau lên trận, đại chiến 2 giờ, thế nhưng đáng xấu hổ thua ở một cái nữ nhân phong lưu dưới huyệt. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thế giới này vì sao đột nhiên trở nên như thế xa lạ, là phóng túng tỷ trời sinh thích hợp giả chiến? Vẫn là xích chó làm cái này nữ nhân điên cuồng. Triệu Dũng nghĩ mãi không có lời giải. Mang tâm sự riêng bốn người phân biệt tắm xong về sau, cùng một chỗ ngồi tại trên sofa, hơi chút nghỉ ngơi, Ngọc Thi đem thân thể dán tại Lạc Bằng trước ngực. Bắt lấy Lạc Bằng côn thịt, Nhu suy nghĩ cả nửa ngày, Lạc Bằng côn thịt chỉ cứng rắn một nửa. Ngọc Thi dùng tiết hận ánh mắt nhìn Lạc Bằng lắc đầu thở dài một tiếng, làm cho Lạc Bằng hiếm thấy đỏ bừng cả khuôn mặt. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông đang tại vì Lạc Bằng khuôn mặt hồng mà ngạc nhiên. Ngọc Thi ma trảo đã đưa về phía bọn hắn hông phía dưới, tại hai người lúng túng khó xử ánh mắt bên trong, vạch trần hai người bọn họ cùng Lạc Bằng giống nhau đáng xấu hổ trạng thái. Lòng mang đại sướng Ngọc Thi, nhìn đến ba người vô tình bộ dạng. Càng thêm hưng phấn, như một cái vừa được đến đồ chơi tiểu nữ hài giống nhau, tràn đầy hưng đến không ngừng điều khiển tam người thiếu niên ủ rũ dương vật. Tam người thiếu niên trải qua lúc ban đầu xấu hổ thẹn sau đó, đều có chút căm tức. Cùng một chỗ đem Ngọc Thi kéo đi lên lầu, làm nàng ngửa mặt nằm tại giường lớn phía trên, thực ăn ý phân biệt ngậm vào Ngọc Thi đầu vú cùng hòn le, sáu con tay tại Ngọc Thi tinh khiết không tì vết nữ thể thượng vỗ về chơi đùa vuốt ve vân vê. Khiêu khích Ngọc Thi thở gấp hồng hộc, liên tiếp hướng ba cái cậu bé cầu hoan. Cầu hoan không thể Ngọc Thi, bắt đầu khinh bỉ khởi tam người thiếu niên tính năng lực, cuối cùng làm Triệu Dũng thẹn quá thành giận, lấy ra căn kia chuyên dụng gậy giật điện. Ba người đem Ngọc Thi kéo đến trong phòng tắm. Toàn bộ quá trình Ngọc Thi không hề phản kháng, nàng đang định nhân lúc cái này cơ hội nghiệm chứng một chút trong lòng suy đoán. Kết quả, Ngọc Thi không suy nghĩ chút nào lại lần nữa bị điện giật kích thích phun đầy đất nước tiểu. Nàng chật vật và phấn khích thét chói tai, mãnh liệt cao trào làm nàng quên hết tất cả, chính là Triệu Dũng cũng có chút lo lắng Ngọc Thi thân thể, đợi cho nàng không nửa nước tiểu phun ra về sau, liền đóng lại gậy giật điện. Không có một mực điện giật Ngọc Thi ngất, thu thập sạch sẽ gian phòng, làm Ngọc Thi nghỉ ngơi một chút, ba người cũng nhân cơ hội lại nghỉ ngơi gần nửa giờ, các thiếu niên cuối cùng cảm thấy khôi phục sức chiến đấu, quyết định thừa dịp Ngọc Thi vừa bị điện cao trào không lâu về sau. Cố gắng nữa một lần, tranh thủ đem cái này nữ nhân kiêu ngạo khí diễm đè xuống. Tam người thiếu niên xoay quanh Ngọc Thi đầy đặn mê ngừa thân thể, nghẹn đủ khí lực, không ngừng lay động phía dưới thân. Cách mỗi một đoạn thời gian liền trao đổi một lần vị trí. Ba cái động thịt trung ma sát mang tới khoái cảm làm Ngọc Thi hưng phấn đã cực, lớn tiếng la lên, phát ra làm các thiếu niên kích động dâm thanh lãng ngữ. Nhưng mà, các thiếu niên khổ cực phát hiện, Ngọc Thi sức chiến đấu càng thêm vạm vỡ. Ba người đều đã lại bắn một lần, Ngọc Thi lại còn không có cao trào. Móa, con lẳng lơ này như thế nào đừng vừa rồi còn nhẫn nhịn rồi. Nàng không thành càng điện càng tinh thần rồi hả? Hướng Hiểu Đông không tiếp tục chịu đựng được loại này cảm giác bị thất bại rồi. Hùng hùng hổ hổ phát tiết bất mãn của mình. Ngốc tử một câu, thức tỉnh hai cái người thông minh, Triệu Dũng cùng Lạc Bằng nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều ý thức được, thường xuyên đối với Ngọc Thi sử dụng gậy giật điện, chỉ sợ là giúp cái đổ bận rộn. A, đến, cuối cùng đến cao trào nha, Ngọc Thi thét chói tai buộc chặt cơ bắp. Tam người thiếu niên phấn khởi dư dũng, cuối cùng lại lần nữa đem Ngọc Thi đưa lên cao trào, đồng thời cũng bắn ra cuối cùng trữ hàng, lại cũng vô lực tái chiến. Cái kia, tất cả mọi người mệt mỏi, trò chơi kết thúc, thời điểm cũng không sớm, đại gia đi ngủ đi thôi, phóng túng tỷ có thể chính mình công tác thống kê ngươi một chút hôm nay bị bắn bao nhiêu lần, sáng sớm ngày mai thượng cùng một chỗ nhìn theo dõi ghi lại. Triệu Dũng Cường đánh tinh thần tuyên bố trò chơi kết cục. Sau đó nhanh như chớp chạy trở về phòng của mình lúc. Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông cũng hiểu được trên mặt không ánh sáng, xám xịt riêng phần mình tuyển một gian khách phòng đi ngủ, lưu lại Ngọc Thi một người chiếm đoạt toàn bộ cái giường lớn. Hừ, cái này biết lão nương lợi hại a, Ngọc Thi lộ ra một cái cười đắc ý dung, vốn là cho rằng hôm nay là một cái hoàn toàn thảm bại, ai biết quanh co, chính mình thế nhưng chuyển bại thành thắng. Cao hứng qua đi, Ngọc Thi đi vào phòng tắm. Lại lần nữa thanh tẩy thân thể của chính mình, đồng thời hơi có chút bận tâm dùng ngón tay thăm dò chính mình âm đạo. Nguyên bản non mềm mẫn cảm lỗ thịt, nhưng bây giờ có chút chết lặng, không biết là hôm nay tính giao quá nhiều lần. Vẫn là điện giật di chứng, độ nhạy cảm thật to giảm xuống, nếu như đối với thân thể của chính mình tạo trưởng thành kỳ ảnh hưởng, kia có thể liền không tốt. Trước máy tính Lưu Vũ nhìn đến bốn người phân biệt rửa mặt trên giường, thở phào một hơi. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn cuối cùng kết thúc. Lại quan sát trong chốc lát, cảm thấy nhà ba nam một nữ xác thực không tiếp tục chiến ý tứ, Lưu Vũ cũng tắt máy vi tính, nằm ở giường phía trên. Một ngày này mình cũng cảm thấy rất mệt. Nghỉ ngơi trước, về phần tâm lý nghi hoặc, đợi mẹ trở lại rồi nói a. Ngày hôm sau, tỉnh sớm nhất Triệu Dũng mở mắt ra thời điểm đã là 8 giờ rưỡi, ngày hôm qua thật sự là mệt mỏi, nam nhân cùng nữ nhân so kéo dài, vốn là có chút chịu thiệt. Cứ việc chính mình đúng là thân thể cường tráng huyết khí thời điểm thịnh vượng, cứ việc ngày hôm qua 7-8 lần xuất tinh là phân tán tại ròng rã một ngày thời gian bên trong, nhưng là thể lực cũng xác thực là cạn kiệt rồi, đến bây giờ. Tiểu đệ đệ của mình vẫn có một chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, vô tình. Tam người thiếu niên lục tục tỉnh lại, tòa ở dưới lầu trong phòng khách hai mặt nhìn nhau, ai cũng không tiện nói chính mình hiện tại trạng thái, chỉ có thể không nói một lời ngồi. Riêng phần mình không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nét mặt tỏa sáng Ngọc Thi trần trụi xinh đẹp nữ thể, chậm chậm xuống lầu đến đây. Nữ nhân khôi phục sức khỏe như thế nào mạnh như vậy đâu, Hướng Hiểu Đông lầm bầm một tiếng, hắn hiện tại cũng không dám nghĩ thân thể nữ nhân. Đầu trim của hắn viền dưới một mảnh đỏ bừng, côn thịt nhất cương lên liền có chút đau. Ba người nhìn gương mặt ý cười Ngọc Thi, chính không biết nói cái gì cho phải. Hướng Hiểu Đông lại chợt phát hiện dị thường, di, phóng túng tỷ, ta còn cho rằng ngươi cũng không có chuyện gì. Nguyên lai huyệt của ngươi đã bị chúng ta thao sưng lên, trách không được đêm qua càng kẹp càng chặt đâu. Triệu Dũng cùng Lạc Bằng tinh thần rung lên, vội vàng cúi đầu đi nhìn, quả nhiên, Ngọc Thi trơn bóng không có lông tiểu huyệt xung quanh. Có chút sưng đỏ dấu hiệu, hiển nhiên, ngày hôm qua Ngọc Thi tuy rằng uy phong bát diện, nhưng là cũng không phải là biểu hiện nhẹ nhõm như vậy. Cho dù trải qua cả một đêm tu dưỡng khôi phục, hiện tại cũng vẫn đang không có khôi phục nguyên trạng. Hừ, nhân gia bị các ngươi thao sưng lên lại như thế nào, nhân gia chỉ có một người, mà các ngươi lại là ba cái đâu, Ngọc Thi biểu môi, nhấc mông ngồi vào Triệu Dũng cùng Lạc Bằng ở giữa, ngông nghênh nâng lên thon dài chân đẹp, một bên một đầu khoác lên hai người thiếu niên trên chân. Cúi đầu dùng tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa chính mình sưng đỏ vì đau đớn lỗ thịt, mãn không quan tâm nói, tính là sưng lên. Nhân gia hiện tại cũng còn có thể tiếp tục, các ngươi thì sao, dương vật của các ngươi đều đã không đứng lên nổi a. Ách, Hướng Hiểu Đông cứng họng, muốn giải thích lại ngượng ngùng tác cái này dối, cũng có một chút sợ, nếu chính mình nhất thời thể hiện nói còn có thể tiếp tục, vậy vạn nhất Ngọc Thi không quan tâm nhào lên, lại cử chính mình lắc lư một trận. Còn không cần chính mình tiểu đệ đệ mệnh a, này số khổ tiểu huynh đệ a, cũng không biết có bị thương không. Nữ nhân này đêm qua kẹp thật sự quá ác nữa à. Đều nhanh 9 giờ, ăn cơm trước đi, cơm nước xong nhìn theo dõi, công tác thống kê chiến quả. Triệu Dũng trên mặt cũng quải bất trụ, liền vội vàng nói sang chuyện khác, Lạc Bằng không nói một lời gật đầu. Lần này bữa sáng, tam người thiếu niên đều đàng hoàng, cúi đầu chỉ lo ăn, thật ra khiến Ngọc Thi an an ổn ổn ăn no một chút. Ngọc Thi một bên nhớ lại các thiếu niên ngày hôm qua tại thân thể mình bên trong xuất tinh số lần, một bên tại trong lòng âm thầm may mắn, đừng nhìn nàng vừa rồi biểu hiện tùy thời muốn nhào tới tái chiến một hồi bộ dạng, kỳ thật nàng cũng là miệng cọp gan thỏ. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, âm đạo chết lặng cảm giác đã không có, cuối cùng lựa chọn chính là chịu đủ tàn phá thịt mềm truyền đến từng trận sưng đau, vừa rồi xuống lầu vì bảo trì dáng vẻ, không cho các thiếu niên nhìn ra manh mối. Nàng nhưng là cố nhịn tiểu huyệt không khỏe đâu. Ăn cơm xong, bốn người cũng không tiếp tục ma thặn, trực tiếp đến lầu 2 Triệu Dũng phòng ngủ, chuẩn bị điều tra ngày hôm qua theo dõi đến nhìn. Phóng túng tỷ, hiện tại ngươi có thể nói, ngày hôm qua bị chúng ta bắn bao nhiêu lần. Làm Ngọc Thi tọa trước máy vi tính, tam người thiếu niên đứng ở phía sau của nàng, Triệu Dũng khẩn cấp không chờ được mà nói, hiện tại muốn công bố ngoài định mức trò chơi kết quả. Hắn hy vọng có thể dùng cái này tìm về một chút mặt mũi. 19 thứ nha, Nhân gia nhớ rõ, Ngọc Thi vừa mới tính toán nửa ngày, mới phát giác chính mình theo chiều hôm qua bắt đầu, liền đã quên đếm hết, nói sao, chính mình còn hôn mê vài lần, cũng không biết mấy cái này tiểu quỷ có hay không nhân cơ hội hướng đến thân thể của chính mình rót tinh. Hiện tại mấy cái chữ này là nàng tận lực nhớ lại sau đó, hướng đến nhiều nói, nàng nhớ rõ nếu như chính mình ký thiếu, trừng phạt nhưng là so ký nhiều muốn nặng, cho nên đối với không nhớ rõ ràng chỉ có thể là ninh nhiều chớ thiếu. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền đến nhìn một chút, ngươi cái yêu tinh này ngày hôm qua rốt cuộc theo bên trong dương vật của chúng ta ép bao nhiêu tinh dịch đi ra. Triệu Dũng mở ra video, rất nhanh liền tìm được Ngọc Thi lái xe đi đến Triệu Dũng gia thời điểm. Vì thế bốn người nhìn trong video Ngọc Thi trần truồng dưới thân thể xe, do dự dự xuyên qua sân, tam người thiếu niên nhao nhao nói nghị luận Ngọc Thi dâm tiện, Ngọc Thi vì che giấu chính mình ý xấu hổ, thì uy vậy tại ba người quy đầu thượng cắt bắn một chút. Bắn ba người ngao ngao thẳng kêu. Bây giờ trở về đầu đi nhìn chính mình ngày hôm qua biểu hiện, Ngọc Thi rất một chút xấu hổ thẹn, nhìn chính mình vào cửa về sau ra vẻ hào phóng một bộ bất cứ giá nào bộ dạng, thật sự là thực mặt đỏ. Nhưng mà này vẫn là tốt, nhìn đến chính mình tại ba cái cậu bé thay nhau vây công phía dưới cùng hô dâm đảng kêu la bộ dạng, bị Lạc Bằng dễ dàng uy hiếp ngoan ngoãn phối hợp bộ dạng, làm Ngọc Thi nhịn không được muốn ra sức đánh chính mình một chút. Mình rốt cuộc đang sợ cái gì? Chính mình tại sao phải như vậy sợ hãi nha, vốn chính là đưa tới cửa đến bị trêu đùa, bị cắm vào lại điên cuồng, biểu hiện lại dâm đảng, có thể như thế nào đây, chẳng lẽ chính mình biểu hiện cẩn thận một chút? Mấy cái này sớm đã tại thân thể mình bên trong phát tiết quá dâm dục tiểu sắc lang liền cho rằng chính mình đoan trang cao quý sao? Mang mình cũng nói không rõ tâm tư, Ngọc Thi một bên nhìn ghi hình, một bên mình kiểm điểm. Mỗi đến một thiếu niên xuất tinh thời điểm cũng có khả năng cùng bọn nhỏ cùng một chỗ đếm hết. Nhìn thẳng đến chính mình ngất về sau, ba cái cậu bé nâng lấy côn thịt súng lại đến mình bên người, cười dâm tuốt thời điểm Ngọc Thi mới sắc mặt đại biến. Trơ mắt nhìn trắng đục tinh dịch theo ba cái cậu bé quy đầu lao ra, phun tại chính mình bụng phía trên. Làm cho chính mình bụng phía trên một mảnh hỗn độn, sau đó lập tức cùng một chỗ lấy ra khăn tay đến lau. Ngọc Thi chỉ cảm thấy óc mạch máu thẳng nhảy, cắn răng trừng mắt đối với ba người mắng một câu, giảo hoạt tiểu quỷ. Oán hận tiếp tục nhìn xuống. Cuối cùng đếm hết kết quả, Ngọc Thi vẫn là thiếu nhớ hai lần. Dựa theo ước định, chính mình còn phải lại làm bọn hắn mỗi người tại thân thể bên trong xuất tinh bốn lần, bị Ngọc Thi tức giận khó bình, nhảy xuống đến, một bên mắng tam tên tiểu quỷ gian xảo. Một bên dụng quyền đầu tại ba người trên người lung tung đấm đá. Đánh mấy phía dưới sau đó, tức giận dần dần bình ổn Ngọc Thi nhãn châu chuyển động, có chủ ý, cười đối với ba người ném nhất cái mị nhãn, môi hồng khẽ mở, được rồi. Nhân gia thua, hiện tại liền trừng phạt nhân gia a. Nói xong, Ngọc Thi không nói lời gì bổ nhào vào Triệu Dũng trước người, bắt lại mềm nhũn côn thịt, bắt đầu chà xát. Triệu Dũng quá sợ hãi, liền vội vàng duỗi tay đến thôi, hắn cũng cạn kiệt nữa à. Hiện tại nào có thể lực tiếp tục cùng Ngọc Thi dây dưa? A, chờ một chút, phóng túng tỷ, ngươi đừng vội a, trước hết nghe đại bàng nói phần thưởng, Triệu Dũng cái khó ló cái khôn, gấp gáp dời đi mục tiêu. Phần thưởng? Đúng nha. Bất quá nhân gia thua, phần thưởng là không có cơ hội đâu, Ngọc Thi hạ quyết tâm, mặc kệ cái gì phần thưởng rồi, dù sao chính mình sẽ không cần, hiện tại liền phải giải quyết cái này ngoài định mức trừng phạt. Đừng, phóng túng tỷ đừng vội a. Ngươi nhìn, cái này phần thưởng nhất định sẽ làm cho ngươi vừa lòng, Lạc Bằng cũng cảm giác được không tốt, nhanh chóng xuống lầu tìm kiếm chuẩn bị tốt đồ vật, theo hắn mang đến túi giấy bên trong, lấy ra một cái trưởng đầu hộp nhỏ. Hiện tại chính mình ba người không có sức chiến đấu gì rồi, nếu như mặc cho cái này nữ nhân tiếp tục khiêu khích mà không dám nghênh chiến, chính mình vài người về sau còn như thế nào dạy dỗ cái này thèm nhỏ dãi đã lâu xinh đẹp nữ nhân a. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông nhanh chóng hống liên tục túm lưng quần đem Ngọc Thi cũng mang xuống lầu dưới, ba cái cậu bé tình cảnh hiện tại thật sự là lúng túng khó xử, đành phải đem hy vọng ký thác vào Lạc Bằng chuẩn bị phần thưởng phía trên. Hy vọng thứ này có thể đánh đoạn Ngọc Thi khiêu khích. Ngọc Thi nhìn hòm lớn nhỏ, khinh thường suy một tiếng, nhìn bộ dạng, không phải là mát xa bỗng chính là gậy giật điện rồi, chính mình muốn loại vật này. Tiểu sắc lang nhóm, lần này có thể tính sai. Trở về nhà về sau, chính mình có con côn thịt có thể thỏa mãn dục vọng, thế nào vừa ý những cái này. phóng túng tỷ, thỉnh nhìn, Lạc Bằng tại ba người nhìn chăm chú phía dưới mở ra hòm, hướng Hiểu Đông cùng Triệu Dũng cũng không biết Lạc Bằng chuẩn bị là cái gì. Càng không biết Lạc Bằng rốt cuộc bao lớn nắm chắc, có thể để cho Ngọc Thi không tiếc tăng thêm trừng phạt cũng phải lấy được cái này phần thưởng, bởi vậy nhìn không rời mắt. À! Tại sao có thể có? Ngọc Thi một tiếng hoảng sợ la hét. Nói đến một nửa liền vội ngậm miệng, dừng một chút mới đổi lại thẹn thùng biểu cảm, tiếp tục hỏi, tại sao có thể có hình dạng kỳ quái như thế dương vật giả nha, chán ghét chết, nói xong, mặt đỏ tim đập thấp phía dưới đầu. Lạc Bằng vừa nhìn. Thầm nghĩ có môn, trấn định không ít, từ từ giải thích nói, phóng túng tỷ, căn này mát xa bỗng chính là trò chơi phần thưởng rồi, đây chính là ta dựa theo tiểu vũ dương vật hình dạng đính làm nga, ngươi nghĩ không muốn a? Cái gì? Nhỏ, tiểu vũ, Ngọc Thi ngẩng đầu nhìn căn kia chính mình quen thuộc nhất màu da mát xa bổng, trên miệng do dự, tâm lý lại rối loạn bộ, không biết Lạc Bằng vì sao có thể làm ra thứ này đến, hắn có phải hay không đã biết cái gì? Nha! A, nguyên lai tiểu vũ dương vật là như thế này đó a, thật lớn quy đầu, hướng Hiểu Đông nhìn đến Ngọc Thi bối rối, lập tức cao hứng, bắt đầu ồn ào lên. Phóng túng tỷ, ngươi không muốn thử xem bị con trai ngươi dương vật thao cảm giác ư? Trực tiếp cho hắn thao là loạn luân, nhưng là thứ này cũng không tính nga, ngươi tận có thể yên tâm lớn mật dùng, nghĩ không muốn a, cùng thân nhi tử ân ái cảm giác, nhưng là vượt quá tưởng tượng tuyệt vời nga, Triệu Dũng cũng là vừa mừng vừa sợ. Ta, nhân gia mới không, Ngọc Thi muốn cự tuyệt, con dương vật là cái gì mùi vị chính mình đã sớm biết, mỗi ngày đều thưởng thức dễ nhớ thứ, có thật tại sao sẽ ở hồ cái này giả? Có thể là mới vừa nói đến đây. Ngọc Thi lại ngừng xuống, trong não bỗng nhiên xuất hiện con côn thịt cùng căn này mát xa bỗng đồng thời tại chính mình âm đạo cùng trực tràng quốc đánh bộ dạng, nếu như vậy lời nói, là dạng gì cảm giác? Cái này ý nghĩ một phát không thể vãn hồi. Ngọc Thi dần trầm mê tại chính mình trong ảo tưởng, thẳng đến Lạc Bằng lại lần nữa thúc giục hỏi, mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn trước mắt lay động mát xa bỗng, cắn chặt răng, các ngươi đám này biến thái tiểu quỷ, gấp ba liền gấp ba. Lão nương muốn. Ha ha ha ha, ta đã nói rồi, phóng túng tỷ như vậy tao, khẳng định đã sớm nghĩ bị tiểu vũ địch, phóng túng tỷ, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi hướng tiểu vũ nói rõ một chút a? Có ngươi như vậy dâm đảng vư vật mẹ. Tiểu vũ khẳng định cũng sớm liền không nín được, Triệu Dũng đại cười lên, nhân cơ hội nâng cao lưu vũ tồn tại cảm, nguyên bản hắn còn không quá tình nguyện làm như vậy, nhưng là Lạc Bằng biểu hiện thật sự làm hắn tâm lý không thoải mái. Dùng không được, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi ư, ngươi địch qua mẹ ngươi ư, liền ép buộc người khác mẹ, hừ, Ngọc Thi nắm lấy Lạc Bằng trong tay hòm, xấu hổ trả lời lại một cách mỉa mai. Một trận cãi nhau sau đó, lúc này đây làm tình tập thể cuối cùng kết thúc rồi. Ngọc Thi lái xe về nhà, tam người thiếu niên kéo lấy mỏi mệt thân thể ngồi ở cùng một chỗ, phân tích Ngọc Thi tối hôm qua đột nhiên bùng nổ sức chiến đấu nguyên nhân. Lưu Vũ chính nằm tại trên giường, tự hỏi muốn như thế nào theo mẹ miệng bên trong đêm ngày hôm qua sự tình từ đầu chí cuối hỏi ra đến. Là thời điểm thay đổi quy tắc của trò chơi. Chương 32, ai cũng đừng quá trò chơi kết thúc. Ngọc Thi ly khai Triệu Dũng nhà, Lưu Vũ cũng theo Triệu Dũng chỗ đó được đến tin tức, mà ở trong nhà tả đẳng hữu đẳng, chính là không thấy mẹ trở về. Mẹ chậm chạp không trở về, Lưu Vũ tâm lý bất an, chẳng lẽ lại có chuyện gì không? Càng nghĩ, cuối cùng vẫn là gọi điện thoại cấp mẹ, nhưng mà bởi vì không tiện hỏi nhiều lắm, chỉ có thể là xác định mẹ phía dưới ngọ về nhà về sau. Chính mình ăn đại cơm trưa, tiếp tục lo lắng chờ đợi. Ngọc Thi xe chạy hồi nhà mình tiểu viện thời điểm đã là xế chiều. Một ngày trước buổi chiều, Ngọc Thi bị Lạc Bằng hiếp bức, bị trêu đùa khóc không ra nước mắt thời điểm đã từng quyết định, về nhà liền cùng với con ngã bài, về sau trò chơi nhất định phải tại con bảo hộ phía dưới tiến hành. Nhưng là tùy theo chính mình tại trễ phía trên đại chiến vừa bên ngoài lật bàn, Ngọc Thi tâm tư lại phát sinh một chút biến hóa. Nguyên bản cùng với con ngã bài là hành động bất đắc dĩ, dù sao, một khi đem sở hữu sự tình đều nói mở. Không nói đến con cảm giác như thế nào, chính là mình cũng cảm thấy, sẽ làm về sau trò chơi thiếu một chút kích thích. Đường về nhà phía trên, Ngọc Thi cảm thấy hẳn là tĩnh hạ tâm đến suy nghĩ một chút, nếu chính mình đã tìm được đối phó Lạc Bằng phương pháp xử lý. Liền không cần phải đem toàn bộ đều đâm phá a, Cho dù là vẫn đang cùng với con nhắc tới hai ngày này sự tình, cũng cần phải là giữ lại một chút nội dung. Nếu như mình là thất bại thảm hại trở về viện binh lời nói, hoàn toàn thẳng thắn là phải. Hiện tại lời nói, chính mình hình như vẫn là có thể cùng mấy cái này tiểu gia hỏa tiếp tục đấu một trận. Hạ quyết tâm Ngọc Thi, lập tức cảm giác được, chính mình cứ như vậy về nhà có chút không ổn, không nói cái khác, chính mình nếu như nâng lấy này sưng đỏ tiểu huyệt trở về gặp con lời nói. Thật sự là có chút chật vật. Như vậy nghĩ, Ngọc Thi không khỏi tại trên đường vòng vo cái ngoặt, đến phụ cận tửu điếm mở một cái phòng thuê ngắn hạn, theo bên trong túi sách lấy ra thuốc mỡ cấp non mềm khe thịt cùng hậu môn chỗ sức một chút. Theo sau nằm ở mềm mại giường phía trên ngủ thẳng dưới ngọ. Tỉnh lại Ngọc Thi cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của chính mình, ngày hôm qua kịch chiến dấu vết cũng không có bao nhiêu lưu lại, chính là tiểu huyệt sưng đỏ vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Bất quá bây giờ cũng đã không rõ ràng. Như vậy tại tiểu vũ trước mặt, hẳn là có thể giao phó cho đi a. Ngọc Thi cảm thấy hiện tại cái bộ dạng này đi gặp con, chính phù hợp chính mình cần phải, bất quá cuối cùng sự tình không có làm rõ. Đối với con phản ứng vẫn có một chút chột dạ. Mang có chút tâm tình thấp thỏm, Ngọc Thi một đường chậm rì rì lái xe trở lại gia. Vừa vào cửa, liền thấy Lưu Vũ ngồi tại trên sofa, cầm lấy cái điện thoại đùa nghịch. Đã về rồi. Lưu Vũ gặp mẹ cuối cùng trở về, thiếu chút nữa trực tiếp nhảy lên, hận không thể lập tức xông lên đem mẹ quần áo lấy hết, kiểm tra một chút thân thể của nàng, nhìn nàng một cái rốt cuộc bị ba người kia sắc lang ngoạn thành bộ dạng gì. Cũng may hắn vẫn là nhịn xuống, chính là chào hỏi giọng điệu vẫn là để lộ ra một chút không tự nhiên. Ân, đúng nha, ngươi ăn cơm chưa? Ngọc Thi biểu cảm cũng có một chút cứng ngắc, chính mình lấy cớ cùng bằng hữu ngoạn. Đi ra ngoài tìm ba cái tiểu nam nhân trên giường. Này vừa đi ra ngoài chính là gần 2 ngày một đêm, thời gian có thể xác thực là dài quá điểm. Trong chốc lát tại con trước mặt bại lộ thân thể, là không thể tránh né, mình và bạn học của hắn trên giường sự tình, cũng chuẩn bị đối với con vạch trần nhất bộ phân chân tướng. Chính là, con khả năng thái độ đều là chính mình suy đoán, hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ăn rồi, Lưu Vũ gật gật đầu. Ngọc Thi là chút nào không ngừng chạy lên lầu. Ngồi ở trên giường của mình, Ngọc Thi làm tâm lý cuối cùng chuẩn bị. Dựa theo hai mẹ con gần nhất sinh hoạt tập quán, chính mình trở về nhà chuyện thứ nhất, chính là đem quần áo cởi sạch, sau đó hoặc là cứ như vậy trần truồng dưới thân thể đi gặp con, hoặc là mặc lên một chút cám dỗ tình thú phục sức. Hiện tại, chính mình nếu như không nghĩ biểu hiện quá rõ ràng lời nói, tốt nhất là hẳn là vẫn đang dựa theo cái thói quen này làm việc. Ngọc Thi đổi lại một kiện màu lam đai đeo lụa mỏng ngắn váy ngủ, nhưng mà cũng không có xuống lầu. Mà là tại giường của mình phía trên nằm xuống dưới, lại lần nữa suy đoán con trong chốc lát nói như thế nào, làm như thế nào. Ngọc Thi mình cũng nói không rõ ràng, chính mình tâm lý rốt cuộc là tại hy vọng xa vời con cái gì cũng không hỏi. Vẫn là tại mong chờ con hỏi tới để, rõ ràng đã quyết định muốn đối với con thẳng thắn một sự tình, thậm chí liền thế nào một chút nên. Thế nào một chút không nên nói đều nghĩ xong, nhưng là sự đáo lâm đầu, nàng vẫn là cảm thấy chân tay luống cuống. Nhất thời ở giữa không biết nên theo bên trong thế nào đối với con nói lên, nếu không dứt khoát lại tránh một chút, làm tiểu huyệt của mình cùng hậu môn tiếp tục khôi phục trong chốc lát, nhìn nhìn có thể hay không lừa dối quá quan. Giây phút cuối cùng, Ngọc Thi theo bản năng tại lùi bước. Dưới lầu Lưu Vũ đã đợi ban ngày. Tự nhiên sớm liền nghĩ kỹ phải như thế nào đối đãi lần này sự tình, hiện tại tả đợi không đến, bên phải đợi cũng không đến, suy nghĩ nghĩ, liền âm thầm bật cười. Có chút đoán được mẹ tâm thái. Nếu nàng không tới, ta đây liền đi lên tốt lắm. Nghĩ vậy, Lưu Vũ đứng dậy, thoải mái bước chân đi thong thả phía trên lâu. Nhìn đến nằm tại trên giường mẹ, không nói hai lời tiến lên trước đi một phen vén lên Ngọc Thi trên người váy ngắn vạt áo. Vừa lòng nhìn thấy mẹ trơn bóng trắng nõn hạ thân, trần như nhộng bại lộ ở trước mặt mình. Ngọc Thi thân thể nhịn không được run run, nhưng mà còn không có đợi nàng có phản ứng, Lưu Vũ ngón tay đã hơi lộ ra thô lỗ cắm vào nàng mềm mại khe thịt. Đào khoét. A, vẫn có một chút sưng tấy cảm âm đạo truyền đến vi đau đớn, làm Ngọc Thi nhịn không được phát ra một tiếng rất nhỏ hoảng sợ la hét, lập tức nhanh chóng im lặng, mở to mắt, che giấu tâm lý hoảng loạn. Nhìn con muốn nói lại thôi. Lúc này Lưu Vũ gương mặt kinh ngạc ngẩng đầu đến, nhìn nhìn Ngọc Thi có hơi trắng bệch khuôn mặt, lại nghi hoặc thấp phía dưới đầu, cẩn thận quan sát. Hai mẹ con cứ như vậy không rên một tiếng đình trệ phía dưới đến, Lưu Vũ tại Ngọc Thi không yên bên trong quan sát nửa ngày. Thầm nghĩ không sai biệt lắm, cuối cùng ngẩng đầu, mặt âm trầm lên tiếng. Mẹ, ngươi này gần hai ngày thời gian, nói là cùng bằng hữu đi chơi, hóa ra là ngoạn lên giường nữa à, bị chơi được không nhẹ nha, ép đây là bị thao sưng lên còn không có toàn bộ tiêu tán à. Lưu Vũ trong lời nói mang theo hơi lộ ra khoa trương tức giận. Nga, ân, đúng, đúng nha, ta đi xác nhận chúng ta đánh cược kết quả nha, Ngọc Thi nhạy bén phát giác con ngữ khí làm ra vẻ, cảm thấy an định không ít, liền đem chuẩn bị tốt nói ra. Chính là bởi vì tâm hư còn chưa hoàn toàn biến mất, giọng nói bao nhiêu có chút biến dạng. Cái gì? Ngươi, nói như vậy, ngươi là đi tìm Đông Tử cùng Đại Bàng rồi, nhìn ngươi bộ dạng này, bị hai người bọn họ đều cấp điệp. Nghe xong mẹ giải thích. Lưu Vũ sửng sốt, không nghĩ tới mẹ thế nhưng thuận lý thành chương đem lấy cớ này lật đi ra, chẳng lẽ không phải nên là hoảng gấp hướng ta nhận sai cầu tha thứ à, ngượng ngùng thu tay về. Lấy cớ này làm hắn thực không tiện phát tác a. Buồn bực Lưu Vũ, giả vờ xem kỹ ánh mắt nhìn Ngọc Thi, tâm lý khẩn cấp tự hỏi đối sách, mẹ lấy cớ có thể nói là chính mình trước kia mai phục mầm tai họa, hiện tại hẳn là như thế nào ứng đối đâu. Mà Ngọc Thi cũng đang cẩn thận quan sát con phản ứng. Nhất thời ở giữa, hai mẹ con rơi vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Tiểu Vũ quả nhiên là sớm có chuẩn bị, bất quá. Nhìn đến chuẩn bị còn không phải là thực đầy đủ thôi, nhìn con phản ứng, Ngọc Thi thở phào một hơi, thầm nghĩ Tiểu Vũ biểu hiện quả nhiên không vượt ra ngoài dự liệu của mình. Như vậy vừa đến, Ngọc Thi lập tức thông dong không ít, hơi khiêu khích lên tiếng, đúng vậy a, bất quá không chỉ là hai người bọn họ, còn có Tiểu Dũng, mẹ là đang tại Tiểu Dũng trong nhà cấp ba người bọn hắn nhân cùng một chỗ điệp. Đại Dũng, này tại sao lại có hắn sự tình rồi? Ngươi nói ngươi đi tìm Đông Tử cùng Đại Bàng, là vì hai chúng ta đánh cược, ta đây có thể lý giải, nhưng là về Đại Dũng đánh cược sớm đã kết thúc, ngươi đi tìm hắn làm gì? Ngươi lúc ấy nói ngươi chưa bị Đại Dũng thao, cho nên ngươi thắng cái kia đánh cược, vậy ngươi bây giờ đưa đi lên cửa cho hắn thao, đây coi là xảy ra chuyện gì, cái này rốt cuộc tìm được phát tác lấy cớ, Lưu Vũ cọ một tiếng đứng lên. Trên cao nhìn xuống Ngọc Thi, âm thanh cũng đề cao một cái điều môn. Trong mắt lửa giận rất rõ ràng áp bách Ngọc Thi. Ngọc Thi bị con đột nhiên bất ngờ phẫn nộ biểu cảm dọa nhảy dựng, theo bản năng ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn con. Tâm lý thăng lên một tia hối ý, mình cũng thật sự là, đắc ý vênh váo phía dưới, nhắc tới Triệu Dũng sự tình kích thích hắn, nhưng là kia đã không phải là cái này đánh cược nội sự tình a, cái này con nổi giận, làm sao bây giờ? Nhìn đến chính mình thua trận cuối cùng trò chơi còn muốn nhận lấy bị trừng phạt sự tình, càng là dù như thế nào không thể nói cho hắn biết. Ân ách, nguyên bản ta là cùng Tiểu Bằng bọn hắn ước tại ngoại ô một cái du lịch cảnh điểm. Nhưng là về sau Tiểu Bằng nói. Quên đi, tóm lại mẹ thua, mẹ hoàn toàn thua, Tiểu Huyệt chẳng những bị Tiểu Đông cùng Tiểu Bằng dương vật cắm vào, liền Tiểu Dũng cũng cùng một chỗ chơi qua rồi, thứ nhất đánh cược, mẹ cũng nhận thua, ngươi thắng. Hai cái đánh cược đều là ngươi thắng. Dựa theo ước định, về sau mẹ thân thể hoàn toàn do ngươi làm chủ rồi, ngươi làm mẹ cho ai cắm vào, mẹ liền cho người đó cắm. Nói xong, Ngọc Thi chậm rãi cúi người cúi đầu, như là đang nịnh nọt kéo phía dưới con quần đùi. Một bên há mồm đi chứa con côn thịt, một bên dùng khóe mắt liếc qua chú ý con phản ứng, nhìn chính mình lý do thoái thác hiệu quả như thế nào. Khoảnh khắc này Lưu Vũ có chút mộng, cứ việc cũng định cùng mẹ ngã bài, cũng làm xong nhân lúc lần này cơ hội thật tốt tạo một chút uy nghiêm chuẩn bị. Nhưng là mẹ này dùng đánh cược làm lấy cớ, chính mình nên như thế nào phát hỏa đâu. Nghĩ vậy, Lưu Vũ có chút ảo não, đây thật là thành cũng đánh cược, bại cũng đánh cược, không nghĩ tới mình và mẹ sớm đã không như thế nào để ý đánh cược. Lại bị mẹ lấy ra làm tấm mộc, hiện tại tuy rằng chính mình danh chính ngôn thuận thu được mẹ quyền khống chế thân thể, nhưng là này tại mẹ con quan hệ biến chất hiện tại nhìn đến, đã không có gì dùng a, thế giới biến hóa quá nhanh. Nguyên bản đắc ý kế hoạch hiện tại đã liền yếu đều tính không lên. Vội vàng bên trong, Lưu Vũ chỉ tới kịp lui về sau một bước, tránh ra mẹ đưa về phía chính mình hạ thân miệng, nhưng hắn là minh bạch, một khi chính mình côn thịt vào mẹ miệng. Còn muốn tưởng phát hỏa có thể liền không dễ dàng, mẹ miệng như vậy tao, toàn lực phát huy phía dưới, chỉ sợ chính mình liền biết cái gì cũng không để ý trước hưởng thụ hơn nữa. Tránh ra mẹ dâm đãng nhất kích, Lưu Vũ đầu óc một lần nữa bắt đầu chuyển động. Hắn báo cho chính mình muốn vững vàng, nhất là tiểu đệ đệ càng phải vững vàng, trăm vạn không thể để cho mẹ nhìn đến chính mình tức giận trung che giấu hưng phấn, muốn nhân lúc cái này cơ hội hoàn toàn đặt vững chính mình tại trong trò chơi địa vị. Lấy lại bình tĩnh, hắn ra vẻ âm trầm mệnh lệnh nói, ngươi nói một chút là như thế nào bị bọn hắn thao. Ngọc Thi ngẩng đầu đến, nhìn con có chút âm trầm biểu cảm, cảm thấy cửa thứ nhất đã thuận lợi thông qua, bất quá bây giờ còn không phải là buông lỏng thời điểm, chính mình muốn không ngừng cố gắng. Hiện tại hẳn là biểu hiện nghe lời một chút. Vì thế thuận theo gật đầu xác nhận, bắt đầu tự thuật chính mình hai ngày này một đêm trải qua. Tùy theo miêu tả tiến hành, Ngọc Thi vụng trộm điều chỉnh dáng người, dần dần biến thành mặt đối với con quỳ ở trên giường. Một bộ thành thành thật thật giao cho vấn đề bộ dạng. Mà miêu tả nội dung, tại xóa cắt giảm giảm phía dưới, cũng không có nói đến cái gì quá đặc chuyện khác, nghe đến giống như chỉ là bị ba người cắt cắm vài lần mà thôi. Lưu Vũ theo mẹ miêu tả trung chỉ lấy được ba cái động đều đã bị chiếm đóng tin tức. Về phần vòng cổ xiềng xích cùng gậy giật điện, mẹ là chỉ tự chưa sách, điều này làm cho hắn rất không hài lòng, nhưng là chính mình không có hợp lý tin tức nơi phát ra, lại không phát chọc thủng nàng giấu giếm, điều này làm cho Lưu Vũ có chút tức. Nhìn mẹ nhìn chằm chằm chính mình côn thịt thèm chảy nước miếng, thỉnh thoảng liếm láp môi bộ dạng, Lưu Vũ tâm lý lại có bắn tỉa mau, trận này thẩm vấn chỉ có thể qua loa xong việc. Kế tiếp trừng phạt vốn là thuận lý thành chương sự tình. Ngọc Thi cũng hoàn toàn nhận thức có thể, nhưng là đối mặt mẹ đói khát quyến rũ ánh mắt, ngoan ngoãn phục tùng thái độ, Lưu Vũ phát hiện chính mình thế nhưng không có gì hữu hiệu thủ đoạn đến trừng phạt nàng. Xinh đẹp dâm đãng mẫu thân. Tại chính mình quốc phía dưới phát ra chính là thỏa mãn mà cao vút tiếng rên rỉ, bộ thượng vòng cổ về sau phát ra chính là ô ô nức nở âm thanh. Nguyên bản còn chuẩn bị dùng côn thịt hung hăng cắm vào nàng kia vừa mới bị giày xéo một ngày một đêm động thịt bên trong. Thật tốt giáo huấn nàng một chút, nhưng là nhìn nàng kia một bộ đã sớm nhanh không nhịn nổi bộ dạng, rõ ràng là đem cái này coi như khen thưởng đó a. Trừng phạt mẹ cảm giác thành tựu đại đã chiết khấu, Lưu Vũ cảm thấy còn không bằng trước không lý nàng. Vắng vẻ nàng một chút quên đi. Ủ rũ Lưu Vũ, dùng vừa mới học thủ pháp, một cây màu hồng dây nhỏ đem mẹ khốn thành một đoàn, một người đi xuống lầu an ủi một chút bị nhục tâm linh. A, con trai ngoan, như vậy khốn. Nhân gia thân thể rất hưng phấn, ân, Tiểu Vũ, đến nha, đến chơi mụ mụ nha, mẹ van ngươi, có được hay không vậy? Nghe được trên lầu truyền đến dâm tiện la lên âm thanh, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, cơ hồ muốn nhịn không được lập tức đi lên đem cái này lẳng lơ ngay tại chỗ tử hình. Nhiều lần hít sâu, lại uống mấy ngụm nước, lúc này mới ổn định cảm xúc, đối với trên lầu dâm đãng kêu la mắt điếc tai ngơ, tự hỏi kế tiếp đối sách. Ngọc Thi cảm giác đến được nhi tử bất đắc dĩ, đắc ý cười, một bên ưỡn ẹo thân thể. Làm tạp tại khe thịt bên trong dây nhỏ đầy đủ ma sát chính mình thịt mềm, một bên dùng càng thêm kiều mị âm thanh, dụ dỗ trốn được dưới lầu con. Tiểu Vũ ngươi có hay không nha, mẹ tiểu huyệt dâm muốn dương vật, ô ô, sao có thể như vậy? Ngươi không ở lời nói, tùy tiện cấp mẹ tìm một cây dương vật tới cũng thật sao, Ngọc Thi càng kêu càng đầu nhập, hạ thân nhung thằng rất nhanh liền ướt đẫm, bắt đầu co lại, chậm rãi nắm chặt non miệng khe hở bên trong. Lưu Vũ càng nghe càng không lời. Mẹ giống như là cho rằng đã quá quan, bây giờ là càng ngày càng càng rỡ. Mà Ngọc Thi kêu kêu cảm giác được có chút không đúng, nhung thằng càng thu càng chặt, lạc cũng liền càng ngày càng sâu. Làm vốn cũng không có khôi phục tiểu huyệt càng thêm đau nhói. Cố tình âm đạo đã lầy lội không chịu nổi, từng trận ngứa ngáy, dựa vào dây nhỏ ma sát, hoàn toàn không thể thỏa mãn thân thể dục vọng. Nhất thời, Ngọc Thi nôn nóng, không biết đây rốt cuộc là con dự mưu, vẫn là chính mình quá mức đầu nhập mua dây buộc mình rồi. Hiện tại chính mình nằm ở tiếng thối lưỡng nan tình cảnh. Hiện tại bắt đầu bình tâm tĩnh khí liền có thể thoát khỏi loại quẫn cảnh này. Nhưng mà bị đầy đủ điều động nhục dục không có được thỏa mãn, thật sự là không cam lòng, có thể là tiếp tục như vậy phát tao đi xuống. Dục hỏa chỉ biết càng ngày càng vượng. Ân, rất ngứa, mẹ tiểu huyệt ngứa quá a, Tiểu Vũ, chủ nhân ngươi ở đâu nha, nhân gia biết sai rồi nha, ô ô, van cầu ngươi, chủ nhân, đến thao phóng túng thôi. Ngọc Thi một bên vặn vẹo, một bên tiếp tục dùng kiều mị âm thanh câu dẫn con, thân thể càng ngày càng khô nóng khó nhịn. Dưới lầu Lưu Vũ chính tại trong ảo não, lúc này nghe được mẹ càng ngày càng tao tiếng kêu, đã bắt đầu mang theo nức nở. Cảm thấy có điểm không đúng, mẹ này biểu diễn có phải hay không có chút quá mức ra sức. Rón ra rón rén lên lầu thê, Lưu Vũ cẩn thận thăm dò đi nhìn. Chỉ thấy nằm tại trên giường mẹ chính mị nhãn như tơ bán miệng mở rộng. Giống như cá rời khỏi nước nghi giống nhau dãy dụa thân thể. Kia tuyết trắng đầy đặn lõa thể, tại chính mình tự tay buộc chặt dây đỏ làm nổi bật phía dưới, tràn đầy mê người sáng bóng. Ngọc Thi cũng không có phát hiện con đã đi đến ngoài cửa. Vẫn còn tiếp tục buồn rầu vặn vẹo, tính toán dùng lặt tiếng khe thịt dây nhỏ xoa dịu thân thể đói khát. Nhìn đến bị mấy cái gia hỏa cùng một chỗ điệp qua sau đó, ngươi là càng ngày càng tiện nữa à, tiểu mẫu cẩu phóng túng phóng túng. Lưu Vũ cắn răng, mang theo tràn đầy ác ý, cười đi đến mép giường. Hắn rất là có chút kinh ngạc vui mừng, không nghĩ tới chính mình vô tâm cắm vào liễu cử chỉ, thế nhưng thu được hiệu quả tốt như vậy, xem mụ mụ hiện tại cái này nôn nóng buồn khổ bộ dạng. Hiển nhiên là đang bị nhục dục dày vò, so với chính mình vừa rồi hết sức quất cùng quở trách, đây mới thực sự là tra tấn a. Ô, chủ nhân, tiểu mẫu cẩu sai rồi, van cầu chủ nhân, tha phóng túng a. Phóng túng cũng không dám nữa. Ô ô ô, nghe được con âm thanh, Ngọc Thi như được đại xá, nhanh chóng ai tiếng khẩn cầu lên, hừ, ngươi còn biết ta là của ngươi chủ nhân, còn nhớ rõ mình là đầu chó mẹ a. Lưu Vũ cảm thấy đại định, lúc này có thể nhân cơ hội cường hóa địa vị của mình. Ta biết, tiểu mẫu cậu biết, ô ô, van cầu chủ nhân. Đến thao tiểu mẫu cậu a. Ngọc Thi ngập nước đôi mắt, chứa đầy chờ đợi nhìn đang dùng xem kỹ ánh mắt nhìn quét thân thể mình con. Biết. Vậy ngươi còn cổng chủ nhân đi ra ngoài cho người khác thao, thân ngươi vì mẹ ta, như vậy hạ tiện chạy tới cấp bạn học của ta thao. Ngươi để ta về sau còn như thế nào đối mặt hắn nhóm. Lưu Vũ ngồi ở mép giường, duỗi tay nắm Ngọc Thi một cái vú, thông thả mà dùng sức vuốt ve lấy. A, phóng túng cũng không dám nữa, ta cam đoan. Về sau không dùng quá chủ nhân đồng ý. Không bao giờ nữa cho người khác địch, Ngọc Thi một bên cố gắng ưỡn ngực phối hợp con trêu đùa, một bên thề phát thề cam đoan. Lưu Vũ nhìn mẹ bị dây nhỏ buộc chặt phá lệ xông ra vú, nghe mẹ giọng nhẹ nhàng mềm giọng cầu xin cùng cam đoan. Cuối cùng có một lần nữa nắm giữ cục diện cảm giác, nhất thời tâm tình thật tốt. Mặc dù biết mẹ cũng không có đem sở hữu sự tình đều thẳng thắn đi ra, cũng vẫn là tương đối hài lòng. Về phần nàng giấu giếm nội dung, mình cũng trên cơ bản đều theo Triệu Dũng chỗ đó được đến tin tức. Trước mắt còn không cần vạch trần nàng, như vậy cũng có thể giữ lại một chút lạc thú. Ngươi nhớ kỹ cho ta ngươi bây giờ lời nói, nếu như còn dám cổng ta đi ra ngoài phát tao, ta nhất định khiến ngươi so hiện tại buồn khổ vô số lần. Lưu Vũ vừa lòng thu tay về, cởi bỏ cắm ở Ngọc Thi môi mật nút buộc, vê lên sưng đỏ nhô ra âm hạch, tinh tế xoa lấy lên. Từ. Nhớ kỹ, phóng túng nhớ kỹ, lại, tái phạm, a, chủ nhân liền hung hăng trừng phạt phóng túng. Ngọc Thi này mới chính thức buông xuống tâm đến, âm thầm may mắn cơ trí của mình, lập tức bị mẫn cảm thịt đậu chỗ truyền đến khoái cảm kích thích cả người phát run, liên tục lay động bụng, nghĩ muốn thừa nhận kịch liệt hơn kích thích. Lưu Vũ buông ra mẹ hòn le. Cởi bỏ tay nàng cổ tay thượng dây thừng, mệnh lệnh nàng đứng dậy xuống giường. Ngọc Thi kéo lấy mỏi mệt và khát khô cổ thân thể, đứng ở con trước mặt, mong chờ con có thể lập tức sủng ái chính mình một chút. Nhưng mà Lưu Vũ phủi tại Ngọc Thi mông thịt thượng quất đánh mấy phía dưới. Xua đuổi nàng xuống lầu nấu cơm đi, hắn từ ngày hôm qua đến hôm nay, đã liên tục được thông qua ăn hơn một ngày mì ăn liền lạp xưởng hun khói cùng điểm tâm rồi, hiện tại mẹ trở về, nói cái gì cũng không thể tiếp tục được thông qua đi xuống. Trêu đùa mẹ thời gian rất nhiều. Hiện tại chính mình dục hỏa cũng không như thế nào tràn đầy, còn chưa phải muốn lập tức thỏa mãn nàng. Ngọc Thi u oán nhìn con, nhưng không có dám tiếp tục quấn quýt si mê đi xuống, quyết miệng đi xuống lầu. Vừa rời đi Lưu Vũ tầm mắt, Ngọc Thi khuôn mặt liền xuất hiện một chút giảo hoạt nụ cười. Lưu Vũ cũng đi xuống lầu, ngồi tại phòng khách, cầm lấy tivi điều khiển từ xa chẳng có mục đích không ngừng đổi đài, Ngọc Thi tắt tại phòng bếp bên trong ngâm nga bài hát vội vàng bận bịu. Trên đường, Lưu Vũ lặng lẽ lén qua đi xem hai lần, phát hiện mẹ trần truồng thân thể mặc tạp dề, khoái trá ngâm nga bài hát, ép buộc nồi chén muôi chậu, lúc này mới ý thức được, chính mình chỉ sợ lại bị mụ mụ lừa gạt. Nhưng là bây giờ mình đã tỏ vẻ tha thứ nàng. Cũng không tốt trở lại từ đầu đi một lần nữa truy cứu. Mẹ thật đúng là giảo hoạt a, lúc nào cũng là làm chính mình mắc bẫy còn tự cho rằng đắc kế. Lưu Vũ âm thầm cắn răng, kế tiếp mấy ngày nay, nhất định phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn nhìn. Đồng thời cũng muốn cấp Triệu Dũng bọn hắn điểm nhan sắc nhìn nhìn, làm bọn hắn biết, không có chính mình đồng ý, bọn họ là không có cơ hội nhúng chàm chính mình xinh đẹp mẹ. Lúc ăn cơm tối, Ngọc Thi Tại sắp xếp xong xuôi đồ ăn về sau. Chủ động chui vào dưới đáy bàn, dùng linh hoạt miệng lưỡi, nhu thuận hầu hạ con tráng kiện côn thịt, cực lực lấy lòng, thậm chí còn cố gắng tính toán đem dư sưng chưa tiêu lỗ thịt kính dân đi ra, làm con phát tiết hắn oán niệm. Chính là Lưu Vũ vẫn là cự tuyệt rồi. Đợi mẹ thân thể khôi phục rồi nói sau, không muốn thật chơi hỏng rồi, cái này cũng không phải là bên ngoài kia một chút nữ nhân chơi đùa về sau không cần chú ý hậu quả. Đương trời tối, Lưu Vũ tại Ngọc Thi trong miệng đổ vài lần tinh dịch về sau. Liền trở lại phòng của mình lúc, hai mẹ con ít có chia phòng ngủ. Ngày hôm sau, Lưu Vũ lại muốn đi học. Ở trường học nghỉ trưa thời điểm không ngạc nhiên chút nào nhìn thấy ba cái hồ bằng cẩu hữu tụ tập tại cùng một chỗ xì xào bàn tán. Lạc Bằng nhìn thấy Lưu Vũ, vẫy vẫy tay gọi hắn đi qua, Lưu Vũ dường như không có việc gì đi tới, tâm lý tính toán cái này giảo hoạt gia hỏa lại tính toán làm gì. Tán gẫu cái gì, nói như vậy hăng say, Lưu Vũ thuận miệng chào hỏi. Tam người thiếu niên nhìn nhau liếc nhìn một cái, cuối cùng là Triệu Dũng lên tiếng. Nga, không có gì. Thứ bảy tuần trước chúng ta cùng đi ra ngoài ngoạn, chạm vào thượng một cái nữ nhân, ba người chúng ta cùng một chỗ thao cũng chưa thao phục. Đem chúng ta cuối cùng ba cái đều ép khô rồi, ai, thật sự là quá mắc cỡ, Triệu Dũng hơi hưng phấn nói. À, có loại sự tình này, Lưu Vũ ăn kinh ngạc, Triệu Dũng này nói hiển nhiên là mẹ của mình, không nghĩ tới hắn thế nhưng ngay trước mặt của mọi người nói cái này. Mặc dù không có nói tên, nhưng là nơi này tất cả mọi người biết rất rõ ràng, hắn cũng không sợ nói lỡ miệng. Đúng vậy a, quá mắc cỡ, lại cái gì cũng dám ngoạn, còn thập phần nhẫn nhịn, ba người đều không phải là đối thủ của nàng. Lần sau ngươi cũng nhất đứng lên đi, huynh đệ chúng ta bốn cái cùng một chỗ phía trên, nhất định có thể đánh ngã này lẳng lơ, Hướng Hiểu Đông mắt sáng lên, cũng tiếp lên tới nói, đầy mặt kích động không chút nào che giấu. Chính là trong mắt cảm giác ưu việt khiến cho Lưu Vũ thập phần khó chịu. Nga. Lưu Vũ có chút buồn bực, vốn là lúc này, hắn hẳn là biểu hiện ra hứng thú, hơn nữa khinh bỉ này ba cái gia hỏa có nữ nhân ngoạn cũng không gọi hắn, nhưng là đối mặt hoàn toàn cảm kích Triệu Dũng cùng biết một bộ phận nội tình Lạc Bằng. Hắn thật sự là có chút không mở miệng được, vạn nhất hai cái này gia hỏa thuận nước đẩy thuyền, mời hắn lần sau cùng một chỗ chơi hắn mẹ, hắn nên như thế nào xong việc đâu. Nhưng là nếu như không biểu hiện ra hứng thú, lại có vẻ không quá bình thường. Nói không chừng ngốc hàng sẽ phát hiện cái gì, Hướng Hiểu Đông cứ việc biểu hiện có chút ngốc, nhưng là chẳng phải là thật khờ a, hơn nữa có đôi khi sẽ có một chút thực kháo phổ trực giác. Nói tốt như vậy, nữ nhân kia có bao nhiêu tao a? Lưu Vũ chỉ có thể thuận theo Hướng Hiểu Đông nói hướng xuống hỏi. Ha ha, ngươi cũng không biết, đương giờ ba người chúng ta phúc hai tổ địch nàng. Đã đem nàng thao đã bất tỉnh một lần rồi, tỉnh về sau, đại bàng cho nàng lấy một cây dương vật giả. Nàng mở ra về sau ngại chưa đã, chính mình liền trực tiếp cấp chạy đến tối hạng sang, ai biết kia cao nhất đương là điện giật, ha ha, lúc ấy điện nàng ngao một tiếng liền ném tới trên mặt đất rồi, cả người giật giật đầy đất lăn lộn. Phun trên mặt đất khắp nơi nước tiểu, lúc ấy là vừa khóc lại bảo hối hận không thôi a, cuối cùng vừa trợn trắng mắt đã bất tỉnh, ha ha ha ha. Hướng Hiểu Đông càng nói càng đắc ý, nhịn không được vỗ lấy đùi thao thao bất tuyệt. Móa, các ngươi cũng không sợ cấp chơi hỏng rồi, Lưu Vũ chua xót mắng một câu, chỉ cảm thấy bên cạnh Triệu Dũng cùng Lạc Bằng ánh mắt chính là tràn đầy ác ý. Chơi hỏng gì nha, nữ nhân này nhẫn nhịn, ta lúc này mới nói cái mở đầu đâu. Hướng Hiểu Đông càng nói càng đắc ý, âm thanh cũng dần dần trở nên lớn. Lưu Vũ có chút bận tâm hướng đến bốn phía nhìn nhìn. Khá tốt phụ cận không có người. Cái gì nữ nhân giống ngươi nói hèn như vậy, ngươi hay là thổi phồng a? Lưu Vũ chua xót nói, tâm lý ký căm tức lại có loại khác thường kích thích. Đương nhiên không phải, ta nói đều là thật, hơn nữa, Hướng Hiểu Đông nói đến đây dừng lại, gương mặt thần bí nhìn Lưu Vũ, chờ đợi hắn nói tiếp. Hơn nữa cái gì? Lưu Vũ trong lòng thầm mắng, trên miệng nhưng lại không thể không tiếp lời hỏi, hỏi xong, chỉ cảm thấy tráng mạch máu nhất nhảy, quyết định nhất định phải cấp ghê tởm này ngốc hàng tìm một chút không thoải mái. Hơn nữa đây là đàng hoàng a. Chân chính đàng hoàng thiếu phụ, con đều so với chúng ta không nhỏ hơn bao nhiêu, chính là bảo dưỡng thật tốt, chẳng những khuôn mặt xinh đẹp, da dẻ vừa trắng vừa mềm, kia vú sữa là lại lớn lại đỉnh, ép là vừa ướt lại nhanh a, ngươi không đến thật sự là quá đáng tiếc. Lần sau ngươi cũng nhất đứng lên đi, Hướng Hiểu Đông chỉ cảm thấy ngay trước Lưu Vũ mặt miêu tả mẹ hắn dâm đãng biểu hiện, vô cùng sảng khoái, càng ngày càng đắc chí vừa lòng. Nhân gia đều bị các ngươi ngoạn thành như vậy, ngươi liền không sợ nhân gia về sau cũng không để ý tới ngươi nữa nhóm rồi. Lưu Vũ cẩn thận bày ra khinh bỉ biểu cảm, ký không thể để cho ngốc hàng cảm thấy khác thường, lại không cam lòng biểu hiện thái bình đạm làm Triệu Dũng cùng Lạc Bằng tại một bên cười trộm. Làm sao có khả năng nha, kia lẳng lơ tỉnh lại sau đó. Còn chủ động muốn chúng ta tiếp tục làm, hơn nữa càng ngoạn càng hào phóng, chẳng những chủ động làm đại bàng đem nàng treo tại sân thượng phía trên thao, còn lại cho chúng ta biểu diễn một lần điện giật không khống chế, nước tiểu băng ngất trò hay. Lúc này nhưng là biết rõ điện giật phun nước tiểu nga, chúng ta lúc ấy nhưng là, Hướng Hiểu Đông đắc ý vênh váo, duỗi tay lấy ra điện thoại đến muốn cấp Lưu Vũ nhìn video, một bên Triệu Dũng liền vội vàng ho khan một tiếng, Lạc Bằng một cước đá vào hắn bắp chân phía trên. Ngốc hàng này mới tỉnh ngộ, điện thoại video là không thể thấy hết. Lưu Vũ nghe buồn bực, những nội dung này hắn đều đã theo Triệu Dũng nơi đó biết rồi, thậm chí video cũng nhiều lần lặp đi lặp lại nhìn rồi, bên trong có thể rõ ràng nghe được mẹ một bên phun nước tiểu một bên dâm đãng ăn no thỏa mãn. Nhưng là ngốc hàng khoe ra những nội dung này đúng là mẹ không có hướng chính mình thẳng thắn, điều này làm cho hắn nhịn không được tức giận, lại lần nữa quyết định không thể chỉ có chính mình không thoải mái. Lúc này mẹ lại cấp bọn hắn tân hứa hẹn. Mình nhất định muốn cho hắn nhóm điền điểm lấp, ai cũng đừng quá. Nghĩ vậy, Lưu Vũ tâm tình bình tĩnh xuống dưới, dù sao đại gia chờ xem, hiện tại, không bằng tìm hiểu một chút ngày đó chính mình không nhìn thấy cái kia bộ phận nội dung. Về sau bọn hắn quái dị biểu hiện là xảy ra chuyện gì? Vì thế hắn kéo lấy ba người đi đến sân thể dục một bên khán đài phía trên, bãi làm ra một bộ hứng thú 10 phần tư thế. Thuận theo Hướng Hiểu Đông đề tài tiếp tục truy vấn. Bị các ngươi chơi như vậy nữ nhân này cũng không tức giận, xem ra là bị các ngươi hoàn toàn thao lật a, về sau nhất định là dễ bảo, Lưu Vũ cũng không đi nhìn khác hai người, liền truy đuổi ngốc hàng hỏi. Đó là đương nhiên. À, cũng không phải là, Hướng Hiểu Đông trên mặt nụ cười chớp mắt cứng ngắc, gương mặt phiền não gãi gãi đầu thở dài, nếu không tại sao nói nữ nhân này tao, cứ như vậy lại là đàn gian lại là điện giật chơi cả một ngày, vẫn là muốn cuối cùng liên tục không ngừng. Đem chúng ta đều trá sắp tinh tẩn nhân vong rồi, nàng còn không có thao đủ, chúng ta cuối cùng lại bị con lẳng lơ này cấp khách sáo. Lưu Vũ chính muốn biết một đoạn này, mau đuổi theo hỏi, cái gì? Tại sao có thể như vậy? Nữ nhân này là làm bằng sắt sao? Ai nói không phải là, ai, Hướng Hiểu Đông thở dài, ngẩng đầu nhìn Lạc Bằng. Lại nghi hoặc nói, lẽ ra, lúc vừa mới bắt đầu, nàng bị đại bàng nhẹ nhàng nhất thao, liền kêu cha gọi mẹ liên tiếp cầu xin. Ta cùng Đại Dũng trước sau giáp công thời điểm nàng cũng là vừa chạm vào liền băng dâm thủy loạn phun, nhưng là về sau chúng ta kéo lấy nàng về sau viện bể bơi đi thao thời điểm nàng đột nhiên thay đổi nhẫn nhịn, chẳng những không sợ bị chúng ta làm. Ngược lại chê chúng ta thao chưa đã, cưỡng ép kéo lấy ba người chúng ta cùng một chỗ phía trên. Tiểu huyệt kẹp cái kia kêu một cái ngoan, đến bây giờ dương vật của ta còn có đau một chút đâu. Đúng vậy a, nữ nhân kia về sau quả thực như là ăn xuân dược giống nhau. Tao không muốn sống, chúng ta quả thực ăn không tiêu, Triệu Dũng cũng tại một bên thở dài. Nàng một người đối với ba người các ngươi còn có thể bị nàng nghiền ép rồi, các ngươi cũng quá hư đi à nha, Lưu Vũ biểu môi khinh thường. Chúng ta mới không hư. Chúng ta nhưng là theo sớm làm đến trễ, nửa đêm mới kết thúc, người nữ kia, ta phỏng chừng người nữ kia đến cũng là cuối cùng tại cường chống đỡ, hòa lỗ đít đều bị chúng ta thao sưng lên, làm sao có khả năng còn có thể tiếp tục. Nhưng là nàng chính là không nhận thua, chúng ta thật sự là vô tin có thể bắn, Hướng Hiểu Đông đạp kéo lấy đầu, cũng hiểu được thật mất mặt. Đừng lo, dù sao nàng cũng đáp ứng, còn muốn cho chúng ta tiếp tục làm, lần này chúng ta thật tốt nghiên cứu một chút. Nhất định phải đem nàng thao lực, đến lúc đó hung hăng dạy dỗ nàng, làm nàng ngoan ngoãn cấp chúng ta đương chó mẹ. Triệu Dũng vỗ vỗ Hướng Hiểu Đông bả vai an ủi hắn, đồng thời cấp Lạc Bằng nháy mắt. Lạc Bằng gật gật đầu, không nói gì thêm. Lưu Vũ cũng không nghĩ cứ như vậy kết thúc cái đề tài này, nghĩ nghĩ, tiếp tục khinh bỉ, ba người các ngươi đối với một cái đều bị người ta hút khô rồi, còn nghĩ đem nhân gia thao lực, nói không chừng nhân gia đã lười lại lý các ngươi mấy cái này nhuyễn chân tôm, sợ vải hà. Rồi. Không có khả năng, liền hiện tại nàng cũng tùy thời chờ đợi chúng ta đi thao, chúng ta làm nàng mặc cái gì nàng liền mặc cái gì, làm nàng cởi sạch nàng liền cởi sạch. Có muốn hay không ta hiện tại khiến cho nàng cởi sạch quần áo chụp tấm hình tới cho ngươi nhìn nhìn a. Hướng Hiểu Đông bị Lưu Vũ khinh bỉ vô cùng khó chịu, tức giận bất bình vung vẫy điện thoại. Ngươi thì khoác lác a, Lưu Vũ tâm lý run run, âm thanh không tự giác nhỏ một chút, sợ này ngốc hàng đầu nóng đầu, đương trường làm mẹ phát một tấm ảnh nu. Đến lúc đó ép đại gia ngã bài, ai trên mặt cũng không tốt nhìn a. Hướng Hiểu Đông lại không phát hiện Lưu Vũ khẩn trương. Gặp Lưu Vũ còn tại khinh bỉ chính mình, lập tức nóng nảy, cũng không kịp cái gì, mở ra màn hình liền chuẩn bị quay số điện thoại. Trong miệng còn lẩm bẩm, không tin, ta đây liền chứng minh cho ngươi nhìn. Lúc này Triệu Dũng có thể ngồi không yên, đưa ra chân đến hung hăng tại Ngốc Hàn chân thượng đạp một cước. Ngốc Hàn đã trúng một cước này, lúc này mới tỉnh táo lại. Nữ nhân kia là Lưu Vũ mẹ, nếu như thật phát đến một tấm ảnh nu, Lưu Vũ chỉ sợ muốn chọc giận bạo, không biết có khả năng hay không cùng chính mình liều mạng a, nghĩ vậy, không khỏi cương tại đó bên trong. Hướng Hiểu Đông đâm lao phải theo lao rồi. Gọi điện thoại động tác đã làm được, nếu như không quay số điện thoại lời nói, chính mình liền muốn tại ba cái bạn bè trước mặt mất mặt, nhưng là nếu như thật đánh tới, Ngọc Thi phát ra ảnh chụp đến, lại không dám cấp Lưu Vũ nhìn. Vậy phải làm sao bây giờ? Lưu Vũ cùng Hướng Hiểu Đông là ma can đánh lang hai đầu sợ hãi, Triệu Dũng cùng Lạc Bằng cũng là tiếng thối lưỡng nan, ai cũng không nghĩ đến Hướng Hiểu Đông đắc ý phía dưới ngốc tính đại phát, lại đem cục diện làm được đến bước này. Bốn người đều ngượng ngùng không nói lời nào, không biết nên làm sao bây giờ. Mấy giây yên tĩnh sau đó, bỗng nhiên vang lên một trận điện thoại tiếng chuông, tất cả mọi người là kinh ngạc, cùng một chỗ quay đầu, nhìn về phía Triệu Dũng liền vội vàng lấy ra tay của mình cơ. Nhưng mà tiếng chuông chỉ vang một chút. Má nó, điện thoại quấy rầy, Triệu Dũng nhìn nhìn điện thoại, mắng một câu. Bốn người đều thở vào một hơi. A, Hướng Hiểu Đông bỗng nhiên kêu to một tiếng, nguyên lai vừa rồi kia một tiếng chuông reo, làm hắn giật mình phía dưới tay vừa run. Đã đem điện thoại gọi đi ra ngoài, lúc này trong điện thoại đã truyền đến Ngọc Thi lười biếng âm thanh. Này, là Tiểu Đông sao, thanh âm không lớn. Nhưng là sớm có chuẩn bị tâm lý đám người đều nghe ra là Ngọc Thi âm thanh, Hướng Hiểu Đông khẩn trương nhìn nhìn Lưu Vũ. Lưu Vũ liền vội vàng bày ra hơi có tò mò bộ dạng. Nga, đúng vậy a, là ta, gặp Lưu Vũ hình như không có nghe được đến, Hướng Hiểu Đông nuốt một ngụm nước miếng, ra vẻ trấn tĩnh đem điện thoại dán tại bên tai, bắt đầu trò chuyện. Ngươi hẳn là ở trường học a, tìm A Di có chuyện gì không? Trong điện thoại Ngọc Thi nơi nào hy vọng được đến điện thoại bên này cục diện sẽ là như thế quỷ dị, thông thả ung dung chậm rãi dò hỏi. A, đúng vậy a. Không phải là, Hướng Hiểu Đông cầm lấy điện thoại ngốc ngốc không biết nói cái gì cho phải, quay đầu nhìn nhìn khác ba người, chỉ cảm thấy trong tay điện thoại thập phần phỏng tay. Triệu Dũng nhìn Hướng Hiểu Đông cái kia đần độn bộ dạng, thầm nghĩ muốn phá hư, nhanh chóng đoạt lấy điện thoại, mở miệng đêm này xuất diễn tiếp tục diễn thôi. Lẳng lơ, còn nhớ rõ muốn ấn yêu cầu của chúng ta mặc quần áo a. Một câu kinh Hướng Hiểu Đông cùng Lưu Vũ mồ hôi lạnh ứa ra. Lạc Bằng cũng không khỏi được siết chặt quả đấm, chỉ có Ngọc Thi không biết chút nào yêu kiều cười. A, Tiểu Dũng ngươi tên tiểu sắc lang này, đừng gọi nhân gia lẳng lơ nha, chán ghét chết rồi, muốn cho A Di mặc cái gì quần áo a. Cứu vãn cục diện khó xử Triệu Dũng xoa xoa mũi, vững vàng nói tiếp, ngươi bây giờ xuyên là cái gì a? Hiện tại a, không nói cho ngươi, lòng tràn đầy chuẩn bị cùng các thiếu niên thật tốt đấu một trận Ngọc Thi, âm thanh tràn đầy trêu đùa hương vị. Nga, cái gì, cái gì? Ngọc Thi không chút do dự trả lời làm Triệu Dũng đầu óc có chút cắt đứt quan hệ, ngươi rõ ràng đáp ứng, sao có thể nói chuyện không tính là đâu. Nhân gia chỉ đáp ứng ấn yêu cầu của các ngươi xuyên. Ai đáp ứng nói cho các ngươi biết ta hiện tại mặc cái gì rồi, ha ha ha ha, Ngọc Thi như chuông bạc đắc ý tiếng cười làm Triệu Dũng khóe miệng bắt đầu giật giật, không biết nên như thế nào tiếp tục nữa. Lạc Bằng gặp hai người đồng bạn bị Ngọc Thi đùa giỡn thúc thủ vô sách. Bây giờ nhìn không nổi nữa, lại tăng thêm hắn đã nghĩ kỹ, một khi Ngọc Thi phát ra ảnh chụp đến, chính mình liền đem Hướng Hiểu Đông điện thoại tắt đi, giả trang không điện giật đem cục diện này lăn lộn đi qua, vì thế duỗi tay đoạt lấy điện thoại. Biểu môi tí tách lẩm bẩm một câu, hay là để ta đi, huy, a di. A, Tiểu Bằng đã ở a, ba người các ngươi tiểu trứng thối tại cùng một chỗ, lại suy nghĩ bậy bạ gì, tính toán như thế nào điều giáo nhân gia à. Ngọc Thi gặp mấy cái này tiểu gia hỏa một đám ấp a ấp úng. Tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá vẫn là không có như thế nào để vào trong lòng, tiếp tục dùng tràn ngập cám dỗ từ tính âm thanh đùa giỡn. Đem quần áo cởi sạch, Lạc Bằng tính toán tốc chiến tốc thắng, dứt khoát cái gì dư thừa nói đều không nói. Được rồi, ai làm cho người ta đáp ứng ngoan ngoãn nghe lời nữa nha, Ngọc Thi đối với cái này mệnh lệnh ngược lại chút nào nghiêm túc, ngắn ngủn mấy giây sau đó, liền lại mở miệng, tốt lắm, nhân gia đã cởi sạch. Nhanh như vậy. Lưu Vũ nghe được mẹ không chút do dự chấp hành mệnh lệnh. Tâm lý toát ra nhất cổ lửa giận, cái này đồ đê tiện, ngày hôm qua còn đáp ứng ta, không có sự đồng ý của ta không còn cùng bạn học của mình ngoạn cái gì quá mức trò chơi, hiện tại lại cổng chính mình tiếp nhận này ba cái gia hỏa điện thoại dạy dỗ. Tâm lý bắt đầu tính toán hôm nay về nhà muốn như thế nào thu thập cái này phong tao xinh đẹp mẹ. Nhanh như vậy. Lạc Bằng cũng ở một ngốc, bất quá hắn rốt cuộc là nghĩ xong đến tiếp sau bộ sậu, phản ứng vẫn là rất nhanh. Liền vội vàng tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh, chụp tấm hình phát. Gì? Tại sao muốn phát ảnh chụp? Ngọc Thi bỗng nhiên phát ra tràn ngập kinh ngạc nghi vấn. Không phát ảnh chụp chứng minh như thế nào ngươi đã cởi sạch, Lạc Bằng nhạy bén cảm thấy không đúng. Gì? Tại sao muốn hướng các ngươi chứng minh a? Nhân gia chính là đáp ứng ấn các ngươi nói mặc quần áo, cũng không đáp ứng muốn cho các ngươi chứng minh a, Ngọc Thi tràn đầy không hiểu hỏi. Ngươi, chúng ta đây làm sao mà biết ngươi có hay không thật cởi sạch đâu? Hướng Hiểu Đông nóng nảy, tiếp lên đến nằm sấp tại bên cạnh điện thoại thượng hỏi. Muốn biết lời nói, các ngươi có thể đến nhà ta nhìn a, các ngươi chính mình không đến nhìn, ta thì có biện pháp gì, nga, đúng rồi, các ngươi còn phải đi học. Khi liền không có cách nào, hảo hài tử không thể trốn khóa nga, nga ha ha ha ha, đồ cùng chủy kiến, Ngọc Thi cuối cùng phát ra đắc ý cười to, theo sau cúp xong điện thoại. Ha ha ha ha, Đông tử, đây là ngươi nói làm nàng cởi sạch liền cởi sạch. Cái này tính cởi hết, đối với các ngươi có ích lợi gì a? Lưu Vũ tâm tình thật tốt, theo sau cũng phát ra một trận cười to, mẹ biểu hiện ra tiểu nữ nhân giảo hoạt, vô cùng đơn giản nói mấy câu, đàm tiếu ở giữa. Khiến cho này ba cái gia hỏa rắn rắn chắc chắc ăn biết. Ba người đều nói không ra lời. Liền Lạc Bằng cũng bị Ngọc Thi này đột nhiên bất ngờ trêu cợt muốn làm không lời rồi, bất quá, như vậy cũng tốt, ít nhất không có mặt bang, xem như tránh khỏi ngốc hàng chọc ra cái gì rắc rối. Yên tâm Lạc Bằng dùng không lớn không nhỏ âm thanh tí tách lẩm bẩm một câu, không được, nữ nhân này còn kiếm điểm dạy dỗ, quên đi, lần sau sẽ bàn a, mau đi học, đều về lớp học a. Khác ba người cũng không có dị nghị. Đã xong lần này mạo hiểm nói chuyện phiếm, riêng phần mình biểu cảm quá dị trở lại phòng học của mình. Lúc này, ăn rồi cơm trưa Ngọc Thi chính miễn cưỡng nằm nghiêng tại trên giường, trên người còn chính xác là trần như nhộng, trong tay cầm lấy một cây thô to plastic bổng tinh tế đoan trang. Đây đúng là nàng không tiếc tiếp nhận gấp ba trò chơi trừng phạt đổi về phần thưởng, dựa theo Lưu Vũ Dương vật hình dạng chế tác mát xa bổng. Mát xa bổng đã bị Ngọc Thi liếm cả vật thể ướt sũng, Ngọc Thi một bên đem thứ này đội lên tiểu huyệt của mình trên miệng. Một bên đem tay kia thì ngón tay đỉnh tại hậu môn phía trên. Phốc, ân, tùy theo một tiếng thỏa mãn thở dài, Ngọc Thi đem mát xa bổng cắm vào giống như mình ướt sũng lỗ thịt, bắt đầu chậm chậm quất đánh. Ân, thật thoải mái, a. Nếu như Tiểu Vũ đã ở nói, Ngọc Thi một bên trên tay dùng sức tăng nhanh đút vào tốc độ, một bên ảo tưởng. Con côn thịt cùng căng này sinh động như thật dương vật giả cùng một chỗ nhét đầy chính mình hạ thân hai cái động thịt. Nên cỡ nào mỹ diệu mất hồn cảm giác. Nghĩ vậy, lập tức cảm thấy tại trực tràng bên trong trượt ra tay ngón tay thật sự là quá nhỏ rồi. Ngọc Thi hận không thể lập tức liền chạy tới trường học đi tìm con, làm hắn tự mình đem hai cây giống nhau như đúc côn thịt đâm vào thân thể của chính mình. Không lưu tình chút nào thảo phạt chính mình. Ngọc Thi ở ký mất hồn lại càng ngày càng đói khát mâu thuẫn cảm nhận bên trong, cảm quan kích thích thật sự là vô cùng phong phú. Đem so với phía dưới, trong trường học bốn người tiểu tổ cảm nhận liền buồn tẻ nhiều. Trường học vừa mới khai giảng, chương trình học cũng không khẩn trương, buổi chiều thời gian tại đầu thu oi bức trong không khí quá phá lệ chậm. Vô tình đám học sinh thật vất vả nhịn đến tan học, Triệu Dũng ba người lại gom lại cùng một chỗ. Cực kỳ hứng thú chạy đến tìm Lưu Vũ, tính toán đến Lưu Vũ trong nhà ngoạn. Lưu Vũ rất rõ ràng mấy cái này gia hỏa muốn chơi là cái gì, bất quá, đã quyết định cho hắn nhóm điểm nhan sắc nhìn nhìn Lưu Vũ, làm sao có khả năng làm bọn hắn như nguyện. Nhà ta? Không được a, hôm nay nhà ta có khách nhân muốn tới, hay là đi Đại Dũng gia a? Khinh phiêu phiêu một câu, khiến cho Hướng Hiểu Đông há to miệng sừng sờ ở đó. Ách, nhà ngươi có gì khách nhân a? Không cam lòng Triệu Dũng hỏi. Ta cũng không biết, giống như là ta mẹ sinh ý thượng bằng hữu, chúng ta không tiện quấy rầy, hay là đi Đại Dũng gia a? Nếu không liền Đông Tử gia. Lưu Vũ một bên bỏ rơi ba cái hồ bằng cẩu hữu hướng đến ngoài trường học đi. Một bên cũng không quay đầu lại mà nói. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Vũ nói là thật hay giả đó a? Muốn không muốn gọi điện thoại hỏi một chút a di? Thập phần không cam lòng Hướng Hiểu Đông tội nghiệp nhìn mặt khác hai người. Gọi điện thoại có rắm dùng. Tính là a di nói trong nhà không khách nhân, ngươi còn có thể đi sửa đúng Tiểu Vũ ư? Ngươi muốn giải thích thế nào? Ngươi từ đâu đến tin tức? Triệu Dũng biểu môi. Vậy chúng ta chính mình đi thôi, né tránh Tiểu Vũ, từ giữa trưa nói chuyện sau bắt đầu. Hướng Hiểu Đông liền một mực phấn khích không thôi, lúc này một lòng một dạ nghĩ Ngọc Thi đầy đặn trắng nõn thân thể. Bổn, làm sao có khả năng lẫn mất mở, chúng ta nếu như bất hòa Tiểu Vũ cùng một chỗ chơi, Tiểu Vũ khẳng định trực tiếp về nhà. Ngươi cho là hắn một người nơi nơi loạn hoảng sao? Triệu Dũng đã bị ngốc hàng có chút tức giận, này toàn cơ bắp gia hỏa, liền một chút cũng không thể động não. Kia, vậy làm sao bây giờ? Hướng Hiểu Đông hoàn toàn mắt choáng váng. Làm sao bây giờ? Đi nhà ta chơi mạt chược a, nói đã nói ra, hiện tại cũng không thể nói cho Tiểu Vũ không chơi a. Triệu Dũng thật sự là đối với ngốc hàng đầu óc không thể làm gì, hiện tại hắn còn phải cấp trong nhà bảo mẫu a di gọi điện thoại. Làm nàng nhiều chuẩn bị điểm cơm chiều. Bởi vì vừa mới khai giảng, lớp 10 đệ tử còn không có trễ khóa, bởi vậy vài người đến Triệu Dũng gia thời điểm mới không đến 5 giờ, không yên lòng đánh trong chốc lát mạt chược, mà bắt đầu ăn uống. Ăn uống no đủ, dựa theo lẽ thường lại tiếp tục xoa vài vòng, thẳng đến gần 8 điểm, Lưu Vũ ba người mới nhao nhao cáo từ, các hồi các gia. Về đến trong nhà Lưu Vũ, vừa vào cửa liền thấy mẹ chính trần trụi thân thể, chỉ đeo một cái màu đỏ thẫm vòng cổ quỳ gối tại cửa chờ đợi. Nhìn đến con trở về, Ngọc Thi lập tức liếm môi một cái, cho con một cái quyến rũ bóng quang điện, sau đó chậm rãi cúi người xuống tử, trán chạm đất, đến đây cái phục sát đất thức lễ bái. Dịu dàng nói, tiểu mẫu cẩu phóng túng hoan nghênh chủ nhân về nhà. Lưu Vũ hết sức vui mừng, đang muốn ra dáng đắn đo một chút, củng cố chủ nhân hình tượng, nhưng mà còn chưa kịp thực thi, liền bị mụ mụ hạ một câu dời đi lực chú ý. Chủ nhân tan học không đuổi nhanh trở về, trễ như vậy mới về nhà. Cũng không sợ ngươi tiểu mẫu cẩu bị ngoại đến chó hoang cấp cũng rồi, Ngọc Thi ngẩng đầu đi phía trước quỳ bò hai bước, ôm lấy Lưu Vũ đùi. Đem mặt dán tại Lưu Vũ hạ bộ ma thẳng hai cái, biểu môi oán giận nói. Lưu Vũ trong não lập tức nghĩ đến đã từng cưỡng gian mẹ ba cái bạn bè. Cũng may hôm nay bốn người tan học về sau luôn luôn tại cùng một chỗ, vì thế thoải mái không lưng tại mẹ một viên đỏ bừng đầu vú phía trên bấm một cái, thuận theo mẹ nói trêu đùa, vậy thì có cái gì phải sợ, lại không phải là chưa bị cũng quá. Nói xong cũng hướng đến trong phòng đi, mặc cho Ngọc Thi theo sau lưng bò. Tại sofa phía trên ngồi vào chỗ, Lưu Vũ không nói hai lời, liền đem Ngọc Thi kéo đến chân của mình ngồi xuống, tỉ mỉ kiểm tra một lần Ngọc Thi thân thể. Phát hiện thân thể của nàng đã hoàn toàn theo bên trong làm tình tập thể khôi phục. Cái này không có gì đáng nói, không chút khách khí đại làm một cuộc, Ngọc Thi hình như dị thường đói khát cùng mẫn cảm, cao trào đến ký mau lại mãnh liệt. Khi cao vang trên rỉ tiếng làm Lưu Vũ hết sức vừa lòng. Vì thế buổi tối cũng liền thuận lý thành chương lại ngủ ở một cái giường phía trên. Khi cách vài ngày, Ngọc Thi cuối cùng lại lần nữa nằm ở con trong lòng ngủ, mang theo gương mặt thỏa mãn cùng an tâm. Còn có tâm lý âm thầm mừng thầm. Ngày hôm sau, lại là nhàm chán một ngày, tan học về sau tam người thiếu niên lại tìm đến Lưu Vũ, nhưng là còn chưa kịp mở miệng nói cái gì, đã bị Lưu Vũ ôm lấy cái bóng rổ kéo đến sân bóng. Lưu Vũ một bên chơi bóng, một bên lưu ý quan sát ba người biểu cảm, Hướng Hiểu Đông kia khổ đại cừu thâm bộ dạng cùng Triệu Dũng u oán ánh mắt làm hắn ngầm thích không thôi, cho các ngươi theo ta khoe ra, lúc này liền cho các ngươi biết. Lão tử không phối hợp, ai cũng đừng nghĩ chiếm được tiện nghi. Lạc Bằng lông mày nhíu chặt, không biết Lưu Vũ đây là ý gì, hắn đang biết có hạn, cũng không thể hoàn toàn đoán được Lưu Vũ ý tưởng, tại hắn nhìn đến, đây là Lưu Vũ cảnh cáo. Chính là này cảnh cáo rốt cuộc là nhằm vào cái gì mà đến đâu. Chương 33, cẩn thận mấy cũng có sai sót đảo mắt lại là một ngày, đây đã là làm tình tập thể về sau ngày thứ ba, Lưu Vũ đem mẹ phòng thủ cẩn thận, làm ba người thực buồn rầu. Liền Lạc Bằng cũng bắt đầu vội vàng sao động, chuẩn bị áp dụng bắt lính theo danh sách động, sợ bị Lưu Vũ ngăn cản bọn hắn tìm Mỹ chi lộ. Nhưng mà, buổi chiều vừa để xuống học, ba người còn không có tụ tập tề, đã bị Lưu Vũ một đám tìm được. Kéo lấy bọn hắn lại đi Triệu Dũng gia chơi mạt chược. Đi nhà ai ngoạn, này vốn là một cái thực tùy ý vấn đề, từ trước đến nay bốn người ở giữa chỉ cần có nhân đưa ra địa điểm, không có đặc thù nguyên nhân lời nói, những người khác phải không phản đúng. Nhưng là nghe được đề nghị này, ba người đều là gương mặt khổ tương, Liền Lạc Bằng đều không kềm được mặt. Bọn hắn chỉ muốn đi Lưu Vũ gia trêu đùa cái kia xinh đẹp mẹ, bây giờ bị Lưu Vũ trước đưa ra địa điểm, Triệu Dũng gia diện tích lớn nhất. Phụ mẫu lại không ở nhà, là một cái thực thích hợp tập thể hoạt động nơi, bởi vậy chột dạ ba người ai cũng xách không ra phải đi Lưu Vũ gia lý do, đành phải đồng ý. Ba người ủ rũ theo lấy Lưu Vũ lại lần nữa đi Triệu Dũng gia. Suốt quãng đường đều là rầu rĩ không vui không nói thế nào, chỉ có Lạc Bằng đưa ra hôm nay không ngoạn mạt chược rồi, mà là ngoạn chơi đánh bài, ba người ngoạn, một người tại bên cạnh tỷ số, 10 cục tính một hồi. Thua người muốn đi ra ngoài mua đồ ăn vặt trở về. Tỷ số người là đội lên hắn chỗ ngồi bắt đầu đợt kết tiếp. Bởi vì thua người phải ra khỏi tiền mua đồ ăn vặt, lẽ ra này quy tắc vẫn là thực có thể kích phát thiếu niên lòng hiếu thắng. Chỉ là trừ Lưu Vũ ngoạn cao hứng phấn chấn. Những người khác đều là không yên lòng. Lưu Vũ nhìn rõ ràng không ở trạng thái ba người, tâm lý âm thầm cao hứng, quả nhiên hành động của mình là có hiệu quả. Hung hăng đã kích này ba cái gia hỏa kiêu ngạo khí diễm, thật sự là dương mi thổ khí. Mấy ngày nay quá thật sự là thư thái a, nghẹn mấy cái này sắc lang gương mặt nội thương không nhẹ bộ dạng, buổi tối trở về nhà, mẹ lại phá lệ nhu thuận nhiệt tình, Lưu Vũ này mới có một chút chủ đạo trò chơi cảm giác. Lạc Bằng không có gì đặc thù biểu hiện. Điểm này làm Lưu Vũ có chút ngoài ý muốn, nhưng là nghĩ nghĩ chính mình luôn luôn tại hắn bên người. Hắn cũng không có cơ hội ngoạn hoa chiêu gì, lại yên tâm. Ba người bị Lưu Vũ bám trụ, ba ngày đều không ngọc thi mặt, tâm lý đều có chút khổ ép. Chỉ có Lưu Vũ có thể mỗi ngày về nhà về sau không kiên nể gì trêu đùa dạy dỗ xinh đẹp mẹ, tự nhiên là đường làm quan rộng mở. Như vậy vừa đến, Lưu Vũ trạng thái dũng mãnh phi thường. Lưu Vũ trở về nhà, đã là hơn 8 giờ sáng rồi. Ngọc Thi sớm đã ăn xong cơm. Chính mặc lấy một đầu màu tím hơi mờ váy ngủ, lười biếng nằm tại sofa phía trên chơi điện thoại, nhìn đến Lưu Vũ trở về, miễn cưỡng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, bất mãn hừ nói, ngày ngày trở về trễ như vậy. Thả như vậy tao mẹ ở nhà một mình, ngươi thật đúng là yên tâm. Nghe được mẹ này hiển nhiên là oán trách trượng phu trễ về oán phụ cường điệu, Lưu Vũ tâm lý cảm thấy rất lớn thỏa mãn, này mới đúng mà, mẹ tâm là chính mình. Thân thể quyền sở hữu cũng là chính mình, khi nào thì ngoạn, chơi như thế nào, cho ai ngoạn, đều hẳn là mình nói tính, mẹ tự nhiên cũng cần phải đem chính mình chân chính trở thành nàng nam nhân, mà không phải là cái gì, tiểu nam nhân.